Vô luận như thế nào, âm dương pháp tắc cũng sớm đã đến bước thứ hai đỉnh phong, đeo bên trên âm dương tạo hóa thạch về sau, Âu Dương Minh thế như trẻ tre, rốt cục giải khai bình cảnh, lại để cho hắn chính thức tấn cấp là đại năng cảnh giới. Âm dương tạo hóa thạch cũng chỉ có thể sử dụng một lần, dùng qua về sau hóa thành cho tàn. Tốt. Âu Dương Minh con mắt toát ra ánh sáng, đã đến bước thứ ba về sau, phía trước con đường sẽ gặp thông suốt không trở ngại, chỉ cần luyện chế ra cựu chuyển kim đan, cùng thiên tể cảnh giới ngay tại trước mắt. Hắn hiện tại chỉ cần đem bước thứ ba cảnh giới đẩy lên tới đỉnh phong cảnh giới. Ngộ đạo các bên trong, thời gian tốc độ chạy chậm chạp, Âu Dương Minh tạm thời cũng không nóng nảy. Hắn đem luân hồi thương lấy ra. Luân hồi thương có hai thanh, anh hoàng trả trở về cái kia một thanh, uy lực lợi hại một ít, thượng diện có tinh vẫn thạch tồn tại, nhưng là nếu là bỏ tinh vẫn thạch, nó chất lượng so thanh thứ hai thấp nhiều cái cấp bậc. Âu Dương Minh hiện tại nhiệm vụ, tự là đem đệ nhất đem bên trong tinh vẫn thạch chiết xuất đi ra, dung hợp đến thanh thứ hai bên trong. Về sau rèn cái kia đem trường thương vốn chính là thượng phẩm đạo khí cảnh giới, tại gia nhập tinh vẫn thạch về sau, rất có thể trực tiếp tấn cấp là tiên thiên. Coi như là không được, luân hồi thương phẩm chất khẳng định cũng sẽ vô hạn địa tiếp cận tiên thiên, thậm chí có thể so sánh tiên thiên linh bảo. Chiết xuất khoáng thạch là một cái kỹ thuật sống, thậm chí so rèn còn khó khăn một ít. May mắn có địa diệt đỉnh trợ giúp, hỏa diễm sôi trào, ngọn lửa màu tím dần dần lột xác vi màu đen, Âu Dương Minh trong cơ thể linh hỏa đã vượt qua thiên phượng chi hỏa cực hạn. Đến ở hiện tại ứng nên xưng hô như thế nào, hắn cũng không rõ ràng lắm. Luân hồi thương thời gian dần qua hòa tan, Âu Dương Minh cẩn thận từng ly từng tí, phòng ngừa phá đi tinh vẫn thạch. Mấy tháng về sau, địa diệt đỉnh bên trên còn lại lòng bài tay lớn nhỏ một khối khoáng thạch, về phần hắn tài liệu của hắn, tại đây màu đen trong ngọn lửa bị hòa tan làm cho tàn. Âu Dương Minh lần nữa xuất ra cái thanh kiếm màu bạc trường thương, bắt nó cũng để vào địa diệt đỉnh bên trong. Hỏa diễm dần dần giảm yếu một ít, tại đây màu đen hỏa diễm cùng địa diệt đỉnh dưới tác dụng, trường thương thời gian dần qua trở nên mềm mại. Âu Dương Minh nhanh đưa đã chiết xuất đi ra ngoài tinh vẫn thạch lần nữa dung hợp đi vào, tinh vẫn thạch một chút địa thẩm thấu trong đó. Thời gian lại qua một tháng, rốt cục, trường thương hoàn mỹ địa dung hợp hoàn tất, địa diệt đỉnh bên trong đột ngột bay lên một cỗ nồng đậm bạch khí. Âu Dương Minh trong mắt mang theo thần sắc mừng rỡ, đây là hậu thiên tiến hóa tiên thiên dấu hiệu. Bạch khí càng ngày càng nhiều, bao phủ toàn bộ ngộ đạo các không gian, đợi đến lúc luân hồi thương tiến hóa hoàn tất về sau, Âu Dương Minh thò tay một chảo, đem luân hồi thương theo địa diệt đỉnh bên trong đem ra. Luân hồi thương băng thương bên trên, lóe ra kim quang nhàn nhạt, tinh vẫn thạch hóa thành từng mảnh cổ xưa thần bí điểm lấm tấm. Mũi thương phía trên, hàn khí bức người, dù là dùng Âu Dương Minh hôm nay thân thể, từ phía trên đều cảm giác được một câu nguy cơ. Lần nữa nhận chủ, tiên thiên linh bảo cấp bậc luân hồi thương, là được Âu Dương Minh bổn mạng vũ khí. Đột phá bước thứ 3 cảnh giới, cộng thêm bên trên tiên thiên linh bảo nơi tay, Âu Dương Minh trong nội tâm vẫn cứ bay lên một cỗ hào khí. Nếu là hôm nay lần nữa gặp được Xích Minh, căn bản không cần bất luận cái gì giúp đỡ, cũng không cần sử dụng bất luận cái gì áo nghĩa thần thông, Âu Dương Minh đều có tự tin rất nhanh đưa hắn chém giết. Còn có hạ một cái nhiệm vụ. Âu Dương Minh cũng không có đắc chí, nghỉ ngơi mấy ngày, đợi đến lúc trạng thái lần nữa khôi phục đến đỉnh phong cảnh giới thời điểm. Âu Dương Minh theo trong không gian giới chỉ xuất ra thất thải thiên hương hoa cùng huyền băng bích ngọc quả, dùng hắn trước mắt năng lực, luyện chế ra cửu chuyển kim đan đã không có bao nhiêu vấn đề. Vì ngày hôm nay, hắn đã đợi chờ đợi thật lâu. Chương 1314, nguy cơ tứ phía. 9981 ngày, địa diệt đỉnh bên trong hỏa diễm mới thời gian dần qua biến mất. Âu Dương Minh thần sắc hơi có chút kích động, hắn vây tay một cái, địa diệt đỉnh bên trong tiểu bay ra một cái kim sắc đan dược. Cửu chuyển kim đan. Âu Dương Minh hao phí 9981 ngày, cuối cùng đem nó luyện chế ra đến rồi. Kim đan vừa ra, phiêu hương vạn dặm, nếu không phải có ngộ đạo các ngăn cản, chỉ sợ sẽ đem phủ cận sở hữu hoang thú đều hấp dẫn tới. Âu Dương Minh vươn tay, bắt lấy kim đan, sau đó mở ra. Kim sắc viên đan dược chỉ có ngón cái lớn nhỏ, thượng diện đan khí vần quanh, tại đan dược bên trên chín đầu màu đen long văn leo lên ở phía trên. Đại thiên thế giới thật sự là kỳ lạ vô cùng. Âm dương tạo hóa thạch cái loại này bảo bối đã đủ thần kỳ được rồi, thật không ngờ còn có càng thêm thần kỳ. Phát minh cái này cựu chuyển kim đan xích hoàng, tất nhiên là một thiên tài. Âu Dương Minh có chút bội phục. Như thế thiên phú, lại có mấy người có thể so ra mà vượn. Chỉ là đáng tiếc, hắn phát minh đi ra đan dược, lại không có thời gian đi nếm thử, cũng đã tọa hóa. Không thể không nói, đây là một kiện phi thường tiếc nuối sự tình. Đan dược hương khí xông vào mũi, tùy tiện người bên trên khẽ ngửi, có thể cảm giác được toàn thân nhẹ nhõm. Nếu là đổi lại người bình thường, nghe thấy một ngụm sẽ sống lâu trăm tuổi, không bệnh vô thai. Như viên thuốc này, đã thông thần. Đề phòng dừng lại dược hiệu sói mòn, Âu Dương Minh theo trong không gian giới chỉ xuất ra một cái bình ngọc, đem cửu chuyển kim đan cẩn thận trang tốt. Đã có vật này, hắn đột phá cùng thiên tề cảnh giới cơ hội sâu sắc gia tăng. Cất kỹ đan dược về sau, Âu Dương Minh cũng không có sốt ruột ly khai Ngộ Đạo Các. Ở chỗ này tổng cộng dùng hơn nửa năm, bên ngoài cũng không quá đáng cũng chỉ có 2 ngày mà thôi. Tiêu diệt Xích Minh đế quân về sau, hắn hấp thu mất đối phương linh hồn mảnh vỡ. Bởi vì đối phương linh hồn vô cùng cường đại, trí nhớ tựa như hải dương, Âu Dương Minh không thể không bắt nó tạm thời phong tồn. Muốn hiểu rõ cái kia xương cốt đến cùng là cái gì, vì cái gì thiên đạo Minh như thế chấp nhất địa muốn cầm trở về, theo Xích Minh trong trí nhớ tất nhiên có thể tìm đến đáp án. Âu Dương Minh ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn, Xích Minh trí nhớ một chút địa bắt đầu bỏ niềm phong, trí nhớ do gần và xa. Cái kia xương ngón tay là Xích Minh nhất định phải đạt được thứ đồ vật, tại trong trí nhớ thập phần khắc sâu. Âu Dương Minh cơ hồ không có hao phí bao nhiêu khí lực, sẽ đem cái này đoạn phong tổn trí nhớ cho tìm trở lại. Vừa ý trí nhớ đoạn ngắn về sau, Âu Dương Minh ánh mắt có chút khiếp sợ. Cái này xương tay thậm chí có lớn như thế địa vị. Âu Dương Minh kinh hãi không thôi. Hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì Xích Minh như vậy chấp nhất tại lấy được vật này rồi. Cái kia xương tay cũng không phải tới từ ở thế giới thứ ba, mà là tới từ ở thần bí kia hỗn độn bên trong. Theo Xích Minh trong trí nhớ biết được, cái này xương tay là mở ra hỗn độn bên trong một chỗ trọng yếu địa phương cái chìa khóa, vật này hết sức trọng yếu, là thiên đạo Minh tại hỗn độn bên trong thiên giai cường giả đạo huyền cơ cần. Cựu kiếm hoàng tiểu là tìm kiếm cái này xương tay nhân viên một trong, chỉ có điều bởi vì giữ bí mật, cựu kiếm hoàng cũng không biết vật này như thế chân quý. Chưa kịp bắt nó đưa về đến thiên đạo Minh, tiểu xuyên phá không gian đi vào bổn nguyên chi tâm. Lúc ấy Xích Minh còn tưởng rằng cái này xương tay tại cái khác trên thân người, cũng tiểu không có để ý. Về sau biết rõ bị cửu kiếm hoàng đưa đến bên này về sau, hắn tiểu vội vã địa chạy đến. Thông thiên tiên lộ mở ra, hỗn độn bên trong thiên giai cường giả sẽ xuất hiện, lúc kia đạo huyền cơ nếu là không thấy được cái này xương tay, hắn cái này người phụ trách tất nhiên không có quả ngon để ăn. Bởi vì đang mang hỗn độn bên trong sự tình, Xích biết rõ cũng không nhiều, đạo huyền cơ cũng chưa nói cho hắn biết dư thừa tin tức. Chỉ là theo đạo huyền cơ trong giọng nói xem, Xích biết rõ vật này khẳng định hết sức trọng yếu, tuyệt đối không thể có một tia chỗ sơ suất. Dĩ nhiên là hỗn độn đồ vật bên trong. Âu Dương Minh ánh mắt nghiêm nghị. Hắn cảm giác mình có lẽ chọc đại phiền phải rồi, đã Xích Minh có thể tìm đến chính mình, nói cách khác thiên đạo Minh đoán chừng đã biết rõ vật này tiểu trên tay hắn. Tiên lộ mở ra về sau, này thiên đạo Minh vô số thiên giai cường giả trở về, tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Âu Dương Minh nắm chặt nắm đấm, hôm nay hắn đã không có đường lui. Phiền toái không cách nào thoát khỏi, coi như là hắn mang thứ đó đưa cho thiên đạo Minh cũng không được. Bởi vì Xích Minh, cựu kiếm hoàng tánh mạng có lẽ thiên đạo Minh tịnh không để ý, nhưng là Xích Minh không được, nhưng hắn là thiên đạo Minh bên trong đệ số 3 nhân vật. Hắn đã giết Xích Minh, nói cách khác cùng thiên đạo Minh triệt để địa đứng ở mặt đối lập bên trên. Cái lúc này nhượng bộ, cũng không đổi lấy bất luận cái gì đồng tình. Hỗn độn dù sao cũng muốn đi một chuyến, lúc kia tiểu đi xem, cái này xương tay mở ra rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương. Về phần thiên đạo Minh, như thì không cách nào tại thiên giai cường giả quy trước khi đến, đột phá đến cùng thiên tề cảnh giới, gặp được thiên giai cường giả hắn có thể trốn tự trốn, về phần những người khác. Âu Dương Minh ánh mắt sắc bén, ngoại trừ thiên giai cường giả, những thứ khác thiên đạo Minh cường giả nếu là dám xuất hiện ở trước mặt của hắn, Âu Dương Minh sẽ để cho bọn hắn hối hận đi vào trên cái thế giới này. Đã biết xương tay lai lịch về sau, Âu Dương Minh tiếp tục xem Xích Minh trí nhớ. Theo cái kia bên cạnh, Âu Dương Minh đã biết rất nhiều đã từng không biết thứ đồ vật. Ví dụ như, đại thiên thế giới kỳ thật cũng là có thiên giai cường giả, bọn hắn đều tại hỗn độn bên trong. Ở đằng kia viễn cổ hỗn độn bên trong, 5 cái thế giới cường giả đều tồn tại, hơn nữa cũng không có thiếu hỗn độn nguyên thủy sinh vật. Âu Dương Minh theo Xích Minh trong trí nhớ tiểu thấy được một cái danh từ. Đệ nhất thần tộc. Đây là hỗn độn bên trong nguyên thủy thế lực, bọn hắn không tồn tại cùng bất kỳ một cái nào thế giới bên trong, vừa ra đời tiểu sinh hoạt tại hỗn độn bên trong. Đệ nhất thần tộc Hồng, đây là Ngộ Đạo Các từng đã là chủ nhân. Theo Xích Minh trong trí nhớ hắn biết rõ, đệ nhất thần tộc không biết lúc nào đã xuống dốc, trong thần tộc cường giả giải rác không có mấy. Âu Dương Minh trong nội tâm im lặng, cái kia chính mình chưa bao giờ thấy qua Hồng, đối với trợ giúp của hắn rất lớn. Nếu là không có cái này Ngộ Đạo Các, hắn căn bản không cách nào lấy được hôm nay thành tựu, hơn nữa chỉ sợ đã tại trước đó lần thứ nhất Xích Minh đuổi giết bên trong đã mất đi tính mạng. Ngày sau đi hỗn độn bên trong, gặp được đệ nhất thần tộc người vẫn có thể giúp đỡ, còn có giết chết hồng người, cũng phải đem hắn cho tìm ra. Thời gian đã không còn sớm, Âu Dương Minh phải biết thứ đồ vật đã biết, hắn ý định tiếp tục đem Xích Minh trí nhớ phong ấn, nhanh đi ra ngoài. Đại kiếp tùy thời đều sẽ xuất hiện, Âu Dương Minh nhất định phải ở bên ngoài thời khắc chú ý đại thiên thế giới hướng đi, nếu là chậm một bước, đã mất đi mở thần quốc cơ hội, đây chính là một cái thập phần nghiêm trọng hậu quả. Đồng nhiên, trong đầu hiện lên một tia hình ảnh. Đây là Âu Dương Minh ý định rời khỏi tinh thần chi hải thời điểm, trong óc xuất hiện một bức họa diện. Cái kia là trong thân thể của mình tình huống, một cái cự đại bát quái đồ bên trên, ngồi xếp bằng lấy một cái lão giả xuyên lấy màu trắng đạo bào, thấy không rõ lắm bộ dáng của hắn. Đồng nhiên, bát quái đồ bắt đầu xoay tròn, lão giả mở to mắt, trong đôi mắt tràn đầy hỗn độn. Cầu được Âm Dương Lý, nhập ta Thái Cực Môn. Thanh âm phảng phất từ xa xôi mà đến. Rất nhanh hình ảnh lần nữa biến mất. Âu Dương Minh trong nội tâm cả kinh, như vậy hình ảnh, hắn tựa hồ ở địa phương nào bái kiến một lần. Nghĩ tới, hơi chút suy tư Âu Dương Minh liền nghĩ đến nơi phát ra. Hắn tiến vào hoang cổ di tích, lần thứ nhất ăn long hương đan thời điểm, trong óc giống như tiểu xuất hiện qua cái này hình ảnh. Lúc ấy hắn âm dương pháp tắc vừa vặn đột phá bước thứ hai, bên ngoài sơn động mặt đại hoàng cùng tiểu hồng lại đang bị vây công, Âu Dương Minh cũng không có đi tinh tế suy nghĩ, về sau cũng cảm thấy được là ảo giác tiểu không có để ý. Vừa rồi nhưng hắn là theo Xích Minh trong trí nhớ thấy như vậy một màn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đây là Xích Minh trước đó lần thứ nhất muốn cướp đoạt chính mình trí nhớ thời điểm xuất hiện. Khó trách trước đó lần thứ nhất Xích Minh không có có thành công, hơn nữa nhìn đi lên còn bị thương nặng. Cái kia một lần Âu Dương Minh cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh, hắn gần kề chỉ là bước thứ ba thực lực, còn bị anh hoàng sau lưng lão giả kia trọng thương, đối mặt Xích Minh cơ hồ không có bất kỳ phản kháng thực lực. Xích Minh lúc ấy muốn cướp đoạt trí nhớ của hắn, ngấp nghé cơ duyên của hắn, Âu Dương Minh phấn khởi phản kháng, cuối cùng vẫn là tại tinh thần lực giao phong bên trong đã thất bại. Vốn đã đến tuyệt lộ, hắn cũng thật không ngờ, Xích Minh phảng phất đột nhiên bị trọng thương. Âu Dương Minh cũng thừa dịp cơ hội kia, dùng không gian pháp tắc rất nhanh thoát đi, sau đó trốn ngộ đạo các bên trong mới may mắn địa đã tránh được một mạng. Như vậy xem ra, lúc ấy cũng không phải ngoài ý muốn, mà là trong thân thể chính là cái kia bắt quái đồ cùng lão giả lại để cho Xích Minh trọng thương. Lão giả kia là ai? Âu Dương Minh sắc mặt có chút một trắng, đảm nhiệm ai biết trong thân thể của mình còn cất giấu một người, chỉ sợ cũng không biết cao hứng trở lại. Âu Dương Minh điều động tinh thần lực, đem thân thể của mình từng cái bộ phận đều dò xét một bên, không buông tha bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh. Toàn bộ tinh thần chi hải cũng hoàn toàn tìm kiếm một lần, nhưng như cũng không cách nào tìm được cái kia bắt quái đồ cùng lão giả tồn tại. Có lẽ không có vấn đề gì a? Âu Dương Minh tìm nửa ngày cuối cùng cũng chỉ có thể buông tha cho. Hắn xác định cái kia bắt quái đồ cùng lão giả khẳng định tồn tại, chỉ không qua đối phương coi như là có ý thức, có lẽ đối với chính mình cũng không có bao nhiêu ác ý, ít nhất chính mình đột phá bước thứ hai cảnh giới thời điểm còn chiếm được đối phương trợ giúp, còn có nếu như không phải lão giả kia, trước đó lần thứ nhất đối mặt Xích Minh thời điểm, hắn chỉ sợ đã bị cướp đi toàn bộ cơ duyên, tính mạng khẳng định cũng không giữ được. Muốn hiểu rõ những này, sợ là cần thiên giai cảnh giới mới có thể a. Âu Dương Minh khẩn trương cảm giác thời gian dần qua buông lỏng. Bất kể như thế nào, thực lực làm trọng, chỉ cần thực lực đã đến, hết thảy đều chân tướng rõ ràng. Ngộ đạo các bên trong hơn nửa năm, ngoại giới gần kề mới qua đi hơn 2 ngày, nửa năm này thu hoạch có thể nói là kinh người vô cùng. Chẳng những đột phá bước thứ 3 cảnh giới, lần nữa dung luyện một lần luân hồi thường, còn luyện chế ra cựu chuyển kim đan. Hết thảy chuẩn bị phảng phất đều đã làm tốt, coi như là đại kiếp tiến đến, hắn cũng không trở thành luống cuống tay chân. Bước ra ngoại giới thời điểm, Âu Dương Minh trên lưng truyền âm phủ sáng lên một cái. Hắn mở ra liếc, lập tức nhíu mày. Tin tức là Huyền Thiên Tông trưởng giáo phát tới, đại thiên thế giới đã xuất hiện biến cố, hàng tỷ tiểu thế giới bên trong đã có một cái thế giới đột nhiên suy bại. Đây là một cái thật không tốt tín hiệu, tiêu phảng phất ôn dịch đồng dạng, một cái rất nhanh sẽ truyền 10 cái, sau đó trăm, ngàn cái. Tiên lộ muốn sớm mở ra sao? Âu Dương Minh nhìn lên bầu trời, thế giới suy bại là tiên lộ mở ra báo hiệu, Thiên Đạo Minh dự đoán cũng không có khả năng như vậy chuẩn xác. Ta lập tức tới ngay. Âu Dương Minh đáp lại một câu, sau đó một cái không gian chuyển rời biến mất tại trong hư không. Chương 1315, Thế giới Trầm Luân. Đông thần tiểu thế giới. Giờ phút này ở thế giới bên ngoài, hội tụ 10 cái bước thứ 3 cảnh giới đại năng cường giả. Như thế nào đây? Bác Đao Hoàng nhìn xem vương truyền âm linh phù Huyền Thiên trưởng giáo hỏi. Huyền Thiên thu hồi linh phù, nói ra, Minh Hoàng nói hắn lập tức sẽ tới. Nghe nói Minh Hoàng muốn tới rồi, ở đây đại năng cường giả nguyên một đám nghiêm túc lên. Minh Hoàng. Cái tên này, hôm nay chỉ sợ không người không biết không người không hiểu. Sông Phượng Tộc, Bại Anh Hoàng, Chém Yêu Vương, Diệt Ma Hoàng. Tùy tiện một cái chiến tích lấy ra đều là nổi tiếng, khả năng trong bọn họ, có ít người cả đời đều không thể hoàn thành ở trong đó đồng dạng. Minh Hoàng Thiên Phu không người có thể địch, chỉ sợ chỉ có cái kia hư hư thực thực đến từ chính thế giới khác Anh Hoàng có thể so sánh thoáng một phát. Một cái khác Hoàng giả sợ hãi thán nói. Chỉ là đáng tiếc, sinh không gặp thời. Nếu không là ở cái này đại kiếp trước khi, ngày sau có thể sẽ cho ta nhân tộc tăng thêm một vị thiên giai đại đế cường giả, đáng tiếc. Ha ha, lão Mạc ngươi quá lo lắng à, dùng Minh Hoàng thực lực cướp lấy một mảnh thần cách mở ra thần quốc vẫn có rất lớn hy vọng, nên lo lắng hẳn là chúng ta à. Nói chuyện chính là Sơn Hải Hoàng, lần trước tại Sơn Hải Đại Lục ở bên trên cùng Âu Dương Minh gặp qua một lần, hắn có thể tận mắt nhìn thấy Âu Dương Minh khủng bố. Mạnh như thế người, đã vượt qua sở hữu bước thứ ba đại năng cường giả, nếu là liền hắn đều không có hy vọng, những người khác thì càng thêm không cần phải nói. Cũng không có thể, Minh Hoàng mặc dù thực lực cường hãn, nhưng là không có trung tâm thế lực, tìm kiếm thần cách khẳng định không am hiểu. Nếu như ta là hắn, tiêu cũng không đem những thâm nguyên kia ma tộc tiêu diệt, mà là đem bọn họ khống chế lại, lại để cho những ác ma kia tại đại kiếp tiến đến về sau, vì chính mình hiệu lực. Người nói chuyện là Đại Sa Mạc Hoàng. Lời nói mặc dù như thế, khả năng Minh Hoàng có ý định khác, hơn nữa những thâm nguyên ác ma kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, giết nhiều nhân tộc như vậy, chết chưa hết tội. Sơn Hải Hoàng trầm giọng nói ra. Đông nhiên không gian khẽ động, tất cả mọi người trong nội tâm cả kinh, mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, tầm đó không trung xuất hiện một thiếu niên. Bái kiến Minh Hoàng. Sơn Hải Hoàng mang trên mặt dáng tươi cười, cái thứ nhất hành lễ. Những người khác cũng khách khí địa chào hỏi. Bọn hắn trong nội tâm khiếp sợ không thôi, cái này Minh Hoàng tốc độ cũng quá nhanh đi, truyền âm mới bao lâu thời gian, hắn tiểu đã đến nơi này, chẳng lẽ hắn vốn chính là tại phụ cận. Minh Hoàng, ngươi đã đến rồi. Huyền Thiên mỉm cười. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, cùng mọi người từng cái đáp lễ, những điều này đều là đại thiên thế giới nhân tộc đỉnh cấp đại năng cường giả. Cái kia chính là Đông Thần tiểu thế giới. Âu Dương Minh nhìn về phía trước tiểu thế giới hỏi. Hắn liếc thấy xuyên qua cái này tiểu thế giới diện tích, so sánh với linh giới còn lớn thêm không ít, chỉ có điều tại đây đã bắt đầu rất nhanh địa suy bại. Cái này suy bại là toàn phương vị, thiên địa linh khí tàn lụi, hôm nay đã cảm giác không thấy bao nhiêu, sở hữu linh mạch toàn bộ khô kiệt. Cái này khá tốt, linh mạch không có, cùng lắm thì không tu hành là tốt rồi, làm cái bình thường an an ổn ổn địa vượt qua bách niên cũng không có cái gì. Nhưng mà Đông Thần thế giới lại không hề chỉ là linh mạch tàn lụi đơn giản như vậy, tại đây cung cấp mọi người sinh tồn không khí cũng đang dần dần địa biến mất. Đây không thể nghi ngờ là chí mạng. Biến mất không khí, cái này cùng tinh không đồng dạng, tôn giả phía dưới người, thì không cách nào trong tinh không sinh tồn. Đương nhiên tiểu thế giới sinh linh có lẽ còn đợi không được không khí biến mất, bởi vì vi sinh mệnh lực của bọn hắn đang tại theo thế giới suy bại đã ở rất nhanh địa trôi qua. Nếu sinh mệnh lực trôi qua hầu như không còn, kết quả có thể nghĩ. Toàn bộ thế giới đều tràn ngập tại một loại tận thế trong sự sợ hãi. Có người một đêm trắng rồi đầu, có vốn là thanh xuân sức sống thiếu nữ. Một ngày sau đó biến thành khuôn mặt còn xuống lao bà. Thực vật đã ở tan lùi, toàn bộ thế giới đều nhìn không tới một mảnh lục sắc lá cây, thân cây đã mất đi hơi nước như là củi khô, hỏa diệm bốn phía thiêu đốt, khắp nơi bao phủ tại một cô gây mũi trong sương khói. Chúng ta cũng là hôm qua mới phát hiện tại đây rồi, chúng ta tìm tới nơi này thời điểm, nó đã suy bại 2 ngày rồi. Thế giới tối đa còn có 3 ngày tánh mạng, nói cách khác tối đa 5 ngày thời gian, toàn bộ thế giới sẽ triệt để chấm luân. Huyền Thiên nhìn về phía trước thế giới, đã đi tới, tại Âu Dương Minh bên người nói ra. 5 ngày, gần kề 5 ngày. Một cái tiểu thế giới cứ như vậy hủy diệt, trên thế giới 100 tỷ nhân tộc, ngàn tỷ thần linh, toàn bộ đều tan thành mây khói. Đây là một cái tàn khốc thế giới, dù là người ở chỗ này đều là đại thiên thế giới cấp cao nhất tồn tại, bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái thế giới này địa tiêu vong. Âu Dương Minh đi phía trước một bước, bước vào tiểu thế giới bên trong. Trái tim đen đu ám chuyển qua tôi VN. Mấy cái hoàng giả muốn nói điều gì, gặp Âu Dương Minh đã tiến vào, ngẫm lại còn chưa tính. Bọn họ đều là bước thứ ba cảnh giới tồn tại, tiến vào tiểu thế giới hơi chút bày ra thực lực, cũng rất dễ dàng tạo thành thế giới sụp đổ, huống chi cái thế giới này vốn tiểu đã đến nguy cấp nhất trước mắt. Bất quá nghĩ lại, dù sao cái thế giới này tối đa cũng chỉ có 3 ngày tánh mạng, sớm một ngày chậm một ngày cũng không có cái gì khác nhau. Âu Dương Minh tiến vào trong đó, cũng không có khiến cho thế giới bất luận cái gì biến hóa. Nhìn xem Âu Dương Minh quanh thân bao trùm lấy một tầng quang mang màu vàng, thế giới bên ngoài những đại năng kia cường giả nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Ta không có nhìn lầm a, đó là áo nghĩa chi lực. Bác Đao Hoàng Kinh vừa nói đạo. Huyền Thiên trong mắt cũng mang theo thần sắc hưng phấn, đúng vậy, là áo nghĩa chi lực, hơn nữa còn là trật tự áo nghĩa chi lực, Minh Hoàng sử dụng chính là thiên chi lĩnh vực, trách không được hắn không sợ hãi điệu tiến vào tiểu thế giới bên trong. Áo nghĩa đại biểu cho cùng thiên tề, nửa bước thiên giai cùng thiên đạo cũng không kém nhiều. Chỉ cần nắm giữ áo nghĩa, trên cơ bản coi như là nhảy ra thiên đạo bên ngoài. Không dính nhân quả, không gây bụi bậm. Lần trước tại Huyền Thiên Tông chiến đấu thực lực, Minh Hoàng vẫn chỉ là bước thứ ba cảnh giới, thật không ngờ tiến bộ nhanh như vậy. Huyền Thiên kinh ngạc không thôi. Ở đây chúng người thần sắc khác nhau, Vốn là Âu Dương Minh tiểu tính toán thực lực cường đại, cũng cùng bọn họ đã ở cùng một cấp bậc bên trên. Hôm nay bọn hắn mới biết được, Âu Dương Minh sớm thì đem bọn hắn bỏ qua rồi cách xa vạn dặm. Bất chi bất giác, hắn đã đến đế quân cảnh giới. Đại nhân, cứu mạng. Nhìn xem phi trên không trung Âu Dương Minh, nguyên một đám người cuống quýt địa cầu cứu. Hôm nay thế giới linh khí đã biến mất, dùng một điểm tiểu ít một chút, cái lúc này dám dùng linh khí phi hành người, nhất định là tôn giả cảnh giới cường giả, tôn giả đã có thể ly khai tiểu thế. Tiếng mắng, tiếng khóc, tiếng cầu cứu, Âu Dương Minh cùng nhau đi tới, nghe được qua vô số thanh âm. Hắn đi vào một cái nhà tranh trước, nâng lên trên mặt đất cái kia khóc giống hài tử, cách đó không xa té trên mặt đất cái kia khí tức như có như không nữ tử, lần này nhắm mắt lại. Nữ tính bản yếu, vi mẫu lại được. Nàng chống cuối cùng một hơi, tự là không yên lòng con của mình. Hôm nay gặp hài tử bị Âu Dương Minh ôm lấy hắn, nàng lúc này mới buông bao phục, theo trong thống khổ giải thoát. Âu Dương Minh có chút vận chuyển linh khí, điều dưỡng thoáng một phát hài tử thân thể. Trong lòng của hắn cũng có chút bất đắc dĩ, nếu là sớm đến mấy ngày, ở cái thế giới này trước tiên phát sinh biến cố thời điểm, dùng độc đan thế giới đem bọn họ mang đi, có lẽ còn có thể cứu vãn một ít người. Nhưng là hiện tại, đã chậm. Tất cả mọi người sinh mệnh khí tức đều bị rút lấy hơn phân nửa, Âu Dương Minh có thể cứu sống một cái hai cái, thậm chí vạn cái mười vạn cái. Nhưng là người của thế giới này nhiều lắm, dù là mười vạn cái, cũng không đến trong đó một phần trăm vạn, Âu Dương Minh cũng cứu không được nhiều người như vậy, hơn nữa cái này vẫn là thứ nhất thế giới mà thôi. Quy tắc không cách nào nghịch chuyển, bọn hắn bất quá chỉ là đi trước một bước. Âu Dương Minh cùng nhau đi tới, độc đan tổng cộng mang đi hơn 300 đứa bé, những hài tử này đều đặt ở độc đan thế giới bên trong. Chỗ đó bên cạnh linh khí đầy đủ, lại có linh mạch tiểu ngư chiếu cố, cũng sẽ không có vấn đề gì. Âu Dương Minh tại tiểu thế giới làm, bên ngoài thấy rất rõ ràng. Nguyên một đám người âm thầm gật đầu. Minh Hoàng đại nhân chỗ ở tâm nhân hậu, đại thiên thế giới có mạnh như thế người, là cái thế giới này phúc khí. Ma vực bên kia, nếu không là Minh Hoàng đại nhân ra tay, không biết còn có bao nhiêu tinh cầu hội bị hủy diệt. Nhìn xem Âu Dương Minh nguyên một đám cường giả cảm khái nói. Đáng tiếc. Coi như là thiên giai cường giả cũng cứu không được cái thế giới này, chúng ta bị gọi đại năng cường giả, tại này thiên địa thai hương trước mặt đều là bản thân khó bảo toàn. Trong lòng mọi người khe khẽ thở dài, Âu Dương Minh cũng về tới thế giới bên ngoài. Ngày thứ hai, trên thế giới linh khí đã hoàn toàn biến mất, hỏa diễm lan tràn đến thế giới 1/3. Ngày thứ ba, đông thần tiểu thế giới người ở bên trong tộc tử vong hơn phân nửa, những linh thú kia, dã thú, nguyên một đám cũng khó trốn vận rủi. Ngày thứ tư, thế giới triệt để địa yên tĩnh trở lại, biến thành một mảnh tử tinh, trên tinh cầu đã không có một bóng người, đã không có bất luận cái gì tánh mạng khí tức. Hết thể quy về bình tĩnh, phảng phất biến thành thế giới mở ra còn chưa mở ra trước khi. Tất cả mọi người trong nội tâm đều thập phần trầm trọng, mọi người trong nội tâm đều minh bạch, tiểu thế giới gần kề chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Cái chỗ này, tựu như là đại thiên thế giới một cái ảnh thu nhỏ. Tương lai có lẽ không có bao lâu. Đại thiên thế giới đồng dạng cũng gặp phải lấy như vậy tai nạn. Lúc kia, toàn bộ ai cũng trốn không thoát. Trừ phi ngươi có thể vượt qua cái thế giới này, trở thành cùng thiên tể cảnh giới đại năng đi hỗn độn bên trong tị nạn. Còn có một cơ hội, cái kia chính là cướp lấy cái kia tiên lộ bên trong một đường sinh cơ. Đại thiên thế giới sao mà đại, từng thần cách coi như là có thể mang đi 100 người, tổng cộng mới có thể mang đi bao nhiêu. Số này lượng cơ hội nhỏ đến có thể không đáng kể. Tiểu như là cái kia kéo trong núi lớn. Một khỏa thật nhỏ cỏ tranh, nó thượng diện một căn mắt thường nhìn không thấy lông tơ. Huống chi còn có nhiều như vậy thế giới khác cường giả tranh đoạt, cái này không thể nghi ngờ càng là tăng thêm rất nhiều độ khó. Thế giới bắt đầu hủy diệt, nói cách khác, tiên lộ lập tức muốn xuất hiện. Âu Dương Minh quay người nhìn xem mọi người, nói ra, ta đi trước một bước, như có tiên lộ mở ra tin tức, làm ơn tất trước tiên nói cho ta biết, ngày sau chắc chắn thâm tạ. Thâm tạ hai chữ này Âu Dương Minh cắn được rất nặng. Trong lòng mọi người phỏng đoán lấy Âu Dương Minh ý tứ, rất nhanh bọn hắn sẽ hiểu. Minh Hoàng đây là tại nói cho bọn hắn biết, nếu là cung cấp trọng yếu tin tức, tại trong thần quốc mạng sống vị trí khả năng thì có bọn hắn một cái. Đây chính là một cái đại hảo sự, toàn bộ đại thiên thế giới lại có ai so Âu Dương Minh càng có cơ hội đoạt được thần cách đâu. Và những người khác hợp tác, như thế nào so bên trên cùng Minh Hoàng cái này khống chế lĩnh vực nửa bước thiên giai càng thêm ổn thỏa. Mọi người vội vàng hành lễ, cung kính nói ra, đại nhân yên tâm. Chúng ta thời khắc chú ý đại thế giới biến hóa, nếu là có bất luận cái gì biến hóa, đều trước tiên nói cho người biết. Âu Dương Minh tâm tình có chút trầm trọng, đem mình truyền âm phương thức nói cho mấy người, sau đó lại lần chuyển rời ly khai. Chương 1316, mở ra. Tình trạng vô vọng, bấp bênh. Hôm nay đại thiên thế giới lòng người bàng hoàng, dù là những tầng dưới chốt nhất kia người, cũng có thể cảm giác được cái thế giới này biến hóa. Thế giới bắt đầu loạn cả lên. Theo Đông Thần tiểu thế giới sau khi rời khỏi, Âu Dương Minh lại đi linh giới một chuyến, đem Nghe Vận Hồng, còn có mặt khác cùng chính mình có quan hệ người, toàn bộ dẫn vào độc đan thế giới bên trong. Tiểu thế giới tùy thời đều diệt sạch, Âu Dương Minh không hy vọng bọn hắn nhanh như vậy tiểu ngoại ý muốn nổi lên, miễn là còn sống sẽ có chuyển cơ. Những ngày này, Âu Dương Minh một mực chú ý tại đại thiên thế giới động thái. Đã có trước đó lần thứ nhất hứa hẹn về sau, những đỉnh cấp kia đại năng cường giả đều không muốn bỏ qua cơ hội, một có tin tức, sẽ truyền âm cho Âu Dương Minh báo cáo, ở trong đó Huyền Thiên Tông, Sơn Hải Hoàng bọn hắn càng tích cực, còn có Long Phượng hai tộc. Long tộc bởi vì buồn phiền thần Long nguyên nhân, đối với Âu Dương Minh vốn tiểu kính trọng, biết rõ Âu Dương Minh chính là trong truyền thuyết Minh Hoàng thời điểm, cũng rất nhanh cùng với hắn lấy được liên hệ, đáp ứng hội toàn lực hiệp trợ hắn. Âu Dương Minh còn có một trưởng lão Long tộc thân phận, cùng Long tộc quan hệ trong đó phân không khai, bên kia có tin tức, hắn trên cơ bản cũng là nhóm đầu tiên biết rõ. Phượng tộc từng có quá hiểu lầm, bất quá cũng giải khai. Hôm nay Tiểu Hồng thành Phượng tộc vương giả, Âu Dương Minh tự nhiên cũng sẽ không đối với bọn họ có cái gì khúc mắc, Phượng tộc tin tức trên cơ bản cũng sẽ cố ý cho Âu Dương Minh truyền lại một phần. Những cho rằng kia Âu Dương Minh không có tin tức con đường người, trong nháy mắt đều trợn tròn mắt. Bọn hắn hoàn toàn thật không ngờ, Minh Hoàng vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác, nắm giữ cơ hồ toàn bộ đại thiên thế giới tin tức. Long tộc, Phượng tộc, Nhân tộc. Vô số người trong nội tâm sợ hãi thán phục không thôi, cảm khái lấy nhân mạch cường đại. Đại thiên thế giới tình huống cũng không lạc quan, Đông Thần tiểu thế giới diệt sạch về sau, tiếp được, lục tục có những thứ khác tiểu thế giới bắt đầu suy sụp. Gần kề nửa tháng tầm đó, tiểu thế giới đã bị diệt tuyệt hơn 300 cái, hơn nữa tốc độ bắt đầu càng lúc càng nhanh. Cái này truyền lại một cái tín hiệu, tiên lộ muốn mở ra. Đại thiên thế giới cực bắc chi vực, đột nhiên xuất hiện đầy trời hào quang vạn trượng, hồng vân bồng bềnh. Nơi đó là một mảnh không người cương vực, hoang vu, cô tịch. Không mấy năm qua, có rất ít người trải qua bên này. Đột ngột, bên trên bầu trời, xuất hiện một đạo ánh sáng. Một cỗ hạo nhiên khôn cùng khí tức từ trên trời mà đến, thiên phảng phất bị đâm rách rồi. Một đạo trăm mét rộng đích hình trụ ánh sáng, đột nhiên xuất hiện tại cái này bên trên bầu trời. Hào quang hướng phía ngoại giới khuếch tán, gần kề trong nháy mắt, toàn bộ đại thiên thế giới đều thấy được cái này cổ ánh sáng. Đó là cái gì? Vô số người ngẩng đầu hướng phía cực bắc phương hướng nhìn sang. Bọn hắn không biết đại thiên thế giới tại sao lại xuất hiện như thế dị tượng, chỉ có những đại năng kia cường giả trong nội tâm minh bạch, tiên lộ mở ra. Khoảng cách thiên đạo minh dự tính thời gian, suốt tăng lên nửa năm. Rốt cục mở ra. Tây bắc phương hướng, cái này một chỉ thanh sắc chim to nhìn phía xa, trong mắt mang theo một cỗ cao ngạo thần sắc. Đã bắt đầu sao? Anh Hoàng cùng Hồng Ý lão giả cũng cùng nhau đứng dậy. Buồn nguyên chi tâm, mấy cái trên người thêu lên đạo chữ nam tử, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tiên lộ mở ra, nhanh lên liên hệ Xích Minh đế quân. Bên trong một cái kích động nói. Tiên lộ mở ra, cũng tiểu ý nghĩa thứ năm thế giới tận thế tiến đến. Những cùng bọn họ này cũng không có bao nhiêu quan hệ, bọn hắn chỉ cần cướp lấy thần cách. Sau đó có thể thông dòng điệu rời đi. Những đại thiên thế giới kia cường giả lại không giống với, bọn hắn không đường tối lui, bởi vì thế giới chi lực hội đem bọn họ một mực địa hạn chế ở, lại để cho bọn hắn không cách nào lì khai. Tựu như dùng cây cối, bọn hắn tánh mạng là thế giới dưỡng dục, tử vong thời điểm cũng sẽ hóa thành phân bón hồi báo cái thế giới này. Cái này nghe có chút tàn nhẫn, nhưng mà sự thật thường thường càng thêm tàn khốc. Trừ phi là ngươi có cùng thiên tề cảnh giới thực lực. Xích Minh đế quân tại sao không có đáp lại? Vừa rồi xuất ra linh phủ chính là cái kia bước thứ ba cảnh giới cường giả, đông nhiên nhíu mày nói ra. Đế quân khả năng đã tiến về tiên lộ bên kia, cho nên mới không có thời gian đáp lại chúng ta. Không đúng, trưởng môn nói cái này linh phủ là Xích Minh đế quân đến thứ năm thế giới thời điểm lưu lại. Ta ở bên cạnh nói chuyện, Xích Minh đế quân có thể nghe được thanh thanh sở sở. Đế quân biết rõ chúng ta tới rồi, nhất định sẽ đáp lại. Tiêu tính toán không có thời gian tới đón chúng ta, cũng sẽ nói cho chúng ta biết một vị trí. Lại để cho tự chúng ta qua đi. Cái này vì sao không có trả lời? Một người nhíu mày hỏi. Bên cạnh hắn chính là cái người kia trả lời. 17 trưởng lão, ngươi không phải là cho rằng Xích Minh đế quân đã xảy ra chuyện à? Đế quân gặp chuyện không may. Mấy người ha ha cười cười. Cái này nói đùa gì vậy? Đế quân khi bọn hắn thế giới kia đều là số một số hai tồn tại. Chỉ nếu không có cái kia vô địch thiên giai cường giả trở về, trên thế giới này trên cơ bản tiểu vô địch tồn tại. Đế quân làm sao có thể gặp chuyện không may? Đế quân khẳng định không có thời gian đáp lại chúng ta, may mắn ta lần này dẫn theo quan thiên kính, tìm được Xích Minh đế quân không là vấn đề. 13. Không thể tưởng được ngươi lại đem cái này đồ tốt cũng đã mang đến, ngươi không sợ ở chỗ này mất sao? Cái kia người thần sắc ngạo nghễ, nho nhỏ thứ năm thế giới, lại có mấy người là đối thủ của ta. Chúng ta liên thủ quét ngang nửa cái đại thiên thế giới đều không là vấn đề, huống chi đế quân còn ở lại chỗ này bên cạnh. Điều này cũng đúng, nho nhỏ thứ 5 thế giới không đáng giá được nhắc tới, nhanh lên nhìn xem đế quân ở địa phương nào a. Có người thúc giục nói. Trên gương tách ra một đạo lưu quang, người kia mặc niệm vài câu chú ngữ. Hắn ngón tay hướng phía tấm gương một điểm, trên gương hào quang biến mất, xuất hiện một mảnh ảm đạm màu xám. Đây là có chuyện gì? Mấy người ngây ngẩn cả người. Cái này quan thiên kính là thập tam trưởng lão bảo bối, bọn họ cũng đều biết trong đó tác dụng. Chỉ cần có một người khí tức, hoặc là vật gì đó khác, có thể thông qua quan thiên kính định vị người kia vị trí. Dưới bình thường tình huống, sẽ xuất hiện một cái quang điểm, sau đó hướng phía cái kia quang điểm phương hướng tiến lên, có thể tìm được đối phương. Mà bây giờ vì cái gì biến thành một mảnh màu xám? Không có lẽ a, 13, ngươi cái này tấm gương có phải hay không mắc lỗi? Thập tam trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, hắn lần nữa mặc niệm vài câu pháp quyết, sau đó thượng diện xuất hiện một cái điểm sáng, cái này điểm sáng cùng vị trí của bọn hắn trùng hợp cùng một chỗ. Thập tam trưởng lão nói ra, không có vấn đề, ta vừa mới chắc thử một chút 17 vị trí, sau đó chuẩn xác địa tìm được. Có phải hay không là Xích Minh đế quân che đậy thiên cơ? Một thanh âm không xác định nói. Không có khả năng, che đậy thiên cơ đó là cùng thiên tề cảnh giới cường giả mới có tư cách làm được sự tình. Xích Minh đế quân mặc dù cường hãn vô cùng, nhưng không cách nào làm được. Huống chi tại đây đại thiên thế giới, cùng chúng ta thế giới bổn nguyên chi lực cũng không giống với, muốn che đậy tiểu càng thêm khó khăn. Cái kia đây là cái gì tình huống? Hẳn là, thật sự, tấm gương không có xấu, nhưng không cách nào cho thấy đối phương vị trí, tiểu chỉ có một tình huống, bị siêu tầm chính là cái người kia đã không ở cái thế giới này. Không ở cái thế giới này có hai cái ý tứ, cái thứ nhất là chết rồi. Kết quả này bọn hắn đều không thể tin được, cường hãn vô cùng Xích Minh đế quân, như thế nào sẽ chết, nhưng lại chết tại đây cái gầy yếu thứ 5 thế giới. Không có người sẽ tin tưởng sự thật này. Còn có một khả năng, tiểu là đế quân đã không ở cái thế giới này. Hẳn là đế quân đại nhân hồi thế giới thứ 3. Tình huống này hiển nhiên cũng không phù hợp lẽ thường. Xích Minh đế quân là vì thông thiên tiên lộ mà đến, hôm nay tiên lộ mở ra, đế quân đại nhân như thế nào sẽ rời đi? Thế nhưng mà không ly khai, có nên như thế nào đi giải thích? Vấn đề này rất nghiêm trọng, chúng ta nhất định phải hiểu rõ. 6 người thần sắc đều nghiêm túc lên. Nếu là Xích Minh đế quân hồi thế giới thứ 3 rồi, hoặc là đi thế giới khác khá tốt, nếu là Xích Minh đế quân chết ở chỗ này, cái kia. Cái kia nói rõ cái này đại thiên thế giới bên trong, tất nhiên có thực lực tiếp cận thiên giai cường giả tồn tại. Bọn hắn nếu là tự tiện hành động, rất có thể đều hưởng đưa tính mạng. 26, ngươi trở về một chuyến, đem chuyện này làm tinh tường. Nếu là đế quân đã đi trở về, tiểu nói cho hắn biết hôm nay tiên lộ đã mở ra, lại để cho hắn nhanh lên tới. Nếu như không có ở đây người nói chuyện dừng thoáng một phát, nếu như không có ở đây, tiểu đem chúng ta biết đến tin tức nói cho trưởng môn đại nhân, tin tưởng trưởng môn nhất định có một cái chính xác phán đoán. Vâng, thất ca. Cái mới nhìn qua kia nhất nam tử trẻ tuổi, hướng phía cái kia còn không có khép lại thông đạo bay đi, rất nhanh biến mất không thấy. Thất ca chúng ta bây giờ nên làm gì? Tại không có được đế quân tin tức trước khi, chúng ta trước thấp điều, dù sao tiên lộ mở ra sẽ kéo dài một năm thời gian, từng cái nguyệt đều sẽ xuất hiện một mảnh thần cách, nếu là đế quân thật sự đã xảy ra chuyện, lần thứ nhất cùng lắm thì chúng ta liền buông tham mất, tin tưởng trưởng môn bên kia rất nhanh sẽ có biện pháp ứng đối. Hiện tại cũng chỉ có thể như thế, đạo huyền cơ đại nhân sẽ ở đệ 7 tháng trở về, lúc kia có đại nhân tại, chúng ta trên cơ bản cũng có thể vô tư. Hôm nay hay là đế quân tin tức trọng yếu. Lao thất bốn phía nhìn lướt qua, sau đó nói, chúng ta trước ly khai tại đây, biết rõ ràng đại thiên thế giới tình huống. Xa xôi trầm luân chi địa. Ở đằng kia đến từ chính cực bắc ánh sáng xuất hiện về sau, bao phủ tại đại lục bên ngoài những sương mù kia thời gian dần qua biến mất. Thiên yêu thần, sương mù tản. Một tiếng kinh hỉ tiếng kêu về sau, năm cái ma thần cảnh giới hắc ám hung thú cùng ma nhân, theo trầm luân chi địa bay ra. Rốt cục đi ra. Trên sách cổ nói được quả nhiên đúng vậy, chúng ta trầm luân chi địa chính là một cái bị vứt bỏ địa phương, cái này bên ngoài quả nhiên có một mảnh rộng lớn khôn cùng thế giới. Thật sự sảng khoái, cái này ngoại giới mới là chúng ta chính thức sân khấu, vây ở trầm luân chi địa vô số năm, thật sự là quá buồn bực. Một cái ma nhân sờ lên trên lưng bội kiếm. Thiên yêu thần, sau khi ra ngoài, ngươi ý định làm cái gì? Ma nhân bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ta ý định đi tìm đến cái kia tên kỳ quái. Lần trước hắn thiếu chút nữa đem chúng ta đều hại chết tại trong sương mù, để cho ta tìm được hắn, nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Tăng thêm ta một cái. Một cái khác hung thú nói ra. Người kia không đơn giản, tại tăng thêm ta có lẽ tiểu không có vấn đề rồi. Cái kia ma nhân cũng nói. Hừ ha ha, hai người các ngươi đâu? Ma nhân xoay người hỏi. Cái này hai cái hắc ám hung thú là về sau gia nhập bọn hắn. Dù sao chúng ta đối ngoại mặt cái thế giới này cũng không biết, tiêu cùng các ngươi cùng một chỗ à, ta ngược lại là muốn nhìn, ai lợi hại như vậy, đem ba người các ngươi đều lừa bịp được thiếu chút nữa mất mạng. Hai người ha ha cười cười. Nhắc tới người kia, ma nhân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tốt, chúng ta năm người cùng một chỗ, chỉ phải tìm được hắn, lập tức có thể đem người kia xé thành thịt nát xương tan. Chương 1317, đệ nhất phiến. Thiên Phượng Sơn, hai cái hỏa hồng phượng tộc bay vào bên trên bầu trời. Trong nháy mắt, tiểu thẳng vào vân tiêu. Cùng lúc đó, đại thiên thế giới sở hữu đỉnh cấp cường giả đều hành động, Long tộc, Huyền Thiên Tông, Bắc Đao Tông. Còn có những nhất lưu kia thế lực, như là Thiên Tinh Phủ, Thất Tinh Các ở trong môn phái, toàn bộ đều điều động cao thủ. Nếu là đem tiên lộ mở ra trở thành một hồi trò chơi lời nói, trận này trò chơi cánh cửa tiểu là bước thứ hai cảnh giới, về phần thực lực thấp hơn người, căn bản cũng không có tham dự tư cách, cái này nhất định là một hồi cường giả đọ sức. Cực Bắc chi địa, hội tụ nguyên một đám đến từ chính bốn phương tám hướng cường giả. Cho dù là ẩn cư thâm sơn, vạn năm không xuất ra ẩn giả, giờ phút này cũng toàn bộ đến cùng. Đại thiên thế giới lập tức cũng không có, to như vậy thế giới, đã không có một chỗ địa phương an toàn, ẩn cư cũng tiểu đã mất đi ý nghĩa. Linh khí bắt đầu tàn lụi, người bình thường có lẽ còn cảm thụ không đến, Âu Dương Minh cảnh giới này cường giả, đã có thể cảm thụ được thanh thanh sở sở. Cái tốc độ này cũng không khoái, so sánh với tiểu thế giới hủy diệt chu kỳ. Cái này chu kỳ muốn trường rất nhiều. Một chút địa hủy diệt, một chút đất sụp sập, dựa theo xích minh trong óc kinh nghiệm, nói như vậy, đại thế giới muốn hoàn toàn hủy diệt đi, cần suốt một năm thời gian, đây là một cái tàn khốc quá trình. Cực quang sáng ngời người nhãn cầu, tiên lộ bên kia đã bị hoàn toàn địa phong tỏa, coi như là bước thứ ba cảnh giới đại năng đều không thể tới gần. Cái kia hạo nhiên khôn cùng của sáng, thẳng vào vân tiêu, thương mang đã lâu. Chỉ có đạt được thần cách, mở xuất thần quốc, mới có tư cách theo tiến vào trong đó. Theo tiên lộ ly khai đại thiên thế giới đi chỗ đó xa xôi hỗn độn bên trong. Long Hoàng đã đi tới, tại Âu Dương Minh bên thai nhẹ giọng địa giải thích nói. Hắn nhìn xem người trẻ tuổi này, có chút gật đầu. Mới vài năm không thấy, Âu Dương Minh trên mặt trẻ trung đã hoàn toàn địa biến mất không thấy gì nữa, cả người trở nên thành thục ổn trọng rồi. Nếu không là tận mắt nhìn thấy mọi người đối với Âu Dương Minh tất cung tất kính bộ dạng, hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, cái này theo bổn nguyên chi tâm đi ra người trẻ tuổi, thậm chí có như thế thực lực khủng bố. Buồn phiền thần Long ánh mắt quả nhiên không giống bình thường. Âu Dương Minh lần thứ nhất đi Long tộc thời điểm, hắn cũng không có quá để ý, chỉ là bởi vì buồn phiền thần Long đại nhân phân phó lấy mới khách khí địa đối đãi, lại để cho hắn chuyển biến thái độ nguyên nhân là, đối phương vậy mà rèn tạo ra được hậu thiên đạo khí, sau đó giúp hắn chữa trị thần Long kính. Long Hoàng lúc này mới đối với Âu Dương Minh lau mắt mà nhìn, lúc kia hắn cũng đoán được, người trẻ tuổi này ngày sau tất nhiên bất thường. Nhưng là hắn tuyệt đối thật không ngờ, ngày hôm nay vậy mà tới nhanh như vậy. Hơn nữa Âu Dương Minh thành tựu cũng xa xa vượt ra khỏi trong dự đoán của hắn. Nửa bước thiên giai cường giả. Đây là mọi người tận mắt nhìn thấy, như thế thực lực, đã vượt qua hắn rất nhiều. Âu Dương Minh ngẩng đầu, nhìn xem Long Hoàng mỉm cười, đa tạ cáo chi. Cái này liền khách khí không phải. Ngươi có thể là chúng ta Long tộc trưởng lão, là buồn phiền thần Long đại nhân tự mình yêu cầu ta chiếu cấu người. Long Hoàng ha ha cười cười. Trong lời nói, đã cùng Âu Dương Minh kéo gần lại quan hệ. Cái này lại để cho bốn phía mặt khác cường giả không ngừng hâm mộ, bọn hắn tại sao không có vận khí tốt như vậy? Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Long Hoàng ý nghĩ trong lòng, nhưng là cũng không có bất kỳ phản cảm. Ngoại trừ tại bổn nguyên chi tâm giết mấy cái Long tộc bên ngoài, hắn đối với những thứ khác Long tộc ấn tượng cũng còn rất không tệ. Nhưng lại có trọng yếu một điểm, cái kia chính là cốt Long tiền bối. Tại bổn nguyên chi tâm, nếu không là cốt Long tiền bối xả thân cứu rút, Âu Dương Minh rất có thể đã chết tại Cửu Kiếm Hoàng trong tay. Cốt Long cứu được hắn, theo trong thần miếu đi ra, thế cho nên đã mất đi chính mình tánh mạng quý giá. Hắn đã đáp ứng Cốt Long tiền bối, nếu tương lai có năng lực lời nói, cho Long tộc tranh thủ một đường sinh cơ. Nếu như hắn đã nhận được thần cách, danh ngạch tất nhiên sẽ cho Long tộc dự lưu một ít, nếu là có cơ sẽ trợ giúp bọn hắn cũng đoạt kế tiếp, tiểu tốt hơn. Cơ hội vẫn phải có. Âu Dương Minh nhìn về phía trước tiên lộ, lặng lặng yên cùng đợi thần cách xuất hiện. Càng đi về phía sau, tranh đoạt hội càng ngày càng kịch liệt. Điểm này theo Xích Minh trong trí nhớ, Âu Dương Minh hết sức rõ ràng. Bởi vì theo đại thiên thế giới suy sụp, không gian hàng rào đồng dạng cũng sẽ càng ngày càng yếu. Lúc kia, thế giới khác cường giả có thể không cần tốn nhiều sức, liền tiến vào đại thiên thế giới đến. Bọn hắn có thể tiến tối lui, vô luận là tính linh hoạt hay là sức chiến đấu bên trên, đều xa cao hơn đại thiên thế giới cường giả. Hơn nữa, 6 tháng về sau, thiên giai cường giả sẽ trở về, đó mới là nhất chuyện kinh khủng. cùng thiên giai cường giả đi tranh đoạt, suy nghĩ một chút đã biết rõ độ khó có lớn bao nhiêu, cho nên trước 6 tháng, xuất hiện cái này 6 phiến thần cách thời điểm, nhất định phải có chỗ thu hoạch. Không trung ánh lửa lóe lên, Long Hoàng ánh mắt trở nên lạnh, hắn chứng kiến chính mình đối thủ cũ. Phượng tộc lao tổ đến rồi. Đại thiên thế giới cường giả nguyên một đám chào hỏi, phượng tộc tổng cộng đến rồi 2 người, một cái là phượng tộc lao tổ, một cái khác tiểu là Tiểu Hồng. Tiểu Minh Tử. Chứng kiến Âu Dương Minh, Tiểu Hồng trên mặt thần sắc mừng rỡ, hắn đã rất lâu không có cùng Âu Dương Minh gặp mặt. Tiểu Minh Tử, nghe nói ngươi gần đây rất nổi danh, đánh bại anh Hoàng, giết 3 cái cổ yêu, nhưng lại tiêu diệt Thâm Nguyên ma tộc. Tiểu Hồng hỏi. Âu Dương Minh gật đầu cười. Ngươi thật lợi hại. Tiểu Hồng trong mắt mang theo sùng bái thần sắc. Ngươi cũng không kém. Âu Dương Minh nhìn xem hắn, nói ra, nếu là ta không có nhìn lầm lời nói, ngươi cũng đã đột phá đã đến bước thứ 3 cảnh giới. Ân. Điểm nhỏ màu đỏ đầu. Những ngày này hắn đều tại phượng tộc tiềm hành tu hành, bởi vì đã nhận được phượng tộc thiên giai cường giả truyền thừa, hắn tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh, cuối cùng rất nhẹ nhàng địa tiểu lĩnh ngộ hỏa diễm pháp tắc bước thứ 3, thành làm một cái đại năng cường giả. Vốn cho là như vậy, có thể thu nhỏ lại cùng Âu Dương Minh chi ở giữa trên lệch rồi. Sau đó hắn vừa xuất quan, tiểu đã nghe được về Âu Dương Minh truyền kỳ. Hai người ôn chuyện, những người khác không có quấy rầy, những nhân tộc cường giả kia nguyên một đám kinh ngạc không thôi. Thật không ngờ Minh Hoàng vậy mà cùng phượng tộc quan hệ cũng tốt như vậy. Cường giả càng ngày càng nhiều, không có mấy ngày, bước thứ 2 cảnh giới cường giả cũng nguyên một đám bay tới. Bọn hắn đồng dạng là ngàn dặm xa xôi mà đến, bởi vì tốc độ quá chậm, cho nên mới đến chậm một bước. Bước thứ 2 cảnh giới cường giả tụ tập địa phương càng thêm xa xôi, bọn hắn ánh mắt lửa nóng địa nhìn về phía trước vạn mét bên ngoài Âu Dương Minh bọn người, những người tài giỏi này là đại thiên thế giới đỉnh phong nhất tồn tại. Bước thứ 2 cảnh giới người cũng có thể dung hợp thần cách sao? Tiểu Hồng tò mò hỏi, hắn một mực bế quan, đối với cái này tiên lộ cũng không biết. Âu Dương Minh nhừ một tiếng, kỳ thật chỉ cần nắm giữ pháp tắc, trên cơ bản cũng có thể. Cái kia thần cách vô cùng thần bí, có thể cưỡng ép tăng thực lực lên, vô luận là ai, chỉ cần đã nhận được thần cách, có thể mở thần quốc, lúc kia thực lực cùng nửa bước thiên giai cường giả tương đương. Mở thần quốc về sau, có thể từ nơi này tiên lộ bên trong tiến về hỗn độn thế giới, sau đó sẽ xuất hiện tại một cái khu vực an toàn bên trong. Ở bên kia hoàn mỹ địa dung hợp thần cách về sau, có thể lưu lạc hỗn độn rồi. Tiểu Minh Tử, ngươi hiểu được thật nhiều. Tiểu Hồng vẻ mặt sùng bái. Phượng tộc Lao Tổ cùng Long Hoàng cũng có chút giật mình, tiên lộ thập phần thần kỳ, loại vấn đề này coi như là bọn hắn đều không rõ ràng lắm, Âu Dương Minh là từ chỗ nào biết đến. Vào thời khắc này, đột ngột, tiên lộ bên kia ánh sáng trở nên bắt đầu cuồng bạo. Âu Dương Minh ánh mắt ngưng tụ, hắn biết rõ thần cách muốn xuất hiện. Xích Minh thấy tận mắt chứng nhận qua thế giới thứ 2 diệt vong, theo trong trí nhớ của hắn, Âu Dương Minh thu hoạch rất quý giá bao nhiêu tri thức. Những thứ khác cường giả trong nội tâm cũng kích động không thôi, tiên lộ xuất hiện biến cố, rất lớn khả năng tiểu là thần cách muốn đi ra, thời gian cũng đúng lúc không sai biệt lắm, tính tính toán toán cũng đã đến đệ nhất phiến thần cách xuất thế thời gian. Mọi người không có thất vọng, hưu một tiếng, cái kia hình trụ hình dạng trong ánh sáng, xuất hiện một cái hồng sắc tinh thạch bộ dáng thứ đồ vật. Thần cách đi ra. Không biết là ai quát to một tiếng, rất nhiều người hướng phía tinh thạch phương hướng bay đi. Cẩn thận! Âu Dương Minh lạnh quát một tiếng. Thanh âm cũng không có khiến cho coi trọng, đặc biệt là những bước thứ 2 kia cảnh giới cường giả, nguyên một đám điên cuồng mà hướng phía bên kia phóng đi. Đồng nhiên, thần cách bốn phía bỗng nhiên tản mát ra một mảnh hồng sắc hào quang. Những vọt tới kia người phía trước, căn bản không kịp đi trốn tránh, nguyên một đám bị hồng mang đánh trúng, sau đó trên không trung hóa thành hư vô. Thật ác độc! Những người khác bước chân đột nhiên dừng lại, bọn hắn cái này mới nhớ tới vừa rồi Minh Hoàng nhắc nhở. Chỉ là đáng tiếc, rất nhiều người lợi ích hung tâm, căn bản quên nguy hiểm cùng tiền lợi cùng tồn tại đạo lý. Vừa rồi cái kia thoáng một phát, tử vong bước thứ 2 cảnh giới cường giả, cũng đã có 10 cái, trong đó còn kể cả một cái bước thứ 3 cảnh giới đại năng cường giả. Cũng không phải tất cả mọi người có thể gánh vác được thần cách hấp dẫn, đại đa số người đều không có Âu Dương Minh kinh nghiệm, cùng hắn đối với nguy hiểm báo động trước năng lực. Âu Dương Minh bước chân khẽ động, lập tức tiểu biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau, hắn tiểu xuất hiện tại thần cách bên cạnh. Sau khi hắn tự tay đi bắt thần cách thời điểm, một đạo chói mắt hào quang đánh út lại. Thấy hoa mắt, thần cách lập tức tiểu biến mất không thấy. Mọi người cũng gần kề chỉ là chứng kiến một cái ảo ảnh mà thôi. Tốc độ thật nhanh. Long Hoàng trong nội tâm sợ hãi thán phục một tiếng. Bọn hắn cũng không nóng nảy trước tiên ra tay, bởi vì bọn họ đều minh bạch, cái này thần cách vừa mới xuất hiện thời điểm, ít khả năng bị hàng phục. Chúng cần đại khái mấy ngày vững vàng kỳ, lúc kia, nếu là sẽ tìm đến chúng, tiểu cũng không có quá lớn bài xích lực. Chạy! Âu Dương Minh nhìn phía xa, khẽ nhíu mày. Thân thể của hắn khẽ động, hướng phía thần cách biến mất phương hướng đổi tới, những thứ khác cường giả cũng rất nhanh theo sát bên trên. Đệ nhất phiến thần cách xuất hiện về sau, hạ một mảnh tiểu cần chờ đợi tháng thứ hai, bọn hắn hôm nay hàng đầu mục tiêu tiểu là đem vừa rồi cái kia hồng sắc thần cách cho tìm ra. Cái lúc này, thực lực đã cũng không phải tính quyết định nhân tố. Đôi khi, vận khí trọng yếu hơn. Thần cách phi được rất nhanh, nhưng lại không cách nào bị khóa định, cho dù là Âu Dương Minh đều không có đuổi đến bên trên nó. Trong lòng của hắn nhớ lại lấy về thần cách chi nhớ. Hồng sắc hẳn là hỏa thuộc tính thần cách, hắn đặt chân chi địa, hoàn cảnh tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, chỉ cần tìm được như vậy địa phương, tiểu có cơ hội đem thần cách cho tìm ra. Đại thiên thế giới cường giả bắt đầu một tấc thảm thức tìm tòi. Những có vô số kia môn đồ cùng thủ hạ tông môn, ưu thế cái lúc này tiểu đi ra. Bất quá Âu Dương Minh cũng như thế nào lo lắng, hắn tin tưởng thần cách cũng sẽ không đơn giản như vậy đã bị tìm ra, hơn nữa chỉ cần không phải bị người trộm đoạt được, mọi chuyện đều tốt nói. Chỉ cần xuất hiện chiến đấu, hắn cũng có thể trước tiên đổi tới. Còn có đại thiên thế giới trong những theo kia ngoại vực tới cường giả, Âu Dương Minh còn cần phòng bị của bọn hắn. Chương 1318, Hỏa Diễm Tiêu Đốt, Thiên Sơn Tiểu Thế Giới. Một cái hồng sắc tinh thạch từ trên trời mà đến, rơi vào một mảnh đại sơn bên trên. Vang một tiếng, trên núi lớn, lập tức bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, bốn phía nhiệt độ gia tăng đến gấp 10 lần đã ngoài. Chuyện gì xảy ra? Tiểu thế giới cường giả, nguyên một đám bay đến trên bầu trời, bọn hắn ánh mắt kinh hãi địa nhìn phía xa đại sơn. Lan Lăng Sơn mạch như thế nào lại đột nhiên biến thành cái dạng này? Cái thế giới này tạm thời không có bao nhiêu biến hóa, dùng thực lực của bọn hắn, cũng căn bản không cách nào tiếp xúc đến đại thiên thế giới bí mật. Hỏa diễm mãnh liệt địa thiêu đốt lên, mà ngay cả thạch đầu đều bị đốt màu đỏ bừng, một chút biến hóa vi bột phấn, bốn phía nhiệt độ thời gian dần trôi qua gia tăng. Lan Lăng Sơn bên trên còn có mấy cái bộ lạc, bọn hắn một cái tôn giả cảnh giới cường giả trầm giọng nói ra. Tất cả mọi người trầm mặc, mấy cái bộ lạc sợ là đã sớm tan thành mây khói, cái này từ trên trời mà đến tai nạn, là bất luận kẻ nào đều không thể chống cự. Đại hỏa vẫn còn lan tràn, sơn mạch người chung quanh vội vàng địa chạy thủ mạng. Không thể lập tức đào tẩu lời nói, bọn hắn đều chết ở cái địa phương này. Nhiệt độ còn đang gia tăng, nếu là muộn một bước, rất có thể trực tiếp đem người bốc hơi. Chúng ta trước đi cứu người. Tiểu thế giới tôn giả, nguyên một đám hướng phía đại sơn bay đi. Bọn hắn thò tay một chảo, mãnh liệt linh lực bao vây lấy mấy người, hướng phía xa xa địa phương an toàn bỏ chạy. Sở hữu cường giả đồng loạt ra tay, cứu đến người cũng cuối cùng chỉ có rất ít một bộ phận, tăng thêm chính mình một mình đào tẩu người, tổng cộng vẫn chưa tới một nửa, đại bộ phận người bị cái kia lan tràn ngọn lửa cắn nuốt cánh mạng của mình. Thiên thai A. Những được cứu kia người, nhìn phía xa hỏa hồng sắc hải dương, nguyên một đám khóc giống lưu nước mắt. Nơi đó là nhà của bọn hắn, có thân nhân của bọn hắn, là bọn hắn nhiều thế hệ sinh tồn địa phương, hôm nay lại bị đẩy trời hỏa diễm vây quanh. Cũng có nhân tâm tồn may mắn, bọn hắn thấy tình thế không đúng vội vàng địa đào tẩu, lúc này mới bảo trụ mạng nhỏ. Hào hào. Ngọn lửa trên không trung chợt cao chợt thấp, nhưng là cuối cùng là ổn định lại, trừ cái kia phiến đại sơn, cũng không có hướng phía những địa phương khác lan tràn. Những tôn giả kia ngay ngắn hướng thở dài một hơi, ngọn lửa này tới quá kinh khủng, coi như là bọn hắn cũng không dám tới gần. Nếu là thật sự lan tràn ra, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều táng thân tại đây trường đại hỏa bên trong, khá tốt nó dừng lại. Bách Xuyên tôn giả, chúng ta bây giờ nên làm gì? Truy cập. Một cái trên mặt bị hun đến biến thành màu đen tôn giả mở miệng nói ra, hắn vừa rồi hắn biển lửa biên giới cứu mấy người, chính mình thiếu chút nữa bị cái kia ngọn lửa đốt tới. Ngọn lửa này tới kỳ quặc, chúng ta nhất định phải hiểu rõ nguyên nhân. Đừng nhìn tạm thời khống chế được rồi, ai biết về sau còn có thể bộc phát hay không? Trước an bài phụ cận người toàn bộ rút lui khỏi, sau đó chúng ta thay phiên thủ hộ ở bên cạnh, nếu phát hiện không đúng, muốn kịp thời thông chi những người khác. Một bộ áo trắng Bách Xuyên tôn giả trầm giọng nói ra. Hôm nay xem ra, cũng chỉ có thể như vậy. Trong lòng mọi người im lặng. Bọn hắn minh bạch hôm nay cũng chỉ có biện pháp này. Những hỏa diễm này đến từ chính thiên ngoại, muốn dò xét sợ là không rất dễ dàng. Trừ phi có người đi cái kia rộng lớn đại thiên thế giới một chuyến, thế nhưng mà đi bên kia lại vô pháp trở lại. Coi như là đã tìm được nguyên nhân cũng vô dụng. Đồng nhiên, bên trên bầu trời xuất hiện hai cái bóng đen. Đó là cái gì người? Mọi người ngay ngắn hướng cả kinh. Bọn hắn chứng kiến bầu trời vậy mà xuất hiện hai cái quái vật, tôn giả thị lực kinh người, mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng là cũng thấy rất rõ ràng. Cái kia hai cái quái vật, như là mèo hoang đồng dạng, bất quá so mèo hoang thân thể cao hơn đại gấp 10 lần đã ngoài, dáng người khôi ngô, trên người đại bộ phận đều là màu đen như là gai nhím đồng dạng sợ hãi. Chỉ có trên đỉnh đầu có mấy cái màu trắng đường vân. Bọn họ là từ trên trời mà đến. Đống nhiên có người kinh hô một tiếng. Từ nơi này hai cái quái vật xuất hiện phương hướng đến xem, rất có thể tiểu là tới từ ở thiên ngoại. Hơn nữa bọn hắn phi hành thuật gian, bên người không gian đều tại từng bước sụp đổ, nhìn về phía trên khủng bố vô cùng. Thiên ngoại mà đến, cái kia cần gì dạng thực lực? Thiên sơn tiểu thế giới, từ xưa đến nay mà thôi có không ít tôn giả đi vào đại thiên thế giới, nhưng là trở lại người lại một cái đều không có. Cái này hai cái quái vật thực lực, sợ là đã đến một cái khủng bố cảnh giới a. Cái kia là cái gì? Xấu quá à? Đồng nhiên, một đứa bé con thanh âm vang lên. Thanh âm này cũng không lớn, nhưng là trong một khẩn trương dưới tình huống, tất cả mọi người nghe được thanh thanh sở sở. Hai tử phụ thân vội vàng che chính mình hài tử miệng, nhưng mà hay là đã chậm một bước, bầu trời cái kia hai cái quái vật đã chú ý tới bên này. A đại, bọn hắn nói ngươi xấu đấy. Nói láo, rõ ràng nói chính là ngươi. Cái kia thể trạng càng thêm khổng lồ mèo hoang bộ dáng quái vật rõ ràng không phục. Là ngươi. Là ngươi. Rõ ràng là ngươi. Bọn hắn không coi ai ra gì địa tranh luận, đến cuối cùng hai người đều thập phần phẫn nộ. A nhị, ngươi muốn điều gì? Bên trong một cái quái vật vậy mà xuất ra vũ khí chuẩn bị đánh nhau, một cái khác vội vàng ngăn cản. Hỗn đản. A nhị trong ánh mắt mang theo hung ác sắc, dựa vào cái gì nói ta lớn lên xấu. Ngươi không được quên chúng ta tới đây bên cạnh là làm cái gì, nếu hư mất đại nhân chuyện tốt, đại nhân trừng phạt ta đại nói ra. Nói xong hai người đều phát run lên. Đúng, đại nhân chuyện phân phó quan trọng hơn. Dựa theo đại nhân suy tính, vật kia tiểu rơi vào cái này mấy cái tiểu thế giới bên trong một cái, chúng ta đã tìm mặt khác mấy cái, khẳng định tại trong thế giới này. Ánh mắt của bọn hắn bốn phía quét tới, rất nhanh liền phát hiện phía trước hỏa diễm. Cái này đại hỏa đến kỳ quặc, hơn nữa còn là gần đây mới xuất hiện. Đại nhân nói qua cái kia bảo bối là hỏa thuộc tính, xuất hiện biến hóa cũng tất nhiên cùng hỏa có quan hệ. Nói xong hai người con mắt sáng ngời, hai người bước chân thân thể khẽ động, tiểu vượt qua trăm dặm, trực tiếp đi vào cái kia ngọn lửa bên trong. Bọn hắn thiên sơn thế giới người nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn muốn cái gì, bọn hắn vậy mà chui vào kinh khủng kia trong ngọn lửa. Là muốn đưa chết sao? Đáp án nhất định là không nhận rồi, trên thế giới không có ngu như vậy người, mặc dù hai người này thoạt nhìn vốn cũng có chút không bình thường. Hỏa diễm mãnh liệt, đối với hai cái quái vật mà nói, lại cơ hồ không có bất kỳ tổn thương, bọn hắn rất nhanh tiểu chui xuống dưới đất. Ở chỗ này, đại nhân nói không sai, quả nhiên ở cái địa phương này. Hai cái quái vật trong mắt đều mang theo thần sắc mừng rỡ. Ta lấy. Giao cho ta. Ta là lão đại, đại nhân tín nhiệm nhất chính là ta. Ta là lão nhị, đại nhân càng thêm sủng hạnh ta. Hai người như trước tranh đấu không ngớt, một người cầm chặt một nửa từ dưới đất bay ra. Những người kia còn tại xem chúng ta đấy. A nhị trong mắt mang theo vài phần hàn mang. Vậy hãy để cho bọn hắn đều chết đi. A đại ánh mắt ngưng tụ, đồng nhiên trên người của hắn buộc phát ra một cỗ kinh khủng lực lượng. Cỗ lực lượng này vượt qua thế giới có thể thừa nhận cực hạn, một tiếng ầm vang, không gian mảng lớn sụp đổ, theo hai người sau lưng, rất nhanh tiểu khuyết tán đến toàn bộ thế giới. Quái vật nhe răng cười mà nhìn xem trên thế giới những thống khổ kia chu lên người, tuyệt vọng thống khổ tiếng kêu, lại để cho bọn hắn đã nhận được trước nay chưa có thỏa mãn. Một cái thế giới cứ như vậy bị hủy diệt rồi, sạch sẽ, một hạt cho bụi đều không thừa xuống. Kẻ yếu tánh mạng tiểu là như thế yếu ớt, bọn hắn sống hay chết, bất quá tại người khác một ý niệm. Đi thôi. Hai cái quái vật phá vỡ không gian liền biến mất không thấy. Rất nhanh, Âu Dương Minh phải đến Long Hoàng tin tức truyền đến. Thiên Sơn tiểu thế giới bị tiêu diệt, cũng không phải tự nhiên hủy diệt, hơn nữa không cách nào thừa nhận lực lượng cường đại, trực tiếp sụp đổ. Một cái thế giới A, cứ như vậy không có. Âu Dương Minh nắm thật chặt nắm đấm. Bọn hắn ở địa phương nào? Âu Dương Minh truyền âm hỏi. Không biết, tiêu diệt Thiên Sơn tiểu thế giới người, có lẽ cũng không phải thuộc tại chúng ta đại thiên thế giới người cường giả. Người của chúng ta dò xét phủ cận tiểu thế giới, có người cũng đã gặp bọn hắn. Những người kia nói bọn hắn có lẽ đang tìm kiếm cái gì? Tìm cái gì? Tại hôm nay cái này trước mắt, còn có thể có cái gì? Nhất định là cái kia theo tiên lộ bên trong bay ra đến đệ nhất phiến thần cách. Như vậy, bọn hắn đã nhận được sao? Tại sao phải hủy diệt thế giới, hủy thi di tích, hay là mặt khác? Âu Dương Minh cầm ra bản thân truyền âm phủ, cho hết thể mọi người phát ra một đầu tin tức. Lại để cho bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm hai cái mèo hoang đồng dạng quái vật. Đại thiên thế giới cường giả sao mà nhiều, mạng lưới quan hệ cơ hồ có thể bao trùm toàn bộ thế giới. Hai cái mèo hoang đồng dạng quái vật. Chẳng lẽ bọn hắn đã cướp đi thân cách? Trong lòng mọi người kinh ngạc không thôi, nguyên một đám vội vàng truyền âm cho dưới tay mình thế lực. Rất nhanh, đã có người đồn đãi, không lâu tại đại hoang vực một cái tinh cầu bên trên, trông thấy qua tung tích của bọn hắn. Đắc đạo tin tức về sau, Âu Dương Minh lập tức thuấn di ly khai. Đại hoang vực. Nơi này là một mảnh hoang vu tinh cầu khu vực, kéo vô số năm ánh sáng, trăm vạn tinh cầu bên trong, không có bất kỳ một cái có sinh mạng tồn tại. Nơi này là tử vực, thậm chí còn không có linh khí, sinh vật không cách nào sinh tồn, coi như là cường giả cũng không muốn đến cái chỗ này. Lưỡng con quái vật rất nhanh địa phi hành, động tác cực nhanh, đã vượt qua tuyệt đại đa số bước thứ 3 cường giả. Chỉ là phi hành tư thế có chút quái dị, hai người bọn họ trên tay đồng thời cầm chặt một mảnh hỏa hồng sắc tinh thể. Đứng lại. Đống nhiên một đạo quát lạnh truyền đến. Nơi chân trời xa một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí đánh út lại, một người mặc đạo bào nam tử ánh mắt nghiêm nghị mà nhìn xem hai người. Các ngươi là người phương nào, cầm trong tay thứ đồ vật giao ra đây, ta tha các ngươi không chết. Nói chuyện chính là một cái áo xám lao giả, nếu là huyền thiên tại nhất định sẽ nhận ra, hắn tiểu là thần kiếm môn thái thượng trưởng lão. Người này tính cách quái gở quanh năm lánh đời không xuất ra, tại đại thiên thế giới không có gì danh khí, nhưng là luận thực lực chân chính, kỳ thật so huyền thiên trưởng giáo không chút nào chênh lệch. Như vậy lao quái vật cường hãn dị thường, chẳng qua là chán ghét tranh đấu mà thôi. Hôm nay lại không tranh không được, đại kiếp tiến đến, không tranh tiểu là chết. A đại, hắn nói cái gì? Hắn nói muốn đại nhân bảo bối. Hôn đàn, giết hắn đi. Có thể là chúng ta như vậy như thế nào giết hắn? Thứ đồ vật giao cho ta, người kia giao cho ngươi. Ngươi cho táng ốc. Ai cũng hưu ánh mắt nghiêm nghị mà nhìn xem cái này hai cái quái vật, bọn hắn vậy mà không coi ai ra gì địa cải vả. Đây là ý gì? Hoàn toàn không có đem ta để ở trong mắt sao? Biến sắc, bảo kiếm trong tay đột nhiên khẽ huy động. Hưu một tiếng. Một đầu 10 vạn mét trường kiếm khí, lập tức che đậy toàn bộ bầu trời. Chương 1319, Thiên Cầu. Tản ra, ngu xuẩn. A đại coi như có chút lý tính, buông tay ra bên trên hồng sắc tinh thạch, sau đó một cước đem bên người A nhị đạp đi ra ngoài. Hưu, kiếm quang bổ tới, bên trên bầu trời đều xuất hiện một đầu cực lớn khe hở. Lăng lệ ác liệt kiếm quang phô thiên cái địa, may mắn cái chỗ này là đại hoang vực, nếu là đổi lại những địa phương khác, còn không biết có bao nhiêu người sẽ phải chịu liên lụy. Thừa cơ hội này, A nhị đem hồng sắc tinh thạch nuốt vào trong miệng tạm thời đảm bảo. Trong tay hắn xuất hiện một cái màu đen như mực cương xoa, á đại đồng dạng cũng lấy ra vũ khí. Vừa rồi một kiếm kia mặc dù bị bọn hắn trốn đi qua, nhưng là cũng làm cho hai cái quái vật cảm thấy uy hiếp. Cái này lão già kia, thực lực cũng không tệ lắm. Giết hắn đi. A nhị đột nhiên bổ nhào về phía trước, động tác nhanh như tốc độ ánh sáng, trong tay cương xoa hướng phía lão giả đầu đột nhiên đâm tới. Bang. Bảo kiếm phát hỏa tinh văng khắp nơi. Ai cũng hưu thân thể có chút địa run rẩy. Ánh mắt của hắn kinh ngạc nhìn quái vật kia vũ khí trong tay, cái này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ cương xoa, vậy mà cũng là hậu thiên đạo khí cấp bậc. Đối phương khí lực rất lớn, đây là cái gì quái vật? Ai cũng hưu trong nội tâm giật mình mà thầm nghĩ. Hai người này nhìn về phía trên kỳ lạ vô cùng, không giống như là cổ yêu, cũng không giống là linh thú. Ai cũng hưu có thể để xác định, tại đại thiên thế giới tuyệt đối không có lợi hại như vậy linh thú tồn tại. Linh thú sự suy thoái. Tại đại thiên thế giới căn bản là không tồn tại bước thứ 3 cảnh giới đại năng cường giả. Đột ngột, ai cũng hưu ánh mắt ngưng tụ, hắn rút ra bảo kiếm vội vàng địa thối lui. Một cái khác quái vật cũng công đi qua, nếu là lâm vào tiền hậu giáp kích, tình huống tất nhiên thập phần nguy hiểm. Cái này hai cái quái vật thần kỳ lợi hại. Đáng kiếm thức. Ai cũng hưu lui về phía sau vạn mét về sau, lần nữa huy động trường kiếm trong tay. Hắn bảo kiếm trong tay bay ra, một thanh hóa thành hai thanh, sau đó biến thành ba, bốn. Trong khoảng khắc liền biến thành đầy trời kiếm quang. A đại, cái này lão giả kia khó chơi, chúng ta không thể cùng hắn giày vò khốn khổ. Đúng, đại thiên thế giới cường giả rất nhanh sẽ đến rồi, chúng ta phải đi nha. Hắn hội quấn quýt lấy chúng ta, quá phiền thoái, trước khi đi tiêu diệt hắn. Tốt. Hai người thân thể trên không trung bốn phía tán loạn, theo những lộn xộn kia kiếm quang bên trong, bay bổng địa đi qua. Quái vật thân thể thập phần chắc chắn, coi như là một ít kiếm quang đánh chúng. Cũng không cách nào đối với bọn họ tạo thành bao nhiêu tổn thương, tối đa chỉ là một điểm bị thương ngoài ra mà thôi. Thiên cầu nuốt nguyệt. Đông nhiên, lưỡng con quái vật miệng đống nhiên biến lớn, hướng phía dưới đột nhiên khẽ hấp. Đây là bọn hắn thần thông, khẽ hấp phía dưới phảng phất có vô cùng vô tận uy năng. Thần thông vốn tiểu lợi hại vô cùng, hai người phối hợp phía dưới, một cộng một rất xa lớn hơn hai. Đầy trời kiếm quang đều bị bọn hắn hút vào trong bụng, cái kia lăng lệ ác liệt kiếm quang, trở thành hai cái quái vật mỹ vị. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Ai cũng hưu sắc mặt tâm trầm. Thần thông hấp thu hết kiếm quang về sau, biến thành càng thêm đến lợi hại, hướng phía hắn cái phương hướng này hấp đi qua, không gian chấn động, mảng lớn hư không đều bị bọn hắn hút vào trong bụng. Đáng sợ. Ai cũng hưu khi bọn hắn châm đối với chính mình trước khi, cũng đã sớm né tránh, lúc này mới may mắn địa tránh thoát một chiêu này, nhìn xem cái kia phiến chỗ trống khu vực, Mộ Không Nứt trong nội tâm cảm giác được một câu nguy cơ. Không thể che giấu, tin tức này muốn truyền đi. ai cũng hưu vốn muốn độc chiếm thần cách, cái này mới không có nói cho bất luận kẻ nào. Mà bây giờ hắn phát hiện, mình đã không có cơ hội. Nếu không cầu cứu lời nói, khả năng liền hắn đều chết tại đây bên cạnh. Cái này hai cái quái vật thật lợi hại. Nuốt. Quái vật lần nữa thôn phệ. Không gian mảng lớn biến mất, ai cũng hưu không dám chọi cứng, chỉ có thể một chút trốn tránh. Rất nhanh cái kia hai cái quái vật tiểu nắm rõ ràng rồi động tác của hắn, một cái quái vật đột nhiên hướng phía hắn bên này tới gần, cương xoa hướng phía trái tim của hắn phương hướng xin đi qua. Ai cũng hưu chỉ có thể chống cự, nhưng mà như vậy vừa vặn chúng bọn hắn cái bẫy. Đây là Minh Nhiêu, ngăn cản cũng muốn ngăn cản, không đỡ cũng muốn ngăn cản. Chặn bên này, mặt khác một bên tiểu chẳng quan tâm rồi. A đại lần nữa thôn phệ, lúc này đây rốt cục đã trúng mục tiêu ai cũng hưu, thân thể của hắn bị nhốt trong không khí, chỉ có thể nâng lên bảo kiếm trong tay gian nan địa kháng. A nhị cũng rất nhanh địa rút lui khỏi, trở lại A đại bên cạnh, bụng co rút lại. Nuốt. Lực lượng lập tức tăng lớn gấp 3 đã ngoài. Ai cũng hưu sắc mặt cuồng biến, hắn đã cảm giác được thân thể của mình đã đến cực hạn, hắn căn bản không cách nào chống cự rồi. Thân thể không tự chủ được địa hướng phía quái vật phương hướng bay đi, nên đón hắn chính là hai cái quái vật giữ tận miệng. Hắn là của ta. Không được, ta muốn ăn. Dựa vào cái gì, là ta trước chế phục hắn. Không có ta kiềm chế, ngươi đỉnh cái rắm. Hai cái quái vật thần niệm đang không ngừng địa trao đổi lấy. Rất nhanh bọn hắn tiểu làm ra quyết định, người này, bọn hắn một người một nửa, ăn tươi cái này bước thứ ba đỉnh phong cảnh giới đại năng cường giả, thực lực của bọn hắn còn có thể gia tăng, đây chính là siêu cấp khó được mỹ vị. Ai cũng hưu trong mắt mang theo thần sắc kinh khủng, dù là hắn đã toàn lực chống cự, nhưng là thân thể của hắn y nguyên không tự chủ được địa hướng phía hai người phương hướng di động. Trong lòng của hắn đã hối hận, hắn hay là theo Minh Hoàng truyền âm bên trong, mới biết được hai người này khả năng đã nhận được thần cách, nhìn thấy bọn hắn về sau, bởi vì muốn độc chiếm lên đồng cách, cái này mới không có nói cho bất luận kẻ nào. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, hai người này thật không ngờ khủng bố. Ai cũng hưu trong nội tâm sợ run không thôi, hắn đã dùng hết sở hữu xử lý pháp, như trước không cách nào từ nơi này hai cái quái vật thần thông bên trong thoát ly đi ra ngoài. Mắt thấy hai cái quái vật hướng phía hắn bên này đánh tới, xem của bọn hắn giữ tợn hàm răng, ai cũng hưu trong nội tâm thời gian dần qua tuyệt vọng. Chết đi! Đầu là của ta! Hai cái quái vật điên cuồng mà gầm thét. Từ khi bọn hắn đang muốn hưởng thụ mỹ thực thời điểm, đồng nhiên hư không lóe lên, một người mặc áo đen người trẻ tuổi xuất hiện, người nọ một bả nhấc lên ai cũng hưu, sau đó biến mất. Vạn mét bên ngoài, Âu Dương Minh lúc này mới buông ra ai cũng hưu. Tìm được đường sống trong chỗ chết ai cũng hưu, trong mắt mang theo hổ thẹn thần sắc, hắn cảm kích nói, đa tạ Minh Hoàng ân cứu mạng. Ai cũng hưu trong nội tâm minh bạch, vừa rồi nếu không là Minh Hoàng xuất thủ cứu giúp, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không hề lo lắng. Cái kia hai cái quái vật, nhất định sẽ đem ăn được sạch sẽ. Đồng thời Âu Dương Minh thực lực, bị chấn động đã đến hắn. Vừa rồi thế nhưng mà ở đằng kia hai cái quái vật khủng bố thần thông bên trong, Minh Hoàng vậy mà qua tự nhiên, nhưng lại nhẹ nhõm mang đi hắn, cái này là bực nào cường hãn. Vốn là đại thiên thế giới rất nhiều người truy phùng Minh Hoàng, trong lòng của hắn còn không cho là đúng, dù sao hắn rất ít hiện thân tại bên ngoài, không cho rằng một cái mới quật khởi hậu bối, hội có cỡ nào thực lực khủng bố. Nhưng là hiện tại, hắn triệt để thấy được. Ngươi lại là người phương nào? Đột nhiên biến cố lại để cho hai cái quái vật cũng ngây ngẩn cả người. Các ngươi cái này hai cái hắc ám thiên cẩu không hảo hảo địa tại thế giới thứ nhất ở lại đó, chạy đến đại thiên thế giới đến đả thương người, quả thực tiểu là muốn chết. Âu Dương Minh ánh mắt trầm thấp, hắn cũng không có phóng hai người bọn họ ly khai ý định. A đại, hắn nhận ra chúng ta tới rồi. Đúng, đại thiên thế giới vậy mà cũng đã được nghe nói chúng ta, xem ra chúng ta rất nổi danh rồi. Những tiểu tử kia thật ngông cuồng rồi, không bằng cho hắn một chút giáo huấn. Không được, hắn rất cường. Hai cái quái vật một người một câu. Liễu Diễu, Âu Dương Minh đối với bọn họ rất hiểu rõ, cũng là theo Xích Minh trong trí nhớ biết đến, quái vật kia tướng mạo như mèo nhưng mà danh tự lại gọi thiên cầu. Đây là thế giới thứ nhất trong một loại cực kỳ khủng bố sinh vật, đồn đãi bọn hắn một ngụm có thể nuốt hạ một cái tinh cầu, dùng hôm nay hai người bọn họ năng lực, lời đồn đãi này chỉ sợ là thật sự. Vẫn giấu kín, không có lộ mặt qua thế giới thứ nhất cường giả rốt cục đi ra. Năng lực của bọn hắn rất cường, vậy mà trước hết nhất đã tìm được thần cách. Thiên Sơn tiểu thế giới. Tiểu là bị các ngươi tiêu diệt ta. Âu Dương Minh thanh âm phảng phất mang theo băng cạn bã, lanh khí bức nhân. Cái gì thiên sơn tiểu thế giới, chúng ta căn bản không biết. Đúng, chưa từng gặp qua. Hai cái thiên cầu liếc nhìn nhau, sau đó lắc đầu nói ra. Đừng nhìn lấy hai người bọn họ tướng mạo xấu xí, lời nói còn rất nhiều, nhưng là đầu cũng không ngu dốt. Người kia lợi hại như vậy, hay là tạm lánh phong mang tốt, dù sao thần cách quan trọng hơn, coi như là tên kia cũng tổn thương không đến bọn hắn, đem bọn họ ngăn chặn. loại tình huống này cũng thập phần nguy hiểm. Nơi này là tại người khác trên địa bàn, bọn hắn trong lòng có tự mình hiểu lấy. Không muốn phủ nhận, ngươi là cái đó cái thế giới người ta có thể mặc kệ, nhưng là ngươi giết chúng ta đại thiên thế giới người bình thường, tự là tự tìm đường chết. Âu Dương Minh ánh mắt ngưng tụ, luân hồi thương hóa thành lưu quang. Chạy! Hai người lập tức phân tán chạy đi. Hắc ám thiên cầu đối với nguy hiểm thập phần mẫn cảm, bọn hắn theo Âu Dương Minh cái kia trường thương bên trong, cảm thấy cực độ nguy hiểm, trước mắt người này, là bọn hắn căn bản không cách nào thừa nhận. Chạy! Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng. Luân hồi! Luân hồi thương hóa thành một đầu dài cầu vồng, lập tức xé mở không gian, một cỗ hủy diệt khí tức hướng phía quái vật bên trong một cái giết tới. Phúc! Quái vật cứ việc chạy trốn rất nhanh, nhưng lại trốn tránh rồi, nhưng lại như trước không cách nào tránh được luân hồi thương tập trung. Máu tươi phun vãi ra. A Nhị chạy mau. Phát ra cuối cùng một câu gầm rú về sau, A Đại thân thể thời gian dần qua tiêu tán tại trong hư không. Âu Dương Minh một bước đi tới, kiểm tra một chút bên cạnh hắn thứ đồ vật, phát hiện cũng không có thần cách tồn tại. Ánh mắt của hắn nhìn về phía một cái khác thiên cầu, lần nữa sử dụng chuyển rời, thân thể rất nhanh biến mất. Xa xa đang xem cuộc chiến ai cũng hưu mở to hai mắt nhìn, cái kia hai cái khủng bố quái vật, lại bị Minh Hoàng một chiêu giết chết một người, một cái khác còn cản rỡ địa trốn đi. Chứng kiến vừa rồi A Đại biến mất địa phương, ai cũng hưu ngược lại hít một hơi hơi lạnh, hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì đại thiên thế giới nhiều người như vậy tôn sùng Minh Hoàng rồi. Thực lực của hắn cũng không phải đánh giá cao, mà là bị đánh giá thấp. Đây chính là bước thứ ba cảnh giới khủng bố quái vật A, cũng không phải là rau cải trắng. Hơn nữa Minh Hoàng giết nguyên nhân của bọn hắn, dĩ nhiên là vì thiên sơn tiểu thế giới những sinh linh kia báo thù, như thế đại nhân đại nghĩa, coi như là hắn đều không thể làm được. Vừa rồi hắn chặn đường hai người thời điểm, trong đầu duy vừa xuất hiện thứ đồ vật tiểu là thần cách, một cái tiểu thế giới tánh mạng, hắn cũng không có để ở trong lòng, hoặc là nói lựa chọn tính bỏ qua rồi. Chỉ có Minh Hoàng, ai cũng hưu trong mắt mang theo sùng kính thần sắc. Xa xa A Nhị cuống quýt địa chạy thục mạng, trong nháy mắt tiểu đã vượt qua không mấy cái tinh cầu. Nhìn phía sau cũng không có người truy tới, hắn mới thở dài một hơi. A Đại ngươi chờ, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. A Nhị trong mắt mang theo phẫn nộ thần sắc. Đương hắn chuẩn bị lần nữa lúc rời đi, đột ngột, một bóng người ra hiện tại hắn phía trước mấy trăm mét phương hướng. Là ngươi. A Nhị trong nội tâm sợ run không thôi. Chương 1320, Thần Quốc tự bạo. A Nhị tuyệt đối thật không ngờ, đối phương đuổi theo nhanh như vậy. Đây cũng chính là nói, A Đại đã bị chết. Ngươi cũng đi chết đi. Âu Dương Minh không có bất kỳ do dự, thần cách còn tại người này trên người, trong lòng của hắn cũng không dám kinh thường. Hủy diệt. Âu Dương Minh trực tiếp dùng tới lợi hại nhất chiêu thức. Đồng nhiên, A Nhị trên người lóe ra một đạo hỏa hồng sắc hào quang. Hào quang phóng lên trời, đại thiên thế giới nguyên một đám cường giả đều thấy như vậy một màn. Đây là Mở Thần Quốc. Vô số đại năng cường giả trong nội tâm giống giận, bọn hắn thật không ngờ đã có người đang tại Mở Thần Quốc. Tất cả mọi người hướng phía cái kia ánh sáng màu đỏ phương hướng bay đi. Âu Dương Minh sắc mặt không tốt, hắn hung hăng địa cắn hàm răng. Hồng sắc hào quang đem A Nhị một mực bảo hộ ở trong đó. Dù là Âu Dương Minh dùng tới hủy diệt áo nghĩa, như trước không cách nào xúc phạm tới hắn. Mở Thần Quốc quá trình, thu vũ trụ bổn nguyên bảo hộ. Tại quá trình này bên trong, trên căn bản là vô địch tồn tại, đương nhiên hắn cũng không cách nào nữa quá trình này bên trong đi tổn thương người khác. Hỗn đản nhân loại, ngươi thật không ngờ ta đang lẩn trốn chạy thời điểm, cũng đã bắt đầu dung hợp thần cách đi à nha, hôm nay ta Thần Quốc lập tức muốn mở, lúc này đây tất nhiên cho ngươi chết không có chỗ chôn. A Nhị điên cuồng mà gầm thét. A Đại là bằng hữu của hắn, bọn hắn tầm đó mặc dù thường xuyên đấu khí, nhưng là quan hệ hay là rất không tệ, A Đại chất phát một ít, rất nhiều chuyện tổng hội dựa vào hắn. Mà giờ khắc này, A Đại vậy mà chết rồi. Nghe được A Đại cuối cùng câu kia lại để cho chính mình đi mau lời nói, A Nhị trong nội tâm đau xoắn. Hắn lúc ấy liền làm ra quyết định, chính mình dung hợp lấy thần cách, sau đó bang A Đại báo thủ. Về phần chủ nhân có thể hay không lại để cho hắn hồn phi phách tán, cái kia đều là sự tình từ nay về sau. Hiện tại xem ra lựa chọn của hắn là đúng rồi, nếu không tại lúc kia tiểu dung hợp thần cách lời nói, lúc này thần cách nhất định sẽ rơi vào nhân tộc này trong tay. A Nhị lớn tiếng địa gào thét, trên người hắn ánh lửa thời gian dần qua biến đậm đặc, thân thể bên cạnh, diễn biến ra một cái nho nhỏ hỏa diễm không gian. Cái không gian này thời gian dần qua mở rộng, đây là thần quốc, thần cách lực lượng thể hiện. Dựa vào cái này phiến thần quốc, hắn có thể tiến vào hỗn độn bên trong, hơn nữa còn có thể mang đi số rất ít đại thiên thế giới sinh linh. Xa xa Long Hoàng bọn hắn cũng chạy tới, bọn hắn một cái kinh ngạc mà nhìn xem quái vật kia. Đây là vật gì? Thần cách lại bị hắn đã nhận được. Còn có ai cũng hưu, hắn tại điều tức sau một lát, nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu đỏ, cũng cũng hướng phía bên này bay tới. Là ai mở ra thần quốc, là Minh Hoàng, hay là quái vật kia? Kết quả vừa xem hiểu ngay. Ở đằng kia hồng sắc thần quốc chính giữa, tựu là vừa rồi đảo tẩu quái vật kia. Đáng chết. Ai cũng hưu sắc mặt tái nhợt, hắn lớn tiếng nói, Minh Hoàng đại nhân đừng lo. Dung hợp cái này thần cách về sau, thực lực của hắn sẽ tăng lên đến nửa bước thiên giai cảnh giới. Nghe được ai cũng hưu lời nói, những người khác trong lòng có chút kinh ngạc, cái này mắt cao hơn đầu người bảo thủ, vậy mà sẽ đối với Minh Hoàng cung kính như thế. Đại nhân xưng hô thế này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện địa kêu đi ra rồi, cái kia ai cũng hưu thế nhưng mà bước thứ ba đỉnh phong cảnh giới, hơn nữa còn là nổi danh ngạo khí. Tiêu tính toán hắn mở thần quốc thì như thế nào, chúng ta nhiều người như vậy ở bên cạnh, tất nhiên có thể chém dụng hắn. Một cái tân tấn thăng đại năng cường giả ánh mắt lạnh lùng nói. Những uy tín lâu năm kia bước thứ ba đại năng đều âm thầm địa lắc đầu, Huyền Thiên Tông trưởng giáo xuất ra một cái linh phủ, kêu gọi tại địa phương khác sư thúc. Còn có Long Hoàng, đồng dạng cũng xuất ra một cái linh phủ. Có thần quốc bảo hộ, nhiều người công kích cũng không có tác dụng. Tại đã từng tiên lộ mở ra thời điểm, vô số người cũng đã có đồng dạng nghĩ cách, cuối cùng bọn hắn đều bại thật thê thảm. Thần quốc thậm chí so thiên tri lĩnh vực càng thêm làm cho người ta sợ hãi, đây là sinh mệnh cấp độ chênh lệch, không phải người đếm được bao nhiêu có thể đền bù. Thần quốc vẫn còn mở rộng, người chung quanh sắc mặt càng ngày càng kém. Thần quốc lớn nhỏ, cùng uy lực cũng là thành có quan hệ trực tiếp, hôm nay cái này quái vật thần quốc đã vượt qua vạn mét, nói cách khác lớn như vậy phiến không gian hoàn toàn do hắn khống chế. Vạn mét không gian, ít nhất có thể mang đi hơn trăm người, hôm nay cứ như vậy lãng phí mất. Rốt cục, sau nửa canh giờ, ánh sáng màu đỏ thời gian dần qua biến mất. A Nhị trong mắt mang theo khát máu hào quang, nhân loại, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn nộ quát một tiếng, thanh âm như sấm, chấn đắc nguyên một đám cường giả màng thai ông tác hưởng. Tốt khí thế cường đại. Rất nhiều người sắc mặt không tốt, nếu không là Minh Hoàng còn ở lại chỗ này bên cạnh, vừa rồi đại bộ phận người đoán chừng đều chọn ly khai, dù sao không có người hội nguyện ý đối mặt một cái mở thần quốc quái vật. Âu Dương Minh sắc mặt nhưng, hắn lạnh lùng nói, ta có chết hay không, ngươi nói cũng không tính, nhưng là ngươi chu diệt ta đại thiên thế giới một cái tiểu thế giới, nhất định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cuồng vọng. A Nhị sắc mặt điên cuồng, hắn hé miệng, phảng phất mãng long nuốt kình. Không gian từng mảnh nghiền nát. Một cỗ cường đại hấp lực truyền đến, lực lượng này so vừa rồi hai cái quái vật liên hợp còn lợi hại hơn gấp 10 lần đã ngoài. Cái này hấp lực là nhằm vào Âu Dương Minh bên này, nhưng mà, coi như là như vậy, địa phương khác người cường giả cũng nhận được ảnh hưởng đến. Những thế lực kia yếu một ít bước thứ ba đại năng cường giả, nguyên một đám hoảng sợ địa kêu to lên, thân thể của bọn hắn thậm chí không hề chống cự hướng phía quái vật kia bay đi. Những người khác vận chuyển công pháp chống cự, coi như là trợ giúp, cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí. Bay ra ngoài 5 người ở bên trong, trong đó 2 cái bị kéo trở về, 3 người còn lại phát ra tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Thiên mạc. Âu Dương Minh lạnh quát một tiếng. Tại trước người của hắn, xuất hiện một đạo kim sắc màn sáng, cái này đạo quang màn đem hấp lực ngăn cản được cực kỳ chặt chẽ. Cái kêu 3 cái đại năng cường giả cái này mới đứng vững thân thể, bọn hắn vội vàng nói tạ, sau đó viễn độn ly khai. Cái chỗ này quá kinh khủng, coi như là chiến đấu một chút dư ba, cũng không phải hắn có thể chống lại. Thực lực yếu kém người thức thời rời đi, bọn hắn cũng không có xem náo nhiệt ý định, dù sao ở chỗ này có thể sẽ mất đi tính mạng. Chỉ có Long Hoàng bọn hắn như trước còn ở lại đây bên cạnh, bọn hắn muốn xem đến kết quả cuối cùng. Thiên mạc cường đại vô cùng, chính là viễn cổ đại thiên thế giới chủ nhân đế tuấn tuyệt học, thiên mạc vừa ra, trên cơ bản bất luận cái gì công kích đều mất đi hiệu quả. A Nhị tròn mắt muốn nước, gặp công kích không có hiệu quả, chỉ có thể thu hồi. Xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này. Âu Dương Minh con mắt nhắm lại. Hắn cũng không lo lắng đối phương đột phá, vừa mới ngưng tụ thần quốc, nhiều nhất cũng cùng với bình thường nửa bước thiên giai cường giả không sai biệt lắm mà thôi. Âu Dương Minh liền xích minh cái loại này đỉnh cấp cường giả đều đánh bại, há sẽ biết sợ một cái vừa mới đột phá nửa bước thiên giai, chỉ cần có thể khắc chế đối phương thần thông, hết thảy đều không có vấn đề. Đương nhiên, Âu Dương Minh trong nội tâm hay là thập phần tiếc nuối. Đệ nhất phiến thần cách không có, thần cách dung hợp về sau sẽ biến mất. Coi như là đem quái vật kia rút gần lột ra, cũng không cách nào đem thần cách cho tìm ra, đây là hắn phán đoán sai lầm. Hai cái hắc ám thiên cẩu một lớn một nhỏ, Âu Dương Minh vốn cho là thần cách tại cái đó đại trên người, cái này một phán đoán sai lầm, cũng tiểu đã tạo thành hôm nay kết quả. Muốn chết. A Nhị trong tay xuất hiện lần nữa một thanh cương xoa, hắn đẩy tay, hỏa hồng sắc thần quốc hướng phía Âu Dương Minh phương hướng áp đi qua. Thần quốc uy áp thập phần cường đại, trong chiến đấu, có cùng thiên chi lĩnh vực tương tự chính là hiệu quả. Âu Dương Minh hít mắt, trên người của hắn đồng dạng thả ra nhàn nhạt kim sắc lĩnh vực. Âu Dương Minh thân thể như lôi quang hiện lên, sau lưng xuất hiện tầng tầng ảo ảnh, trong tay luân hồi thương như dao long xuất hải. Hủy diệt. Áo nghĩa chi lực đột nhiên bộc phát. Cỗ lực lượng này cùng Thiên Cẩu thần quốc đụng vào cùng một chỗ, bốn phía không gian bắt đầu run rẩy lên, thần quốc cũng là đột nhiên run lên. A Nhị sắc mặt tái nhợt. Hắn thật không ngờ cái nhân loại này thật không ngờ lợi hại, hắn đã vi phạm với chủ nhân ý chí mở thần quốc, nhưng mà lại như trước không phải là đối thủ của hắn. Một chiêu này cao thấp lập phán, A Nhị dựa vào thần quốc mới miễn cưỡng ngăn trở, công kích như vậy, còn không biết có thể ngăn trở mấy lần. Đi. A Nhị lần nữa đào tẩu. Nhưng mà, tại nơi này đại thiên thế giới, có thể theo Âu Dương Minh trong tay đào thoát người cơ hồ không có, bởi vì có thể sử dụng không gian chuyển rời người chỉ có hắn một cái. Thiên Cẩu chạy rất xa, Âu Dương Minh nhưng trong nháy mắt ra hiện ở trước mặt của hắn, sau đó lại là một chiêu khủng bố áo nghĩa công kích. Gần kề mấy lần, thần quốc bên trên đã là thiên sang bách khổng. A Nhị cũng bị cái này cường đại áo nghĩa chi làm bị thương rồi, hắn miệng lớn địa thổ huyết. Chạy nhiều lần như vậy, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý, hắn căn bản chạy không thoát, người trẻ tuổi này đối với không gian pháp tắc chi lực khống chế, đã đến một cái cực kỳ cao thâm cấp độ. Chạy không thoát, còn đánh không lại, thần quốc cũng đã không cách nào kiên trì mấy lần. Vừa mới mở đi ra thần quốc vốn tiểu không ổn định, như lại đến mấy lần, tất nhiên hội sụp đổ, nói như vậy, chính mình sẽ không công chết đi. Nhìn xem lần nữa hướng phía chính mình đâm tới trường thương, A Nhị trong nội tâm quét ngang. Đã như vậy, ta không tốt qua, cũng tuyệt đối không thể để cho hắn sống khá giả. Hắn phải giúp A Đại báo thủ, chỉ có cơ hội duy nhất. Huống chi, coi như là hắn chạy đi thì đã có sao, hắn dùng mất thần cách, chủ nhân tất nhiên sẽ để cho hắn hồn phi phách tán. Phúc! Lần này luân hồi thương cũng không có gì cản trở. Trực tiếp đâm vào A Nhị trên trái tim, A Nhị trên mặt hốt nhiên nhưng mang theo thần sắc dữ tợn. Hắn đột nhiên ôm lấy luân hồi thường, sau đó cười ha hả, chết đi, chúng ta cùng đi chết. Âm âm thần quốc đột nhiên nổ tung. Đây là A Nhị hôm nay duy nhất át chủ bài, hắn dùng tánh mạng của mình làm mồi nhử, cũng phải cùng Âu Dương Minh đồng quy vu tận. Không gian sụp đổ, thần quốc bạo tạc uy lực vô cùng, bốn phía đều hư không xuất hiện từng đạo vòng xoáy, một cô cường hàn ánh sáng hướng phía bốn phía mang tất cả mà đi. May mắn vừa rồi đại bộ phận người đều đã đi ra, Long Hoàng bọn hắn vốn tiểu cẩn thận để phòng lấy. Giờ phút này cuống quýt địa rời đi. Thần quốc nổ tung. Minh Hoàng hắn thế nào? Xa xa không gian như trước tại sụp đổ, cái chỗ kia đã hình thành một cỗ mãnh liệt vũ trụ phong bạo, coi như là thần thức đều không thể tiến vào trong đó. Đây chính là thần quốc à, dù là nhỏ nhất thần quốc, tự bạo uy lực đều tương đương với thiên giai một kích toàn lực, Minh Hoàng đại nhân khẳng định nguy hiểm. Tiểu Minh tử. Tiểu Hồng trong mắt chứa đựng nước mắt, hắn cắn răng nói ra, sẽ không đâu, ta tin tưởng Tiểu Minh tử hắn nhất định không có việc gì. Hắn khẳng định tại trong lòng sớm có tính toán. Nhưng mà những lời này tại mọi người thấy đến, chỉ là Tiểu Hồng mình an ủi mà thôi. Minh Hoàng coi như là còn sống, không có bị thần quốc nổ chết, cũng khẳng định lâm vào cái kia cuồng bạo vũ trụ trong gió lốc, còn không biết sẽ bị bay tới địa phương nào, nếu là tiến vào hỗn độn bên trong. Huyền Thiên trưởng giáo lắc đầu, mà ngay cả Long Hoàng cũng thở dài một hơi, bọn hắn cũng không nghĩ tới quái vật kia sẽ như thế kiên quyết. Tiểu Minh tử. Đống nhiên Tiểu Hồng kinh kêu một tiếng. Những người khác ngẩng đầu, chỉ thấy một người mặc áo đen nam tử, trên người lóe ra kim quang nhàn nhạt, theo cái kia cuồng bạo trong gió lốc từng bước một địa đi tới. Chương 1321, cường thế chém chết. Minh Hoàng đại nhân không có việc gì. Vô số người khó có thể tin mà nhìn xem cái kia theo hư không đi tới người trẻ tuổi. Vừa rồi quái vật kia tự bạo thần quốc, khủng bố như thế uy lực xuống, Minh Hoàng đại nhân vậy mà như trước lông tóc không tổn hao gì. Thần thoại. Chỉ có thể dùng thần thoại để hình dung. Cho dù là bước thứ ba cảnh giới đại năng, giờ phút này trong lòng cũng là sợ run không thôi. Quá mạnh mẽ. Minh Hoàng thực lực chỉ sợ đã đạt đến thế giới đỉnh phong, trừ phi cái kia siêu việt thế giới bổn nguyên cùng thiên tể cảnh giới cường giả trở về, trên cái thế giới này đã không có người có thể cùng Minh Hoàng chống lại. Vô địch, đại thiên thế giới, kể cả hắn thế giới của hắn, Minh Hoàng quả quyết không có địch thủ. Bái kiến Minh Hoàng đại nhân. Tất cả mọi người không mình hành lễ, thanh âm mênh mông cuồn cuộn, bọn hắn vui lòng phục tùng. Âu Dương Minh mỉm cười, vừa rồi cái kia thoáng một phát rất nguy hiểm, hắn cũng là sử dụng ngộ đạo cát, mới không có bị thương. Miễn lễ. Hắn ánh mắt nhìn mọi người, sau đó nói, lúc này đây thần cách hủy diệt rồi, tiếp theo phải chờ tới một tháng sau, ta hy vọng lần sau tất cả mọi người đoàn kết lại. Chúng ta đại thiên thế giới đại năng cũng không nhiều, chính mình không chiếm được thần cách cũng không phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ cần có người thu hoạch rồi, mang mọi người ly khai cũng không phải chuyện khó khăn. Nếu là bị thế giới khác lấy được lời nói. Câu nói kế tiếp, Âu Dương Minh không có đi nói, hắn tin tưởng mọi người tại trong lòng có lẽ đều sẽ minh bạch. Người một nhà chung quy là hướng về người một nhà, nếu là thế giới khác người, chắc chắn sẽ không hảo tâm mang của bọn hắn ly khai. Minh Hoàng đại nhân, ngươi yên tâm, ta ai cũng hưu cam đoan, lần sau nếu là biết rõ thần cách hạ lạc, cái thứ nhất nói cho đại nhân ngươi. Ai cũng hưu trong mắt mang theo hổ thẹn thần sắc. Cái này phiến thần cách hủy diệt, cùng hắn có quan hệ rất lớn. Nếu tại gặp được hai cái quái vật về sau, trước tiên đem tin tức truyền đi, cái kia hai tên gia hỏa tất nhiên không có dung hợp thần cách thời gian, đệ nhất phiến thần cách tất nhiên hội quy bọn hắn đại thiên thế giới sở hữu. Những người khác cũng nguyên một đám gật đầu, nếu là ở tìm kiếm thần cách trong quá trình gặp được thế giới khác người, cần phải đoàn kết lại. Hạ một mảnh thần cách còn rất sớm, Âu Dương Minh thân thể biến mất tại trong hư không. Thế giới lần nữa khôi phục bình tĩnh, những thứ khác đại năng cường giả cũng nguyên một đám ly khai. Chuyện của tôi VN xa xa, một cái thanh sắc như là khổng tức đồng dạng độc chân cự thú, đột ngột địa xuất hiện. Đáng chết. Thanh điểu ánh mắt dữ tợn, thật sự là hai cái ngu xuẩn. Hắn ánh mắt nhìn bên kia cuồng bạo hư không, trong nội tâm đã biết nguyên nhân, cái kia hai cái thiên cẩu là hắn khôi lỗi, nhất cử nhất động thanh điểu có thể thấy rất rõ ràng. Minh Hoàng, ngươi xấu ta chuyện tốt, ta định không buông tha ngươi. Thanh điểu đôi cánh run, không gian nghiền nát, thân thể lặng yên biến mất. Thế giới vẫn còn biến hóa, mỗi một ngày, Âu Dương Minh đều nhận được tiểu thế giới hủy diệt tin tức. Thế giới suy sụp tại nhanh hơn, hàng tỷ tiểu thế giới sẽ là cái thứ nhất sụp đổ đối tượng. Sau đó tiểu là đại thiên thế giới, toàn bộ thế giới đều không thể tránh được diệt vong vận mệnh. Một tháng thời gian, vội vàng mà qua. Cái kia tiên lộ bên trong lại bay ra một mảnh lục sắc thần cách, cùng lần trước hoàn toàn giống nhau, thần cách vừa xuất hiện, lập tức tiểu biến mất không thấy. Lúc này đây hấp thụ đến lần trước giao hấn, không có người đi nếm thử ngăn trở. Sau đó sở hữu cường giả lại lần nữa địa công việc lưu đủ lên. Một ngày, hai ngày. Lục sắc thần sắc thuộc về một hệ, xa không có hỏa hệ thần cách như vậy cuồng bạo, nó rơi vào một chỗ, thậm chí còn sẽ không phát sinh nhiều biến hóa lớn. Suy diễn, bói thệ, đại thiên thế giới các cường giả dùng tới sở hữu thủ đoạn, như trước không cách nào xác định thần cách đi địa phương nào, bất quá có một điểm có thể vững tin. Cái kia chính là cái này phiến thần cách vẫn còn đại thế giới bên trong, cũng không có xuyên phá không gian, tiến vào hàng tỷ trong tiểu thế giới. Đây là một cái không tệ tin tức, ít nhất tìm tòi phạm vi nhỏ đi rất nhiều. Minh Hoàng, chúng ta đại trưởng lão phỏng đoán, cái kia thần cách có lẽ tại Sơn Hải đại lục phụ cận. Đã qua mấy ngày, Long Hoàng truyền âm. Sơn Hải thế giới. Âu Dương Minh trong mắt hiện lên vài phần sắc mặt vui mừng, nếu là thật sự ở bên kia thì tốt rồi, hắn vội vàng địa truyền âm cho Ngô Đồng. Hỏi thăm thoáng một phát Sơn Hải thế giới biến hóa. Rất nhanh hắn tiểu đã nhận được đáp án, mấy ngày nay, địch vương sơn bên trên cây cối đột nhiên tươi tốt rất nhiều, thậm chí rất nhiều cổ mục đã có được linh hồn. Như thế biến hóa thái quá mức kỳ lạ, Ngô Đồng ý định xác minh về sau, sau đó lại hướng Âu Dương Minh bẩm báo. Vậy mà ở bên kia, nghe được Ngô Đồng trả lời về sau, Âu Dương Minh trong nội tâm tiểu vững tin năm thành hy vọng đã rất lớn rồi. Hắn sử dụng không gian chuyển rời, hướng phía Sơn Hải đại lục bay đi. Cùng lúc đó, hắn thế lực của hắn, cũng thời gian dần qua đã nhận ra Sơn Hải đại lục biến hóa. Dù sao bên kia có không ít ẩn cư chi nhân, đột nhiên xuất hiện biến cố, tự nhiên không có khả năng giấu giếm xuống dưới. Tại Sơn Hải đại thế giới bên ngoài, một cái thanh điểu rất nhanh địa bay qua. Cái thế giới này như thế nào sẽ như thế kỳ lạ địa phương? Thanh điểu phi trên không trung, trong mắt của hắn mang theo thần sắc tò mò. Khổng lồ như thế trật tự áo nghĩa chi lực, duy trì trăm vạn năm như trước có thể bao phủ toàn bộ thế giới. Cái chỗ này nguyên lai chủ nhân sẽ là hạng gì cường đại. Thanh điểu phóng ra thần trí của mình, cái này mới phát hiện, trật tự áo nghĩa chi lực đã cản trở hắn dò xét. Đại lục này to lớn như thế, nếu là dựa vào con mắt đi tìm, sợ là không rất dễ dàng. Thanh điểu ánh mắt trầm thấp, bất quá, hôm nay có lẽ chỉ có ta một người phát hiện bên này, coi như là chậm rãi tìm kiếm cũng không cần lo lắng. Thanh điểu tăng lên độ cao, ánh mắt từng bước địa quan sát đến phía dưới thổ địa. Đồng thời, vẫn còn chuyển rời Âu Dương Minh nhận được Ngô Đồng tin tức. Ngô Đồng truyền âm, có một cái lợi hại đại có thể đi vào Sơn Hải đại lục, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Ngô Đồng khống chế lấy địch vương sơn bên trên sở hữu cây cối, diệt trừ những bản thân kia ủng có ý thức, những thứ khác cây cối cũng có thể hành động thay mắt của hắn, vô luận là dạng gì cường giả, chỉ cần lại tới đây, trên cơ bản đều không thể tránh được ánh mắt của hắn. Hắn có một loại cảm giác, bầu trời chính là cái kia thanh điểu thực lực rất cường. Bởi vì Ngô Đồng cảm giác được đối phương đã đối với chính mình có chỗ phát giác. Ngươi cẩn thận một chút, không phải ly khai sông nhỏ phụ cận 3 cây số bên ngoài, ta lập tức tiểu sẽ đi qua. Âu Dương Minh nhắc nhở Ngô Đồng một câu về sau đó lại lần nhanh hơn tốc độ. Hắn thật không ngờ đã có người đi trước một bước, hơn nữa theo Ngô Đồng miêu tả bên trong, hắn đại khái đã nhìn ra, cái kia đại năng có lẽ cũng không thuộc về đại thiên thế giới. vì cái gì ngoại vực cường giả tổng có thể trước tiên tìm được thần cách. Âu Dương Minh trong nội tâm không rõ, nhưng là hắn biết rõ, thần cách không thể tiếp tục bị bọn hắn cướp đi. Trước đó lần thứ nhất thần cách đã hủy diệt rồi, cái này nếu là lại ném đi, tất nhiên sẽ đối với sĩ khí có một cái đả kích rất lớn, về sau muốn thu hoạch thần cách cơ hội đem càng thêm xa vời. Còn có hắn là làm sao biết cái chỗ kia hay sao? Vấn đề này muốn hiểu rõ. Âu Dương Minh lần nữa chuyển rời mấy lần, rất nhanh tiểu đi tới Sơn Hải Đại Lục phụ cận, hắn chỉ cần lại tiến hành một lần chuyển rời có thể trực tiếp tiến vào Sơn Hải Đại Lục. Lúc này đây cơ hồ vượt qua toàn bộ đại thiên thế giới, Âu Dương Minh mới dùng gần nửa ngày thời gian. Chỉ hoan thở ra một hơi, đang lúc hắn chuẩn bị lần nữa chuyển rời thời điểm, đống nhiên xa xa chân trời xuất hiện 5 cái khổng lồ quái vật. Âu Dương Minh thấy được bọn hắn cũng đồng dạng thấy được Âu Dương Minh. Là hắn. Là cái nhân loại kia. Thiên yêu thần, chúng ta tìm được hắn rồi. Mấy cái quái vật chứng kiến Âu Dương Minh về sau, đống nhiên kích động lên. Âu Dương Minh khẽ nhíu mày, hắn cũng nhận ra đối phương đến. Cái này mấy cái ra hỏa, tự là theo Trầm Luân Chi Địa đi ra hắc ám hung thú cùng ma nhân. Âu Dương Minh ly khai Trầm Luân Chi Địa thời điểm, bọn hắn muốn đi theo Âu Dương Minh đằng sau cùng một chỗ ly khai, kết quả bị Âu Dương Minh một chiêu trực tiếp bức bách trở về, làm hại bọn hắn thiếu chút nữa bị đại lục bên ngoài sương mù cho đã đoạt đi tính mạng, trong nội tâm đối với Âu Dương Minh phân hận thấu xương. Đi vào đại thiên thế giới, bọn hắn đã tìm được một đoạn thời gian, thật không ngờ vậy mà ở cái địa phương này đụng phải. Mấy người rất nhanh tản ra, đem Âu Dương Minh vây quanh ở trung ương nhất. Tiểu tử, thật không ngờ a. Ma nhân sắc mặt dữ tợn, một đôi hồng sắc trong hai mắt lóe ra hung quang. Là thật không ngờ. Âu Dương Minh thần sắc hở hững, lạnh lùng nói, ta khuyên các ngươi hay là xéo đi nhanh lên, nếu không tiểu đừng trách ta không khách khí. Ha ha ha. Ma nhân cười lớn một tiếng, mặt khác mấy cái hắc ám hung thú cũng cười được không được. Người này thật sự không biết tốt xấu, gặp được bọn hắn không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn chưa tính, lại vẫn lại để cho bọn hắn xéo đi. Phô trương thanh thế. Ma nhân lạnh quát một tiếng, tiểu tử. Còn nhớ rõ trước đó lần thứ nhất ngươi là như thế nào đối với chúng ta à, hôm nay ta tất nhiên cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ông xòm. Âu Dương Minh ánh mắt phát lạnh, luân hồi thương xuất hiện trên tay. Sơn Hải Đại Lục bên kia tình huống khẩn cấp, hắn cũng không có công phu cùng cái này mấy cái ra hỏa nói nhảm, đã bọn hắn đều đưa tới cửa đến rồi, cũng tiểu không cần phải đối với bọn họ khách khí. Giết hắn đi. Ma nhân hét lớn một tiếng. Trong tay hắn xuất hiện một thanh màu đen như mực đại đao bổ tới. Vượt qua hàng tỷ tinh hà. Hư vô. Âu Dương Minh lạnh quát một tiếng. Lại là này một chiêu. Ma nhân ánh mắt thận trọng lên. Trước đó lần thứ nhất, cái nhân loại này tiểu là dùng một chiêu này đem bọn họ toàn bộ bước về đi. Hôm nay tại trong hư không, không có trói buộc cũng không có uy hiếp, hắn không cho là mình hội ngăn không được. Đại đao bổ tới. Phúc. Hư vô chi quang, xuyên phá đao của hắn mang. Ma nhân mở to hai mắt nhìn, hắn hoàn toàn không ngờ rằng hội là kết quả như vậy. Đao của hắn mang vậy mà sụp đổ. Vỡ tan ngàn dặm, hào không cái gì sức chống cự. Cái này, chuyện gì xảy ra? Ma nhân căn bản đến không kịp trốn tránh, hư vô chi quang cũng đã lóe lên mà đến, hắn chỉ có thể ở cuối cùng một khắc, cầm trong tay đại đao ngăn cản trước người, nhưng mà cái này bất quá chỉ là một cái phí công mà thôi. Như thế Âu Dương Minh, cùng mấy năm trước sẽ là đồng dạng sao? Luân hồi thương hôm nay thế nhưng mà tiên thiên linh bảo cấp bậc, dựa vào hắn một cái nho nhỏ ma nhân cũng muốn chống lại. Quả thực tiểu là nói chuyện hoang đường viễn vông. Phúc. Hư vô chi quang xuyên phá ma nhân trong tay đại đao, hơn nữa đâm xuyên qua thân thể của hắn. Hào quang khuyết tán mà ra, ma nhân thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành từng mảnh thịt nát, thậm chí liền kêu thảm một tiếng cơ hội đều không có. Thật là lợi hại. Thiên yêu thần mấy người nguyên một đám cảm giác được kinh hãi không thôi, bọn hắn thân thể trở nên lạnh, thế giới phảng phất biến thành một tòa hầm băng. Như thế nào hội, hắn như thế nào hội lợi hại như vậy? Một chiêu giết chết ma nhân, đây là mặt khác mấy cái hung thú không cách nào tưởng tượng. Không tốt, hắn muốn đối với chúng ta ra tay. Đồng nhiên, thiên yêu thần hoảng sợ nói. Chương 1322, chúa tể một phương. Ma nhân bị chém giết, chỉ còn lại có 4 cái đại năng cảnh giới hung thú. Bọn hắn tại Trầm Luân Chi Địa tuyệt đối là cấp cao nhất tồn tại, đặt ở đại thiên thế giới cũng là một cổ lực lượng cường đại, chỉ là đáng tiếc bọn hắn chọn sai đối thủ. Chạy. Thiên yêu thần không nói hai lời, quay người bỏ chạy. Theo Âu Dương Minh trên người, hắn cảm thấy nồng đậm sát cơ. Lãng phí thời gian của ta, còn ý định đi sao? Âu Dương Minh ánh mắt ngưng tụ, bất động. Không gian run lên, thiên yêu thần bên người thời gian phảng phất bị đóng kết. Hắn hoảng sợ địa nhìn mình tốc độ biến chậm, trên người bị thời gian pháp tắc chi lực nặng nề mà áp chế. Tốc độ của hắn so Úc Sinh cũng nhanh không có bao nhiêu. Nhanh lên giúp ta. Thiên yêu thần hét lớn một tiếng. Còn lại ba cái hung thú cũng không dám kinh thường, hôm nay bọn họ là cột vào một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Hừ. Cắt. Hai cái như là tê giác đồng dạng quái vật phát ra kỳ lạ tiếng kêu, thanh âm này chói tai vô cùng, như là kinh lôi đồng dạng tại Âu Dương Minh trong nội tâm nặng nề mà vang lên. Âu Dương Minh sắc mặt lạnh lẽo, nếu là đổi lại những thứ khác bước thứ ba cảnh giới đại năng cường giả, một tiếng này đoán chừng đều bị thương. Lợi hại như thế sóng âm công kích, cũng chỉ có hung thú thần thông mới có thể làm được. Hung thú vẫn còn gọi. Âu Dương Minh trên người hiện lên kim quang nhàn nhạt, hắn đã mở ra trật tự lĩnh vực, tuy nói cái này hai cái hung thú tổn thương cơ hội của mình cũng không lớn, nhưng là Âu Dương Minh cũng không có thời gian cùng bọn họ ở bên cạnh giày vò khốn khổ. Lĩnh vực một khai, hắn có thể hoàn toàn không để ý công kích của bọn hắn. Chuyện của tui.vn Chạm. Âu Dương Minh buồn bực quát một tiếng. Luân hồi thương từ phía trên mà đến, nặng nề mà đâm vào thiên yêu thần trong thân thể, cái kia cường hãn có thể so với hậu thiên đạo khí thân thể, tại tiên thiên linh bảo đẳng cấp luân hồi thương phía dưới, như là bã đậu đồng dạng yêu ớt. Trong nháy mắt, năm cái theo trầm luân chi địa đi ra đại năng cường giả, bị Âu Dương Minh chém giết hai cái. Làm sao có thể? Hắn như thế nào hội mạnh như vậy? Mấy cái hung thú chưa từng thấy qua khủng bố như thế tồn tại, bọn hắn tại trầm luân chi địa đã là cấp cao nhất tồn tại, hoàn toàn thật không ngờ cũng sẽ có không chịu được như thế một kích thời điểm. Thách ra chạy. Còn lại ba cái đại năng cường giả không dám chần chờ. Đều đi chết. Âu Dương Minh thân thể ở trên hư không lóe lên, xuất hiện lần nữa tại một người bên người, luân hồi thương không lưu tình chút nào, thẳng tắp gai đất nhập phía sau lưng của hắn bên trên. Dùng Âu Dương Minh không gian pháp tắc chi lực, ở trước mặt hắn chạy trốn bất quá chỉ là một chuyện cười mà thôi. Trong nháy mắt lại giết một người. Tại trong khoảng thời gian này, mặt khác hai cái tê giác hung thú, một cái đã chạy rất xa, một cái khác bị kim sắc lồng giam cho vây khốn rồi. Âu Dương Minh lần nữa ra tay, một thương chấm dứt mất một cái tê giác quái vật tánh mạng. Đương hắn chuẩn bị lại truy hướng một cái khác hung thú thời điểm, đột nhiên hắn sửng sốt một chút, nô đồng lần nữa truyền âm, thanh âm của hắn có chút sốt ruột. Đáng chết. Âu Dương Minh biến sắc, cũng không nghỉ ngơi, vội vàng lần nữa chuyển rời. Địch Vương Sơn một cái đằng trước nơi hẻo lánh, thanh sắc độc chân chim to đôi cánh run, vô số thanh sắc lợi kiếm hướng phía dưới bay đi. Xuất hiện đi. Ta đã xem lại các ngươi rồi. Thanh điểu lớn tiếng nói. Hắn phía dưới không có cái gì, phảng phất đang cùng không khí đang nói chuyện. Âu Dương Minh dùng trật tự chi lực xóa đi bờ sông nhỏ hơn mấy km không gian, mục đích là vì bảo hộ lao gia tử cùng nghe anh hùng an toàn của bọn hắn. Theo lý thuyết coi như là đại năng cường giả cũng không biết phát hiện tại đây, nhưng là cái này thanh điểu xa rất lớn có thể là dùng so sánh. Vừa rồi Ngô Đồng nhìn xem hắn thời điểm, thanh điểu cũng đã phát hiện Ngô Đồng. Hiện tại đi ra, ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu để cho ta phá vỡ cái này trật tự chi lực, ta sẽ nhượng cho các ngươi chết vô cùng thảm. Không khí phát ra từng đợt nổ tiếng vang. Ngươi muốn điều gì? Ngô Đồng nói chuyện. Hắn nhất định phải kéo dài thời gian, bầu trời người kia quá kinh khủng, hắn chẳng những tìm đến nơi này, thậm chí đem trật tự chi lực đều phá hủy hơn phân nửa, như tiếp tục lại để cho hắn tiến công, chỉ sợ rất nhanh bên này sẽ hiển hiện ra. Ngô Đồng chính mình cũng không phải như thế nào lo lắng. Mấu chốt là chủ nhân thân nhân đều ở đây bên cạnh. Người rốt cục nói chuyện. Bầu trời thanh điểu ha ha cười cười, xem ra, cái này trật tự chi lực có lẽ không cách nào kiên trì vài cái đi à nha. Nô đồng sắc mặt khẽ biến, đối phương quả nhiên thông minh. Người đến cùng muốn cái gì, chúng ta không oán không cửu, không cần phải trở thành địch nhân. Nô đồng buồn bực thanh âm nói. Thanh điểu cười to nói, hãy bớt xàm luôn đi, ta biết rõ ngươi có thể khống chế trong núi lớn này sở hữu cây cối, ngươi chỉ cần giúp ta tìm một vật. Sau khi tìm được, ta hãy bỏ qua ngươi một con đường sống. Cái gì đó? Ngô Đồng hỏi. Kỳ thật trong lòng của hắn đã minh bạch, đối phương muốn tìm khẳng định chính là rơi vào sơn hải thế giới thần cách. Không muốn giả bộ hồ đồ, thực lực của ngươi cũng hẳn là bước thứ ba cảnh giới, không có khả năng không biết. Thanh điểu lạnh quát một tiếng, hắn lần nữa vô cánh. Dâm dạp chẳng chịt phong nhận, lần nữa hướng xuống phía dưới oanh tạc mà đến. Mặt đất cũng sớm đã thiên sang bách khổng, trật tự áo nghĩa càng ngày càng đơn bạc. Chỉ còn lại có nhàn nhạt một tầng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ngô Đồng cắn răng nói ra. Thật có lỗi, ta cảm thấy chúng ta hay là thẳng thắn thành khẩn một điểm tốt. Thanh điểu mỉm cười, xuất hiện đi. Hắn mở to miệng, một đạo hủy diệt áo nghĩa chi lực hóa thành liêm đao đột nhiên bay ra. Lúc này đây hắn chăm chú rồi. Không tốt. Ngô Đồng rất nhanh xoáy lên láo tượng đầu bọn hắn, hướng phía xa xa bỏ chạy. Răng rác một tiếng, không gian nghiền nát, Ngô Đồng thân ảnh của bọn hắn xuất hiện tại thanh điểu trong tầm mắt. Ha ha, không thể tưởng được có nhiều người như vậy. Thanh điểu hào không thèm để ý, thân thể của hắn như mũi tên nhọn đồng dạng, hướng phía Ngô Đồng phương hướng xông tới mà đi, hắn tốc độ nhanh được kinh người. Nhưng mà trên nửa đường, không trung bỗng nhiên xuất hiện một cái kim sắc vách tường. Một tiếng ầm vang, thanh điểu đụng vào trên vách tường. Hắn đầu váng mắt hoa, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước. Đây là đại lục ở bên trên trật tự áo nghĩa chi lực, thậm chí có người thuyền chuyển tại đây trật tự chi lực. Tại thanh điểu trong mắt, tại đây trật tự chi lực mặc dù lợi hại, nhưng cũng đã trầm luân trăm vạn năm, biến thành vật vô chủ, bọn hắn tự do địa vận hành, sẽ không đối với chính mình tạo thành bao nhiêu tổn thương. Mà bây giờ hắn mới biết được, hắn nghĩ lầm rồi. Một nhân loại xuất hiện tại bên trên bầu trời. Là ngươi. Thanh điểu đồng tử co rụt lại. Minh Hoàng. Người này chính là cái bức tử hắn hai người thủ hạ, phá hủy thần cách Minh Hoàng. Thanh điểu tại trong lòng đối với Âu Dương Minh cũng sớm đã hận thấu xương, thật không ngờ vậy mà hội ở cái địa phương này gặp được, hắn tới thật không ngờ cực nhanh. Ngươi nhận thức ta. Âu Dương Minh xoay chuyển ánh mắt, rất nhanh, hắn sẽ hiểu cái gì. Cái kia hai cái thiên cầu có lẽ sẽ là của ngươi thủ hạ A. Âu Dương Minh nhàn nhạt nói. Thanh điểu đã thu phục được thiên cầu, cho nên cái kia hai cái quái vật trên người cũng có một ít thanh điểu khí tức. Âu Dương Minh thoáng tưởng tượng, sẽ hiểu sự tình nguyên do. Lại là người này. Âu Dương Minh hít mắt. Trước đó lần thứ nhất chính là hắn trước hết nhất tìm được thần cách, lúc này đây lại là cái thứ nhất tìm được. Trùng hợp như vậy sự tình xuất hiện qua một lần bình thường, xuất hiện hai lần cũng có chút quái dị. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp, nếu lần này buông tha hắn, tiếp theo rất có thể hay là hắn cái thứ nhất tìm được. Hắn nhất định có được thủ đoạn gì, có thể phán định thần cách phương hướng. Tuyệt đối không thể thả hắn đi. Âu Dương Minh tại trong lòng đã hạ quyết tâm, cái này thanh điểu phải ở lại chỗ này. Hắn đối với đại thiên thế giới uy hiếp quá lớn, hơn nữa vừa rồi hắn còn ra tay đối phó lao ra tử bọn hắn, nếu chính mình muộn trở lại một bước lời nói, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Đối với thân nhân của mình ra tay, vậy cũng nhất định phải có tử vong giác ngộ. Ha ha, thiên đường có đường người không đi. Thanh điểu ngẩng đầu, thần sắc kiêu căng, lần này, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Âu Dương Minh khép cười một tiếng. Hắn mang trên mặt vài phần đùa cợt, ngươi nghĩ đến nhiều lắm, chết nhất định là ngươi cái này tạp mao điểu. Âu Dương Minh có tuyệt đối tự tin, ở chỗ này tất nhiên có thể chém giết hắn. Trừ phi hắn là cùng thiên tề cảnh giới cường giả. Khả năng này có thể bài trừ mất, bởi vì thiên giai cường giả chỉ có nửa năm sau mới có thể theo hỗn độn trở về, hôm nay thời gian gần kề mới qua đi 2 tháng mà thôi. Ngươi ngược lại là rất có tự tin. Thanh điểu lạnh lùng nói. Đó là đương nhiên, bởi vì nơi này là Sơn Hải Đại Lục. Âu Dương Minh cười lớn một tiếng. Sơn Hải Đại Lục, đây là Âu Dương Minh hậu hoa viên, tại đây sở hữu trật tự áo nghĩa chi lực cũng có thể bị hắn thuyên chuyển, đó là một cỗ hạng gì lực lượng khổng lồ, vượt xa thân thể của hắn áo nghĩa chi lực nghìn lần vạn lần. Cỗ lực lượng này chỉ có tại Sơn Hải Đại Lục mới có thể thuyên chuyển, cũng tự nói, ở cái địa phương này Âu Dương Minh là mạnh nhất. Tử vong chi liêm. Thanh điểu hé miệng, trong miệng thốt ra một cái cự đại lưỡi đao, hủy diệt chi lực mãnh liệt bành trướng. Theo một chiêu này có thể nhìn ra được, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không yếu hơn Xích Minh, thậm chí còn hội càng thêm cường đại. Nhưng mà, hắn chọn sai địa phương chiến đấu. Lĩnh vực. Âu Dương Minh mỉm cười, trên người hắn tựu xuất hiện một mảnh 7-8 mét trường trật tự lĩnh vực. Chứng kiến cái này, thanh điểu cười ha hả, tựu cái này nho nhỏ lĩnh vực, cũng muốn cùng ta đấu, quả thực tựu là si tâm vọng tưởng. Tiểu sao? Ta xem không đến mức A. Âu Dương Minh nhẹ nhàng cười cười. Hắn ngón tay một điểm. Lập tức toàn bộ đại lục ở bên trên trật tự áo nghĩa đều bắt đầu chuyển động, Âu Dương Minh cái con kia có 7-8 mét thiên chi lĩnh vực lập tức mở rộng, một tầng, trong nháy mắt cũng đã bao trùm toàn bộ đại lục. Cái này, làm sao có thể? Tử vong liêm đao trên không trung cũng đã biến mất, tại Âu Dương Minh trong lĩnh vực hết thảy đều quy về hắn khống chế. Bao trùm toàn bộ thế giới lĩnh vực. Thanh điểu choáng váng, coi như là chính thức cùng thiên tề đại năng cường giả, cũng không gì hơn cái này a. Toàn bộ thiên địa đều tại đối phương trong khống chế. Cái này chiến đấu còn thế nào đánh? Thanh điểu cũng không nốc, tại Âu Dương Minh trong lĩnh vực, hắn cũng khởi động một cái nho nhỏ thiên chi lĩnh vực, sau đó hướng phía thiên ngoại bay đi, nhất định phải mau rời khỏi cái chỗ này, tại đây rất nguy hiểm. Người chạy trốn được sao? Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng. Thuẫn. Hắn ngón tay hướng phía bầu trời xa xa một chỉ, cả phiến thiên không đều biến thành một cái kim sắc vách tường. Muốn đi ra ngoài, trừ phi có thể phá vỡ cái kia vách tường. Nhưng mà chứng kiến cái kia hạo nhiên khôn cùng áo nghĩa chi lực, thanh điểu hoàn toàn buông tha cho ý nghĩ này. Tại đây một phương thế giới bên trong, Âu Dương Minh thậm chí còn đều không cần sử dụng bất luận cái gì chiến kỹ, chỉ cần dùng trật tự áo nghĩa chi lực, có thể đem địch người sống địa đùa chơi chết, thanh điểu tiến vào cái này Sơn Hải Đại Lục, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Bên trên bầu trời, xuất hiện nguyên một đám kim sắc bàn tay, hướng phía thanh điểu phương hướng chào tới. Thanh điểu vội vàng địa trốn tránh, theo ngoại giới áp lực gia tăng, trên người hắn lĩnh vực chi lực bị một chút áp xúc, trước mắt đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Toàn bộ thế giới áo nghĩa a. Thanh điểu trong nội tâm, thời gian dần qua tuyệt vọng. Chương 1323, mở thần quốc. Tạch tạch tạch. Lĩnh vực từng mảnh nghiền nát. Ở đằng kia vô cùng vô tận trật tự áo nghĩa áp bách dưới, thanh điểu cơ hồ hào không hoàn thủ cơ hội. Thanh điểu thập phần hối hận, nếu là một lần nữa cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn tiến vào trên phiến đại lục này đến. Tại đây cũng không phải kỳ ngộ, mà là một cái bẫy, muốn hắn mệnh bẫy dập. Tha mạng. Thanh điểu kêu rên kêu lên, chỉ cần ngươi buông tha ta một mạng, ta có thể giúp ngươi tìm kiếm những thứ khác thần cách. Hắn ném ra bản thân thẻ đánh bạc, đây cũng là hắn duy nhất có thể dùng đánh động nhân tâm năng lực. Nhưng mà, Âu Dương Minh Như trước mặt không biểu tình. Chết đi. Sở hữu trật tự chi lực gáp bách mà đến. Ầm ầm. Thanh điểu thân thể lập tức nổ tung, hắn mỗi một hạt tế bào đều bị trật tự áo nghĩa bao trùm, triệt để địa đốt tiêu diệt hắn sinh cơ. Âu Dương Minh cũng không có buông tha hắn, hắn muốn vì đông thần thế giới vô số sinh linh phụ trách, cũng phải cho vừa rồi thiếu chút nữa bị hắn đuổi giết mà chết lao ra tử bọn hắn một cái công đạo. Huống hồ, Âu Dương Minh cũng không cho rằng người này sẽ có thành ý địa đầu hàng. Đây là một cái hắn hoàn toàn không biết sinh vật, hơn nữa còn là lai nguyên ở thần bí thế giới thứ nhất. Ai cũng không biết hắn có thể hay không còn có được cái dạng gì quỷ dị năng lực, như thế chuyện xấu giữ ở bên người quá nguy hiểm. Nhiếp hồn. Thanh điểu triệt để địa chết rồi, bầu trời còn lưu lại lấy một ít linh hồn mảnh vỡ. Linh hồn mảnh vỡ toàn bộ đều bị Âu Dương Minh hút vào trong óc. Thì ra là thế. Âu Dương Minh trong mắt hiện lên vài phần thất vọng thần sắc. Hắn đã biết cái này quái vật trước tiên có thể người một bước phát hiện thần cách nguyên nhân. Vốn là Âu Dương Minh còn tưởng rằng đối phương là có bảo bối gì, hắn đem bảo bối túm lấy đến cũng có thể sử dụng, nhưng mà biết rõ đối phương trí nhớ về sau, Âu Dương Minh mới biết được chính mình nghĩ lầm rồi. Cái này thanh sắc độc chân chim to tên gọi là Tất Phương, là thế giới thứ nhất thần kỳ sinh vật. Hắn có một loại năng lực, gọi là cảm ngộ tự nhiên, thông qua năng lực này, hắn có thể phát giác được đại thiên thế giới ở đâu phát sinh biến hóa, căn cứ biến hóa trình độ cùng chủng loại để phán đoán có phải hay không có thần cách rơi vào bên kia. Loại năng lực này tại bình thường thập phần gân gà, tìm kiếm thần cách lại như là thần trợ. Rất nhiều biến hóa, hỗn loạn vô cùng, Tất Phương cũng cần theo những biến hóa này bên trong, tìm ra loại nào là chính xác. Nhiều khi, hắn cần đi hơn 10 thậm chí trên 100 cái địa phương tìm kiếm, bởi vì hắn cũng không cách nào xác định đến cùng ở địa phương nào. Trước đó lần thứ nhất hỏa hệ thần cách xuất hiện thời điểm, hắn cũng là bởi vì đi những địa phương khác, cùng thủ hạ phân tán tìm kiếm, lúc này mới sai sót cơ hội. Loại năng lực này là Tất Phương bẩm sinh. Âu Dương Minh khẳng định không cách nào sử dụng, bất quá hắn cũng không có cái gì tốt thất lạc. Bởi vì này Sơn Hải Đại Lục cũng có một mảnh thần cách, chỉ phải tìm được nó, mọi chuyện đều tốt nói. Âu Dương Minh thần thức quét qua, lập tức đem toàn bộ thế giới đều xem xét một lần, hắn đã tìm được biến hóa chỗ. Các ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi. Âu Dương Minh hướng phía Ngô Đồng bên kia nói một tiếng, sau đó thân thể biến mất. Tại Địch Vương Sơn ở chỗ sâu trong, tại đây cây cối trong vòng một đêm trưởng lớn gấp 3 đã ngoài. Âu Dương Minh vừa mới rơi xuống đất, mấy cái đại thụ hướng phía hắn tập kích mà đến. Những cây to này thực lực bất phàm, mỗi cái đều có thể so với hoàng giả cảnh giới cường giả, nhánh cây lắc lư, thân cảnh sắc bén dị thường. Muốn chết. Âu Dương Minh trong mắt hiện lên một đạo hỏa diễm, màu trắng hỏa diễm lập tức đốt lên đại thụ. Những cây to này đã có được linh hồn, cùng tầm thường tánh mạng không có bao nhiêu khác nhau, chúng đối với Âu Dương Minh ra tay, là đem đối phương trở thành người xâm nhập. Hỏa diễm đốt thiêu cháy. Âu Dương Minh từng bước một địa đi phía trước. Những muốn kia đối với hắn ra tay cổ thụ, nguyên một đám tại trong ngọn lửa thống khổ địa kêu rên, về phần những chạy trốn kia cổ thụ, Âu Dương Minh cũng không có đi để ý tới. Phía trước hoa tươi tách ra, trên sườn núi tách ra nhiều đóa kiểu diễm đóa hoa. Âu Dương Minh thò tay một chảo, răng rắc một tiếng vang thật lớn về sau, thạch đầu nổ tung, một mảnh thanh sắc thủy tinh phiến từ bên trong bay ra, vương vàng địa rơi vào Âu Dương Minh trong tay. Cái này là thần cách. Âu Dương Minh nhìn xem trên tay chính là cái kia thủy tinh phiến. Chỉ có nửa bàn tay lớn nhỏ, bên trong chạy xuôi theo nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Theo Xích Minh trong trí nhớ, hắn biết rõ cái này thần cách là vũ trụ tự nhiên hình thành, đương từng cái thế giới sắp hủy diệt thời điểm, sẽ có thần cách xuất hiện, nói như vậy là 12 phiến, đương nhiên đã từng cũng xuất hiện qua đặc thù tình huống, vũ trụ ý chí không có người có thể suy đoán. Cái này thần cách tựu là cho sắp hủy diệt trên cái thế giới kia người, cuối cùng một cái cơ hội sinh tồn. Âu Dương Minh cũng không thế nào hưng phấn, hắn mơ hồ địa cảm giác được thân thể của mình cùng thần cách có mãnh liệt bài xích. Đáy lòng giống như có một thanh âm nói cho hắn biết, không muốn dung hợp thần cách, đó cũng không phải một cái lựa chọn chính xác. Loại cảm giác này đến mãnh liệt, lại để cho Âu Dương Minh cũng có chút dao động. Đây là có chuyện gì? Âu Dương Minh khẽ nhíu mày. Hẳn là dung hợp thần cách đối với ta mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Cái loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích, Âu Dương Minh cũng không cách nào phán đoán đối với hay là sai. Hắn nhìn xem trong tay thần cách đã trầm mặc thật lâu. Cái này thần cách với ta mà nói, gần kề chỉ là dạy hoa trên gấm mà thôi. Ta lập tức muốn đột phá đến bước thứ ba đỉnh phong cảnh giới, lúc kia ăn tươi cựu chuyển kim đan về sau, rất có thể trực tiếp đột phá đến thiên giai cường giả cảnh giới. Đã đến lúc kia, coi như là không dựa vào thần cách cũng có thể tiến vào hỗn độn bên trong. Muốn chỉ chốc lát, Âu Dương Minh buông tha cho. Như là đã có một cái khác lựa chọn, tiêu không cần phải theo đuổi nhất định phải dung hợp thần cách, hắn có thể đem thần cách lại để cho Ngô Đồng đi dung hợp. Ngô Đồng đã thần phục với hắn, hơn nữa vĩnh viễn đều khó có khả năng phản bội, hắn dung hợp thần cách cùng Âu Dương Minh bản thân cũng không có gì khác nhau. Lúc kia tiểu tính toán không cách nào đột phá đến thiên giai cảnh giới, cũng có Ngô Đồng cái này đường lui, hắn cũng đồng dạng có thể an toàn ly khai cái thế giới này. Trong nội tâm làm ra sau khi quyết định, Âu Dương Minh lần nữa biến mất, sau một khắc tiểu xuất hiện tại tiểu bên kia sông. Chủ nhân, Ngô Đồng, đại hoàng bọn hắn nguyên một đám bước nhanh đi tới. Vừa rồi bọn hắn đều chứng kiến Âu Dương Minh cùng cái kia thanh điểu ở giữa chiến đấu, trong nội tâm đối với Âu Dương Minh thực lực, lại có một cái nhận thức mới. Chủ nhân, như thế nào đây? Đã tìm được sao? Ngô Đồng kích động mà hỏi thăm. Hắn biết rõ vừa rồi Âu Dương Minh đi tìm cái gì đi, hắn khẳng định đi tìm cái nào rơi vào Sơn Hải Đại Lục thần cách. Đã tìm được. Âu Dương Minh bàn tay một quán, một cái thanh sắc thủy tinh phiến tiểu xuất hiện tại mọi người trước mắt. Cái này là thần cách. Thật xinh đẹp. Nghe anh hùng bọn hắn cả đám đều vây đi qua, đây chính là vũ trụ trí cao bảo bối, người bình thường căn bản không có cơ hội nhìn thấy. Chủ nhân, ngươi hay là nhanh lên dung hợp mất cái này thần cách ra, chỉ cần mở thần quốc, thực lực của ngươi khẳng định còn có thể lần nữa tăng lên. Nô Đồng vội vàng nói. Đã có cái này thần cách, này thiên địa đại kiếp đối với bọn hắn mà nói, đã không có khủng bố như vậy rồi, bọn hắn còn có thể dựa vào thần cách đi một thế giới khác. Không. Âu Dương Minh lắc đầu, hắn nhàn nhạt nói, ta không có ý định dung hợp cái này thần cách. Đây là tại sao không, cơ hội tốt như vậy, chủ nhân tại sao phải buông tha cho. Nô Đồng trong lòng có chút sốt ruột. Đúng vậy a tiểu Minh tử, ngươi dung hợp thần cách, chúng ta cũng có thể ly khai đại thiên thế giới rồi. Đại Hoàng cũng có chút khó hiểu. Lao gia tử, nghe anh hồng bọn hắn nguyên một đám cũng đều quăng đến ánh mắt tò mò. Mở thần quốc, cái này đại thiên thế giới mỗi một cường giả đều tha thiết ước mơ sự tình tốt, Âu Dương Minh tại sao phải buông tha cho mất. Âu Dương Minh cười khổ nói, ta cũng biết cái này một cái cơ hội, bất quá ta có một loại cảm giác, nếu là dung hợp cái này thần cách, ta về sau nhất định sẽ hối hận. Nói sau thần cách cũng không cần phải không nên ta dung hợp, cái này một hệ thần cách cùng ta cũng không phối hợp, đối với Ngô Đồng mà nói nhất định là không còn gì tốt hơn. Ta. Ngô Đồng vội vàng địa lắc đầu, chủ nhân, không được. Âu Dương Minh ánh mắt trở nên nghiêm túc lên, ta ý đã quyết, cái này thần cách tiểu giao cho Ngô Đồng đến dung hợp, Ngô Đồng mở thần quốc về sau, cũng đồng dạng có thể mang theo mọi người ly khai đại thiên thế giới. Lão gia tử trầm tư một lát, ta tin tưởng tiểu Minh tử khẳng định có ý nghĩ của hắn. Đã hắn như vậy yêu cầu, Ngô Đồng ngươi tiểu gánh vác cái này trách nhiệm a, dù sao tiểu Minh tử nói cũng có đạo lý, ngươi bản thân tiểu là cổ mục tu hành mà đến, dung hợp cái này thần cách về sau, thực lực tất nhiên biết bay nhanh chóng tăng lên. Đúng. Ngô Đồng cũng được. Đại Hoàng cũng nói. Không dung Ngô Đồng đi cự tuyệt, Âu Dương Minh đem thần cách ném tới. Thứ này đối với mình mà nói, có lẽ cũng không tính vật gì tốt, nhưng là so sánh với những thứ khác cường giả, cho dù là Xích Minh cái loại người này mà nói, như cũng là tha thiết ước mơ bà bối. Ta đây tiểu Ngô Đồng cầm thần cách, thần sắc thập phần địa kích động. Hắn hoàn toàn sẽ không nghĩ tới, Âu Dương Minh lại đem như thế vật chân quý đưa cho hắn. Dung hợp A. Âu Dương Minh gật đầu nói đạo. Ngô Đồng đem thần cách dung nhập trong thân thể của hắn thời gian dần qua xuất hiện một tia thanh sắc hào quang. Âu Dương Minh đứng ở trong đó, lặng lặng yên quan sát đến Ngô Đồng bên người biến hóa. Đã qua hơn nửa canh giờ, thần cách rốt cục cùng Ngô Đồng thân thể dung hợp cùng một chỗ. Mở thần quốc rồi. Ngô Đồng nhắc nhở một câu. Mở thần quốc thời điểm, đã bị vũ trụ bổn nguyên bảo hộ, đại hoàng bọn hắn vội vàng địa thối lui, chỉ có Âu Dương Minh như trước dừng lại tại nguyên chỗ, hắn muốn tại Ngô Đồng bên người thể nghiệm thần quốc mở quá trình. Một cái thần quốc, tựu giống với một cái thế giới. Trước đó lần thứ nhất, chứng kiến cái kia thiên cẩu mở thần quốc thời điểm, Âu Dương Minh đều hơi có phát hiện, chỉ là tại lúc ấy dưới tình huống, hắn không kịp đi tinh tế dư vị. Lục sắc hào quang phóng lên trời, đại thiên thế giới cơ hồ sở hữu cường giả đều thấy được tia sáng này. Có người mở thần quốc rồi. Những đại năng kia cường giả si ngốc mà nhìn xem bên này. Nơi đó là bên kia là Sơn Hải Đại Lục. Sơn Hải Hoàng giật mình mà nhìn xem cái kia lục quang xuất hiện địa phương, dĩ nhiên là tại Sơn Hải Đại Lục. Sơn Hải Hoàng hung hăng vỗ đầu mình một cái, hắn là Sơn Hải Đại Lục chủ nhân, sớm biết như vậy tiểu không đi ra rồi, ai biết hắn ở bên ngoài vất vả địa tìm kiếm thần cách, cái kia thần cách lại lạc nhập chính mình lao trong nhà. Loại cảm giác này thập phần khó chịu. Lần này thần cách rốt cuộc là ai đã nhận được? Nguyên một đám đại năng cường giả rất nhanh địa hướng phía Sơn Hải Đại Lục bên kia bay đi. Thần quốc tại một chút mở rộng, phảng phất hỗn độn sơ khai, sinh ra đời một cái tràn đầy sinh mệnh lực quốc độ, 10m, 100m, 1000m. Thần quốc tại một chút địa mở rộng. Thời gian dần trôi qua, Âu Dương Minh nhắm mắt lại. Chương 1324, thiên giai trở về. Hư vô, luân hồi. Vô thượng thương điển cái này hai chiêu, tại Âu Dương Minh trong óc lần lượt địa hiện hiện. Hư vô, thế giới một mảnh hỗn độn. Tại đây thương mang cô tịch, hào không sinh cơ. Thời gian dần trôi qua, trên thế giới xuất hiện tánh mạng. Bọn hắn sinh tồn sinh sôi nảy nở, tại trên thế giới nghỉ ngơi lấy lại sức, một đời địa kéo dài. Chưa từng đã có, theo hư vô đến phồn hoa. Đây là một cái dài dòng buồn chán quá trình, đương cuối cùng, trên thế giới diễn hóa ra rất nhiều tánh mạng. Vô số chủng tộc, đản sinh ra nguyên một đám siêu cấp cường đại người tu hành, trường sinh bất tử cường giả. Những phồn hoa này sau lưng cũng tại một chút địa hấp thu cái thế giới này sức sống, cuối cùng thế giới bắt đầu không chịu nổi gánh nặng. Sau đó tiểu là một hồi luân hồi. Một hồi luân hồi, một giấc mộng, tiểu như là hôm nay đại thiên thế giới đồng dạng. Âu Dương Minh thời gian dần qua đã minh bạch. Hắn hiểu được vì cái gì mỗi cách một cái kỷ nguyên thời gian, thì có một cái thế giới bị hủy diệt. Đây là bởi vì thế giới không chịu nổi gánh nặng, cần một hồi luân hồi đến một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Nhân loại cùng vạn vật. Bọn hắn trang phục cái thế giới này, lại để cho cái thế giới này trở nên náo nhiệt lên, đồng dạng cũng tương đương với là cái thế giới này gánh nặng. Theo hư vô đến luân hồi, chính giữa có một cái quá trình, cái kia chính là sáng tạo. Âu Dương Minh thời gian dần qua mở to mắt, trên tay của hắn nhúc nhích quang mang màu vàng. Đây là sáng tạo lực lượng. Theo thần quốc mở trong quá trình, Âu Dương Minh lĩnh ngộ sáng tạo chi lực, hơn nữa nắm giữ tuyệt thế thương điển bên trong cuối cùng một chiêu. Sáng thế. Hủy thiên cùng diệt địa sát nhập cùng một chỗ. Xuất hiện hủy diệt áo nghĩa chi lực. Hư vô cùng luân hồi sát nhập cùng một chỗ, đồng dạng cũng xuất hiện sáng tạo áo nghĩa chi lực. Âu Dương Minh ánh mắt lập lòe. Thương mang trong vũ trụ, tổng cộng cũng chỉ có 4 loại áo nghĩa chi lực, hôm nay hắn đã nắm giữ hủy diệt, sáng tạo, trật tự, cũng chỉ có thời không áo nghĩa chi lực như trước không có lĩnh ngộ. Hôm nay thực lực của hắn, tiêu tính toán chỉ cần tính cả áo nghĩa phương diện này, đã tương đương với 3 cái nửa bước thiên giai. Nô đồng thần quốc đã mở xong rồi. Tất cả mọi người không có đi quấy rầy Âu Dương Minh. Hôm nay chứng kiến Âu Dương Minh tỉnh lại, Đại Hoàng mới hỏi nói, Tiểu Minh tử, vừa rồi ngươi không sao chớ. Không có việc gì, vừa rồi hơi có cảm ngộ. Âu Dương Minh nhàn nhạt nói. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, hai đạo hỏa hồng sắc bóng dáng chợt lóe lên. Tóc đỏ điểu. Đại Hoàng kinh kêu một tiếng, hắn thấy được xa cách từ lâu Tiểu Hồng. Ha ha, Đại Hoàng, ngươi hay là bước thứ 2 cảnh giới, quá yếu. Tiểu Hồng cười ha ha. Sau đó biến hóa vi hồng sắt chim nhỏ rơi vào Âu Dương Minh trên bờ vai. Phượng tộc lao tổ hỏi, Minh Hoàng, mới vừa rồi là ngươi mở thần quốc sao? Không phải. Âu Dương Minh lắc đầu, chỉ vào Ngô Đồng nói ra, là bằng hữu của ta. Ngô Đồng mở ra thần quốc về sau, tiểu đem khí tức của mình che giấu, dùng hắn thực lực trước mắt, so sánh với nửa bước thiên giai cường giả không chút nào yếu, Phượng tộc lao tổ cũng không cách nào khám phá hắn. Vậy mà không phải Minh Hoàng. Phượng tộc lao tổ kinh ngạc mà nhìn xem Ngô Đồng. Rất nhanh những thứ khác cường giả cũng bay tới, chứng kiến Âu Dương Minh về sau, tất cả mọi người tưởng rằng Minh Hoàng đã nhận được thần cách. Nhưng mà theo Ngô Đồng bên kia biết rõ đáp án về sau, bọn hắn trong nội tâm đều giật mình không thôi. Minh Hoàng lại đem thần cách nhượng xuất đi, như thế vật chân quý Minh Hoàng lại cho bằng hữu của mình. Mặc dù không có đạt được thần cách, bất quá cái này một mảnh thần cách tóm lại là bị bọn hắn đại thiên thế giới cường giả đã nhận được. Vậy cũng là đáng giá an ủi một việc. Thần cách ít nhất có thể mang đi 100 người. Chỉ không được tội Minh Hoàng, bọn hắn hay là rất có cơ hội. Sơn Hải Đại Lục lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ngô Đồng mở thần quốc về sau, cũng không có sốt ruột ly khai, hắn còn phải đợi lấy Âu Dương Minh cùng một chỗ. Âu Dương Minh cũng không muốn nhanh như vậy tiến vào hỗn độn. Bên kia là dạng gì tình huống còn không biết, ít nhất phải có cùng thiên tể cảnh giới thực lực, hắn mới chọn sớm qua đi. Cái mục tiêu này đã không hề như vậy xa xôi rồi. Nắm giữ 3 loại áo nghĩa về sau, tại tăng thêm cái kia tuyệt thế thần thông. Cùng thân thể cường hãn, hôm nay coi như là xích minh như vậy nửa bước thiên giai cường giả đã đến, Âu Dương Minh cũng có nắm chắc đơn giản đưa bọn chúng chém giết. Về phần chính thức thiên giai cường giả, không có đối với so qua, Âu Dương Minh cũng không biết bọn hắn mạnh bao nhiêu. Cho dù là theo Xích Minh bên kia, hắn nhìn trời giai cường giả cũng chỉ có một cái mơ hồ nhận thức. Một tháng quang âm, lần nữa vội vàng địa qua đi. Thứ ba phiến thần cách xuất hiện. Cái này phiến thần cách cuối cùng rơi vào Bái Hỏa giáo trong tay, có thần bí lao giả cùng anh hoàng hai cái nửa bước thiên giai tồn tại, bọn hắn bình yên vô sự điệu theo đại thiên thế giới vây công hạ thoát thân, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bọn hắn cũng không có mở thần quốc, cũng không người nào biết bọn hắn đi địa phương nào. Thứ tư phiến, thần cách xuất hiện. Rốt cục được một cường giả đạt được, nhưng mà cái kia nhân tộc cường giả, chỉ là một cái bước thứ hai cảnh giới, một phần của thần kiếm môn. Đây là đại thiên thế giới cường giả thu hoạch thứ hai phiến thần cách. Thế giới thứ nhất cường giả bị Âu Dương Minh tiêu diệt, thế giới thứ ba Xích Minh cũng chết đi, những người khác che giấu không dám ra hiện, Bái Hỏa giáo người cũng không thấy tung tích, hôm nay đã không có người nào cùng đại thiên thế giới các cường giả cùng một chỗ tranh đoạt. Thứ năm phiến thần cách xuất hiện. Nhưng mà cái này một mảnh thần cách nhưng không ai tìm được. Dù là đại thiên thế giới cường giả toàn bộ xuất động, đào ba thước đất, đem mỗi một chỗ đều tìm mấy lần, như trước không có tìm được thần cách tung tích. Tiểu thế giới đã hoàn toàn đất sụp sụp. Trải qua nửa năm thời gian, hàng tỷ tiểu thế giới không một may mắn còn sống sót, mỗi một ngày đều có vô số thế giới hủy diệt, nhưng mà lại không người nào có thể ngăn trở. Tiểu thế giới qua đi, đại thiên thế giới cũng thời gian dần qua đã bắt đầu. Tại thứ sáu phiến thần cách xuất hiện thời điểm, đại thiên thế giới một góc vắng vẻ. Thiên đạo minh cái kia năm cái đại năng cảnh giới cường giả cung kính địa đứng vững, ánh mắt của bọn hắn nhìn phía xa phiêu nhiên đi tới chính là cái kia lão giả tóc bạc. Lão giả ánh mắt sắc bén, mỗi đi một bước, thế giới ý chí đều tại tránh lui, người này tựu là thiên đạo minh theo hỗn độn bên trong trở về cường giả. Đạo huyền cơ, cùng thiên tể cảnh giới cường giả. Tại thông thiên tiên lộ xuất hiện nửa năm sau, thiên giai cường giả, bọn hắn rốt cục xuất hiện. Bái kiến đại nhân. Mấy cái đại năng cường giả ngay ngắn hướng quỳ gối. Đạo huyền cơ ánh mắt lạnh nhạt, hỏi, Xích Minh chết. Phía dưới một người đáp lại nói, đúng vậy, đại nhân. Ta đi vào đại thiên thế giới không có phát hiện Xích Minh đại nhân tung tích, sau đó sai người hồi tông môn đi hỏi thăm, trưởng môn đại nhân nói Xích Minh đế quân thần hồn đã nghiền nát, hắn đã chết. Một cái đế quân cường giả chết ở đại thiên thế giới. Là ai? Đạo huyền cơ thanh âm lạnh lùng, mang theo một cỗ sát cơ mãnh liệt. Theo chúng ta âm thầm điều tra, giết là Xích Minh đế quân người có lẽ tiểu là đại thiên thế giới một cái tên là Minh Hoàng cường giả, hắn đồng dạng cũng là đế quân cảnh giới, được xưng là đại thiên thế giới đệ nhất cao thủ. Hơn nữa theo Xích Minh đế quân bên kia đến suy đoán, cựu kiếm hoàng trong tay chính là cái kia bảo bối cũng hẳn là trong tay hắn. Nghe xong thủ hạ trả lời về sau, đạo huyền cơ ngẩng đầu, hắn ánh mắt nhìn thiên ngoại, đồng nhiên hắn đã tập trung vào một cái phương hướng, trong miệng thốt ra một chữ. Giết. Thiên giai cường giả, bỏ qua thế giới ý chí, một cái chữ sát có thể vượt qua toàn bộ thế giới. Sơn Hải đại lục ở bên trên, Âu Dương Minh ánh mắt ngưng tụ, chồng chất vô số trật tự chi lực xuất hiện tại trên bầu trời phương. Một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang chém giết mà đến, cái này kiếm quang đâm vào cái kia trùng trùng điệp điệp trên vách tường, thời gian dần qua biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Âu Dương Minh chặn, cũng không có hao phí bao nhiêu khí lực. Tại thiên giai cường giả ra trước khi đến, hắn đã dự cảm nhận được ngày hôm nay. Âu Dương Minh không có lựa chọn ly khai, hắn lựa chọn một con đường khác. Cái này Sơn Hải đại lục, có vô số trật tự pháp tắc, cho dù là thiên giai cường giả hắn cũng không sợ chút nào, huống hồ chính thức sẽ cùng hắn là địch. Cũng chỉ có một thiên giai cường giả mà thôi. Đạo huyền cơ. Âu Dương Minh theo Xích Minh trong trí nhớ biết rõ cái tên này. Thì ra là hắn phân phó Xích Minh nhất định bắt tay cốt lấy về, hắn nếu là đi tới đại thiên thế giới, tìm chính mình phiền toái cũng không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình. Ồ. Đạo huyền cơ trong mắt hiện lên giật mình thần sắc. Thiên giai cường giả chém giết nửa bước thiên giai dễ dàng, đây là sinh mệnh cấp độ áp chế, hoàn toàn không cần hao phí bất luận cái gì khí lực. Nhưng mà hôm nay hắn một chiêu vậy mà không cách nào đối với người kia tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Cái chỗ kia. Đạo huyền cơ một hai cái đồng tử giống như hỗn độn, gần kề liếc có thể khám phá toàn bộ thế giới, có chút kỳ quái. Đạo huyền cơ bước chân khẽ động, thân thể tiểu biến mất tại trong hư không. Cùng lúc đó, tiên lộ bên cạnh, một cái nam tử áo trắng phiêu nhiên rơi xuống. Hắn một đôi mày kiếm khí khái hào hùng mười phần, khí tức phiêu nhiên như tiên, trong tay nắm lấy một thanh màu bạc trường thương. Đại thiên thế giới, ta rốt cục trở lại rồi. Thanh âm thương mang đã lâu, ta đã trở về, đáng tiếc ngươi muốn luân hồi rồi. Thở dài một tiếng, tựa hồ có vài phần hoài niệm. Đạo huyền cơ. Nam tử áo trắng nhìn phía xa, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lạnh. Sơn Hải đại lục bên trong, ẩn cư ở chỗ này cường giả, thấy được thần kỳ một màn, toàn bộ thế giới bay lên từng đạo ánh vàng rực rỡ hào quang, trật tự chi lực toàn bộ bộc phát. Âu Dương Minh ánh mắt nhìn bầu trời lão giả kia. Ngươi tiểu là đạo huyền cơ. Thật không ngờ ngươi vậy mà nhận ra ta rồi, khó trách ngươi có thể giết chết Xích Minh. Bầu trời lão giả thanh âm lạnh lùng, giao ra xương tay đến, sau đó chính mình đi ra nhận lấy cái chết, ta có thể buông tha những bằng hữu kia của ngươi. Đạo huyền cơ ánh mắt nhìn xa xa Ngô Đồng bọn hắn uy hiếp nói đạo. Ha ha. Âu Dương Minh cười to hai tiếng, ta như thế nào cảm giác ngươi liền đại môn đều vào không được. Hôm nay toàn bộ Sơn Hải Đại Lục đều bị ta phong tỏa, ngươi có thể thử một lần. Nếu là xông vào, ta bắt tay cốt trả lại cho ngươi cũng không có cái gì cùng lắm thì. Toàn bộ thế giới trật tự chi lực, đây là Âu Dương Minh dựa, hắn không cho rằng một cái thiên giai có thể xông tới. Phá. Đạo huyền cơ ánh mắt tựa như mũi tên nhọn. Hắn tự tay đột nhiên vỗ, lập tức, một cỗ hạo nhiên hủy diệt khí tức theo đạo huyền cơ trong tay tuôn ra. Thiên địa sụp đổ, phảng phất tận thế, vô số hủy diệt khí tức đụng vào cái kia lóe ra kim sắc quang mang áo nghĩa bên trên. Toàn bộ đại lục đều run rẩy lên, đại lục ở bên trên cường giả, nguyên một đám hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Người kia rốt cuộc là hạng gì tồn tại? Quang mang màu vàng tiêu tán một ít, sau đó địa phương khác vô cùng nhanh tựu bổ đi lên, một chiêu này cũng không có phá đi đế tuấn lưu lại trật tự chi lực. Đạo huyền cơ ánh mắt lóe ra hỏa diễm. Bị một cái thiên giới bậc con sâu cái kiến trêu đùa hí lộng, cái này lại để cho hắn cảm giác có mất tôn nghiêm. Hôm nay, ta tiểu lại để cho trên phiến đại lục này biến thành một mảnh tử vực. Đạo huyền cơ một tay véo động một cái pháp quyết. Đồng nhiên, một giọng nói theo xa xôi thiên ngoại truyền đến. Đạo huyền cơ. Chương 1325, áo trắng hình thiên. Thanh âm mờ mịt, phảng phất từ viễn cổ mà đến. Đạo huyền cơ động tác trên tay đình chỉ. Âu Dương Minh cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cái kia xa xôi chân trời, một cái nam tử áo trắng phiêu nhiên như lai, tay áo đong đưa, coi như cái kia trong thần thoại tiên nhân. Là ngươi. Đạo huyền cơ nhìn xem người tới, trong mắt hiện lên vài phần sợ hãi thần sắc. Người nọ đi phía trước một bước, liền kéo dài qua vạn dặm xa, xuất hiện tại Sơn Hải Đại Lục bên ngoài. Âu Dương Minh giờ phút này cũng hoàn toàn địa nhìn rõ ràng người kia bộ dáng. Là hắn. Âu Dương Minh phản ứng cùng đạo huyền cơ hoàn toàn bất đồng. Đạo huyền cơ là sợ hãi, Âu Dương Minh nhưng lại kinh hỉ. Người này, Âu Dương Minh hồi tưởng lại chính mình trong óc bạch y nhân kia ảnh, mặc dù theo tinh thần chi hải bên trong thấy không rõ lắm người kia bộ dáng, nhưng là Âu Dương Minh cũng như trước có thể đoán được đến một thứ đại khái. Hôm nay cái này nam tử áo trắng, cùng tinh thần chi hải trong giáo hắn luyện tập thương pháp đại năng cường giả, hoàn toàn địa trùng hợp cùng một chỗ. Hắn là ai? Hình thiên truyền thụ cho chính mình vô thượng thương điện, tại sao phải xuất hiện bóng dáng của hắn? Âu Dương Minh trước khi hoàn toàn không nghĩ ra, hôm nay gặp được bản tôn rồi, dĩ nhiên muốn đem vấn đề này làm minh bạch. Nam tử áo trắng cũng nhìn Âu Dương Minh liếc, trên mặt của hắn mang theo cười ôn hòa ý, nụ cười này làm cho người như một thanh phong, tự nhiên làm cho người tăng thêm hảo cảm. Hắn dần dần thu hồi ánh mắt, nhìn xem đạo huyền cơ, nơi này là đại thiên thế giới. Gần kề mấy chữ, cũng đã nhường cho thiên tề cảnh giới đạo huyền cơ sắc mặt đại biến, ánh mắt của hắn âm tình bất định, cái thế giới này lập tức tiểu muốn hủy diệt rồi. Thế nhưng mà nó hôm nay vẫn tồn tại. Nam tử áo trắng thanh âm như trước lạnh nhạt. Sát thần, ta có thể không tổn thương đại thiên thế giới những thứ khác sinh linh, nhưng là người này, ngươi không thể làm vợ ta. Đạo huyền cơ chỉ vào Sơn Hải dưới đại lục phương Âu Dương Minh nói ra. Không được. Nam tử áo trắng lần nữa lắc đầu, có ta ở đây bên cạnh, tiêu cũng không cho ngươi tổn thương đại thiên thế giới từng cọng cây ngọn cỏ, huống chi cái này tiểu hữu còn cùng ta có duyên. Sát thần, ngươi không nên quá phận rồi. Đạo huyền cơ gào thét. Quá phận thì như thế nào? Thanh âm thời gian dần qua trở nên lạnh lùng, nam tử áo trắng trong mắt, đột nhiên bắn ra một đạo sát cơ. Lập tức, một cỗ khổng lồ sát lục chi lực đột nhiên xuất hiện. Cái này cổ sát lục chi lực, hạo nhiên khôn cùng, vô cùng vô tận. Nó vừa xuất hiện, mà ngay cả đại thế giới quy tắc chi lực đều chịu nhượng bộ. Tốt. Đạo huyền cơ lui về phía sau vài bước. Hắn rõ ràng không dám cùng cái này nam tử áo trắng dùng sức mạnh. Nhìn xem Sơn Hải Đại Lục phương hướng, hắn trầm giọng nói ra, tiểu hôn đảng, ta cũng không tin ngươi có thể một mực trốn ở chỗ này mặt. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Âu Dương Minh cũng đồng dạng cười lạnh một tiếng. Đối mặt đạo huyền cơ, Âu Dương Minh cũng không có cỡ nào lo lắng, tại Sơn Hải Đại Lục ở bên trên Âu Dương Minh có nắm chắc đem hắn ngăn cản ở bên ngoài. Hơn nữa Âu Dương Minh thực lực lập tức muốn đến bước thứ ba đỉnh phong cảnh giới, lúc kia, chỉ cần ăn cửu chuyển kim đan, hắn đồng dạng cũng là thiên giai tồn tại. Tại cùng một cái giai tầng, Âu Dương Minh sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào. Hảo tiểu tử, ngàn vạn không nên bị ta gặp được. Đạo huyền cơ trong mắt mang theo cảnh cáo thần sắc, sau đó biến mất ở trên hư không phía trên. Tiểu hữu, có thể thả ta đi vào sao? Nam tử áo trắng trên mặt lộ ra cười ôn hòa cho. Âu Dương Minh cười nói, tiền bối chờ một lát. Hắn ngón tay hơi động một chút, bầu trời trật tự áo nghĩa chi lực bắt đầu phân thành hai nửa, xuất hiện một đầu rộng lớn con đường. Nếu là những người khác, Âu Dương Minh còn thật không dám phóng hắn tiến đến. Nhưng là bạch y nhân này không giống với, Âu Dương Minh minh bạch, hắn tuyệt đối sẽ không đối với chính mình có bất kỳ địch ý. Vô thượng thương điển đối với Âu Dương Minh phát triển có trợ giúp rất lớn, nếu không phải cái môn này tuyệt học, hắn rất có thể đã bị chết nhiều lần. Vô luận là đối mặt Kim Ô tộc, hay là Cựu Kiếm Hoàng, hắn đều dùng qua một chiêu này đã tránh được tính mạng, bạch y nhân này với hắn mà nói tính toán trên nửa người sư phụ. Bái kiến tiền bối. Âu Dương Minh cung kính hành lễ. Không cần khách khí. Bạch y nhân ánh mắt mang theo thiện ý, hắn nhìn xem bốn phía, nói ra, may mắn ngươi truyền thừa này đến từ chính đế Tuấn Trật tự áo nghĩa, nếu không vừa rồi sợ là gặp nguy hiểm rồi. Hắn nói nguy hiểm dĩ nhiên là đạo huyền cơ. Âu Dương Minh gật đầu, vãn bối chỉ là may mắn mà thôi. Hắn nhìn xem nam tử áo trắng, có chút tò mò vấn đề, tiền bối đối với cái kia đế Tuấn nhìn về phía trên hết sức hiểu rõ. Nam tử áo trắng nhìn phía xa, ha ha cười cười, hiểu rõ, đương nhiên giải, hắn năm đó có thể là của ta số một địch nhân, thật không ngờ vô số tuổi tác nguyệt tăng thương, cố nhân dĩ nhiên không đấu vết. Âu Dương Minh trong nội tâm thất kinh. Đế Tuấn là cổ yêu nhất tộc hoàng giả, đã từng hay là đại thiên thế giới chủ nhân, lúc kia nhân loại cũng tiểu vừa mới sinh ra đời, cổ yêu địch nhân hẳn là cổ vu nhất tộc. Hắn nhìn xem nam tử áo trắng, trong nội tâm suy đoán, chỉ có điều người này thấy thế nào, cũng không giống là vu tộc người. Theo đố tà bọn hắn có thể nhìn ra, cổ vu người cao ngựa lớn, lực lượng bất phàm. Dù là cái con kia có còn nhỏ đố linh hiên, như trước cái đầu vượt qua 2m, so cái này áo trắng tiền bối cường tráng nhiều lắm. Có thể là nhìn ra được Âu Dương Minh ý nghĩ trong lòng, nam tử áo trắng nhàn nhạt nói, ngươi cũng không cần suy đoán lung tung, ta vốn chính là cổ vu nhất tộc người. Tên của ta ngươi cũng có thể rất rõ ràng. Nam tử áo trắng trong mắt mang theo vui vẻ, Âu Dương Minh trong mắt mang theo thần sắc mê mang. Ta gọi Hình Thiên. Nam tử áo trắng nói ra. Hình Thiên. Cái tên này, Âu Dương Minh tự nhiên là thanh thanh sở sở. Thế nhưng mà Hình Thiên không phải tại Vãng Sinh Động bên trong sao. Hơn nữa Hình Thiên dáng người to lớn cao ngạo, Vãng Sinh Động bên trong cái kia kéo đại sơn chính là của hắn thân hình biến ảo mà thành. Ngươi chứng kiến cái kia cũng là Hình Thiên. Nam tử áo trắng trầm giọng nói ra, cái kia là Hình Thiên, cái này cũng là Hình Thiên. Âu Dương Minh cảm giác đầu có chút hỗn loạn, trên cái thế giới này tại sao có thể có hai cái Hình Thiên, hơn nữa chênh lệch còn lớn như vậy. Ngươi không cần nghi vấn, đây là một cái sự thật, Hình Thiên cũng không phải cái gì tuyệt thế nhân vật, ta không cần phải đi giả mạo. Tiền bối, ta không phải ý tứ này. Âu Dương Minh đi tiến thêm một bước, ta chỉ là hiếu kỳ, tại sao có thể có hai cái Hình Thiên tiền bối. Hai cái tính toán cái gì? Áo trắng Hình Thiên ha ha cười cười, nếu là ngươi sinh hoạt tại viễn cổ thời đại, khả năng còn có thể nhìn thấy có người là ba cái. Chúng ta vốn là nhất thể, bất quá về sau phân liệt ra đến, hắn là ác niệm, ta là thiện niệm, một thiện một ác không cách nào giao hòa cùng một chỗ, cho nên chỉ có thể phân thành hai người. Còn có thể như vậy. Thiện niệm, ác niệm. Âu Dương Minh nói, vãng sinh động chính là cái kia Hình Thiên tiền bối cũng không phải ác nhân A. Thiện cùng ác lại không phải là tuyệt đối, có đôi khi thiện tựu là ác. Có đôi khi ác cũng là thiện. Hắn năm đó vi cứu thương sinh cùng thiên đạo thiên đấu, cuối cùng bị trấn áp, tự là đại thiện. Mà là mặc dù ta là thiện niệm, nhưng là tại hỗn độn bên trong lại giết người vô số, mỗi người sợ hãi, ngược lại là bác đến rồi một cái sắt thần danh hảo. Tiên bối, ngươi là tới cứu hắn đi ra không? Âu Dương Minh hỏi. Hôm nay thiên địa đại kiếp tiến đến, hắn nếu là muốn đi ra, cũng không cần ta đi cứu rút. Áo trắng Hình Thiên lạnh nhạt nói ra. Đúng rồi. Hắn nhìn xem Âu Dương Minh hỏi, vô thượng thương điện, ngươi tu hành đến hạng gì tình trạng? Âu Dương Minh nghiêm mặt nói ra, hủy thiên, diệt địa, hư vô, luân hồi, cái này mấy chiêu ta đã kể hết học xong. Hơn nữa ta còn đem hủy thiên cùng diệt địa dung hợp được, lĩnh ngộ hủy diệt áo nghĩa sáng tạo ra hủy diệt thần thông. Hư vô cùng luân hồi đồng dạng cũng bị ta dung hợp được, lĩnh ngộ sáng tạo áo nghĩa, cùng thần thông sang thế. Không tệ, không tệ. Áo trắng Hình Thiên trong mắt mang theo hưng phấn dáng tươi cười. Hắn nhìn xem Âu Dương Minh ánh mắt phảng phất là tại nhìn xem môn sinh đắc ý của mình, xem ra ánh mắt của hắn không tệ, ngươi là một cái tốt hạt giống, như thế khó có thể học tập vũ trụ bí điển đều bị ngươi lĩnh ngộ đã đến loại trình độ này. Đa tạ tiền bối tán dương. Âu Dương Minh cười nói, thiên phú của ngươi đáng giá ta tán dương. Áo trắng Hình Thiên hai mắt nhắm lại, hắn nói ra, kỳ thật, ngươi còn kém một bước cuối cùng, có thể đem cái môn này thương điển hoàn toàn nắm giữ. Bước tiếp theo là... Âu Dương Minh ánh mắt mang theo chờ mong, hắn cũng mơ hồ có một loại cảm giác, vô thượng thương điển có lẽ còn có bí mật. Vô thượng thương điển được xưng một hai ngày đạo, tự nhiên không phải là đơn giản như vậy, nó trong đó đã bao hàm hủy diệt cùng sáng tạo áo nghĩa, cái này hai chủng áo nghĩa ngươi đều lĩnh ngộ. So sánh với một loại áo nghĩa mà nói, hai chủng áo nghĩa nhất định sẽ càng thêm lợi hại một ít, nhưng là lợi hại trình độ cũng là có hạn. Bất quá nếu là đem hai chủng áo nghĩa dung hợp cùng một chỗ, áo trắng hình thiên mục quang đột nhiên nghiêm túc lên. Hắn nhìn lên bầu trời, ngón tay hướng phía bầu trời đột nhiên một điểm. Vù vù vù. Gió lớn gào thét, toàn bộ Sơn Hải Đại Lục phảng phất bị một cô kinh khủng khí tức vây quanh ở. Giờ phút này đứng tại hình thiên bên cạnh Âu Dương Minh đều cảm giác được một cỗ cảm giác hít thở không thông. Những trật tự kia pháp tắc chi lực, căn bản không chịu nổi một kích, lập tức tiểu bị xông phá rồi. Âu Dương Minh trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Khó trách vừa rồi đạo huyền cơ đối với hình thiên tiền bối sợ hãi như thế, hình thiên tiền bối thực lực, sợ là muốn hắn lợi hại rất nhiều. Cái này trật tự áo nghĩa chi lực, bao phủ toàn bộ thế giới, cường hành vô cùng, coi như là đạo huyền cơ cũng không cách nào công phá. Nhưng mà tại áo trắng hình thiên tiền bối lại đơn giản địa công phá cái này trật tự áo nghĩa. Nếu là vừa rồi đạo huyền cơ nếu là có hình thiên thủ đoạn như vậy, đoán chừng đơn giản có thể giết tiến đến, cái này cùng thiên tề cảnh giới cường giả, quả thật không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tiền bối một chiêu này là Âu Dương Minh gặp hình thiên thu tay lại chỉ, lúc này mới hỏi. Chiêu này kêu là làm không? Không. Đúng, tiểu là không. Đem hủy diệt pháp tắc cùng sáng tạo pháp tắc chi lực dung hợp cùng một chỗ tiểu là không. Vô trung sinh hữu, tương đương với nửa cái đại đạo. Về sau nếu là gặp được loại này dung hợp pháp tắc chi lực thiên giai cường giả, ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận, bởi vì vì bọn họ lực phá hoại sẽ là bình thường thiên giai cường giả gấp 10 lần đã ngoài. Vậy mà mạnh như vậy. Âu Dương Minh sợ hãi thán phục không thôi, áo trắng hình thiên thì ra là thế khủng bố. Tiên bối, cái kia đạo huyền cơ tại thiên giai bên trong tương đương với hạng gì tồn tại? Âu Dương Minh lần nữa hỏi. Âu Dương Minh đại khái nắm rõ ràng rồi đạo huyền cơ thực lực, hắn hôm nay có lẽ so đạo huyền cơ kém một đường mà thôi. Cái này một đường cũng không tính rất xa, hắn muốn biết chính mình như là thực lực, so sánh với thiên giai còn có bao nhiêu sai biệt. Đạo huyền cơ. Áo trắng hình thiên khép cười một tiếng, trong mắt của hắn mang theo vài phần khinh thường. Thực lực của hắn tại thiên giai cường giả bên trong, chỉ có thể coi là mà thôi. Áo trắng hình thiên đứng chắp tay, đưa lưng về phía Âu Dương Minh lần nữa nói ra, ta cho ngươi nói một chút thiên giai cường giả thực lực phân chia A. Chương 1326, Vũ trụ mộ địa. Về thiên giai cường giả thực lực, hình thiên êm thai nói tới. Cùng thiên tề là nhìn trời giai cường giả thống nhất xưng hô, nói như vậy, tại vô số sinh linh trong ấn tượng, thiên giai cường giả có lẽ không có gì thực lực phân chia. Bởi vì vi thực lực của bọn hắn cường đại vô cùng, là người bình thường không cách nào địch nổi, vô luận mạnh nhất thiên giai hay là yếu nhất, so sánh với người bình thường mà nói đều không sai biệt lắm. Nhưng mà tại hỗn độn bên trong, thiên giai cường giả vẫn có chênh lệch. Đây cũng là vì cái gì, vừa rồi đạo huyền cơ nhìn thấy hình thiên tiểu như là giống như chuột thấy mèo. Một phương diện, là vì sát thần hình thiên danh hào vô cùng doa người, một mặt khác, cũng là thực lực kém quá lớn. Hình thiên chậm rãi nói ra, thiên giai tổng cộng có cửu trọng. Tên viết cửu trọng thiên, nhất trọng thiên so nhất trọng cao, đây là mọi người ước định mà thành cách gọi, là căn cứ sức chiến đấu đến bài danh. Cái kia đạo huyền cơ thực lực là đệ tam trọng thiên, coi như là phổ biến nhất thiên giai cường giả mà thôi. Đạo huyền cơ là ba tầng thiên. Âu Dương Minh trong nội tâm âm thầm mà thầm nghĩ, lấy đối phương lực phá hoại đến xem, cũng tiểu so với hắn cao hơn một đường mà thôi, chẳng lẽ thực lực của ta cũng có thể so ra mà vượt thiên giai nhất trọng nhị trọng tà hữu. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Vừa rồi hình thiên tới rất nhanh, đạo huyền cơ cũng có thể chưa dùng tới chính mình lợi hại tuyệt chiêu. Tiên bối, ngươi xếp hạng thứ mấy trọng thiên? Âu Dương Minh tò mò hỏi. Vừa rồi hình thiên bày ra thủ đoạn, tuyệt đối đạo huyền cơ có thể so sánh, đạo huyền cơ còn đều xếp hạng đệ tam trọng, hình thiên khẳng định rất cao. Ta thực lực trước mắt, xếp hạng đệ lục trọng. Hình thiên nói ra. Thanh âm bình thản, không có chút nào tự ngạo. Hắn cũng không có nói cho Âu Dương Minh, hỗn độn bên trong thiên giai cường giả có rất nhiều. Nhưng là 99% đều tại ngũ trọng thiên phía dưới, đệ lục trọng thiên đã là đỉnh cấp cường giả. Tiên bối, có thể nhìn xem ta đối mặt thiên giai có hay không một trận chiến thực lực. Âu Dương Minh hỏi. A. Hình thiên xoay người lại, trong mắt của hắn mang theo vài phần kinh ngạc. Âu Dương Minh hôm nay gần kể chỉ là nửa bước thiên giai mà thôi, bất quá Âu Dương Minh muốn phải thử một chút, hắn cũng không có cự tuyệt. Hình thiên cũng muốn nhìn một chút, cái này đối mặt đạo huyền cơ đều mặt không đổi sắc người trẻ tuổi. Chân thật thực lực đến cùng là dạng gì? Thử xem sẽ biết, ngươi dùng ngươi lợi hại nhất chiêu thức công kích ta. Tốt. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, tiền bối, chúng ta thượng thiên đi lên. Hai người lực phá hoại đều quá mạnh mẽ, nếu là ở Sơn Hải Đại Lục ở bên trên công kích, có thể sẽ đem toàn bộ đại lục đều phá đi. Tại không có đột phá thiên giai cường giả trước khi, nơi này chính là Âu Dương Minh hậu hoa viên, là hắn tị nạn nơi tốt. Hai người bay đến thiên ngoại. Có hình thiên tại bên người, Âu Dương Minh cũng không cần đi lo lắng nói huyền cơ trở lại. Tiền bối cẩn thận. Âu Dương Minh nhắc nhở một câu, hắn sắc mặt nghiêm túc lên, tứ chi bách hải bên trong linh lực rất nhanh địa chảy xuôi, không chỉ là như thế, thân thể của hắn bên trên khí lực cũng toàn bộ tuôn ra. Thân ngục. Âu Dương Minh lạnh quát một tiếng, một cái kim sắc cái hộp xuất hiện tại hình thiên bên người. Hình thiên trong mắt mang theo thần sắc kinh ngạc, không thể tưởng được đế tuấn cái kia keo kiệt ra hỏa, đem như thế áo nghĩa thần thông đều chuyển thừa cho ngươi. Hình thiên rõ ràng nhận thức một chiêu này. Đây là đế tuấn năm đó tranh bá thiên hạ thời điểm, mấy cái một trong những tuyệt chiêu, không biết bao nhiêu vu tộc cường giả chết tại đây một chiêu phía dưới. Hình thiên mục quang ngưng tụ, trên người một cỗ sát ý đánh út lại. Hắn ngón tay dùng sức một điểm, kim sắc cái hộp cơ hồ lập tức liền biến thành từng mảnh mảnh vỡ, biến mất trong không khí. Giờ phút này, Âu Dương Minh cũng sớm đã chuẩn bị xong chiêu thức. Sáng thế, luân hồi thương đột nhiên biến lớn gấp trăm lần đã ngoài. Trường thương phía trên hào quang chướng mắt chói mắt, Âu Dương Minh sau lưng xuất hiện một cái cự đại thần linh hư ảnh, cùng bạo khí thế phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Oanh! Một phát này cùng hình thiên trên đầu ngón tay háo nghĩa chi lực đụng vào nhau, Âu Dương Minh toàn bộ lực lượng thổ lộ đi ra, hình thiên bước chân không tự giác địa lui về phía sau vài bước. Lợi hại! Lui hơn mấy bước về sau, hình thiên thân thể mới vững chắc, hắn tự tay tại luân hồi thương bên trên nhẹ nhàng bắn ra, sau đó giật mình nói. Hắn ngờ tới Âu Dương Minh nắm giữ đa trọng áo nghĩa, lại không nghĩ đối phương còn có được đế tuấn tuyệt chiêu. Hơn nữa Âu Dương Minh trong thân thể khổng lồ linh lực, còn có cái kia cơ hồ lực lượng vô cùng, càng làm cho hắn giật mình không thôi. Âu Dương Minh đồng dạng cũng bị chấn động đã đến, hắn toàn lực một chiêu, lại chỉ có thể bước lui tay không tấp sát hình thiên vài bước, nhưng mà này còn là ở đối phương không có chuẩn bị dưới tình huống. Tiền bối như thế nào? Âu Dương Minh có chút lực lượng chưa đủ mà hỏi thăm. Không tệ, không tệ. Hình thiên không che giấu chút nào chính mình thưởng thức ánh mắt, vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi có chút tự đại, không ngờ là ta nghĩ lầm rồi. Ngươi có được nhiều như vậy áo nghĩa thần thông, nhưng lại thân thể lực lượng cùng linh lực đều cường hãn vô cùng, bình thường thiên giai cường giả thật đúng là không làm gì được ngươi. Dùng ngươi thực lực trước mắt đến xem, đệ nhị trọng thiên cảnh giới thiên giai có lẽ không cách nào thương ngươi. Hình thiên thanh âm mang theo vài phần sợ hãi thán phục. Dùng nửa bước thiên giai cảnh giới thực lực, đối kháng nhị trọng thiên giai cường giả, như thế kỳ tài, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Coi như là hắn bản thân, tại nửa bước thiên giai cường giả thời điểm, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại nhất trọng thiên giai cường giả. Cũng chỉ có cái kia người bằng hữu hậu nghệ, tại tiên thiên linh bảo xạ nhật cung dưới sự trợ giúp, đã từng may mắn địa tại nửa bước thiên giai cảnh giới, chém giết một cái nhất trọng thiên giai. Quả nhiên, nghe được hình thiên lời nói về sau, Âu Dương Minh nở nụ cười. Suy đoán của hắn đúng, thực lực của hắn đã có thể cùng thiên giai cường giả chống lại rồi, mặc dù gần kề chỉ là cấp thấp thiên giai. Dù sao trên thế giới này, hắn còn không có phát hiện cái đó một cái nửa bước thiên giai cường giả có thể cùng chính mình đối kháng. Coi như là xích minh như vậy lão bài nửa bước thiên giai cường giả. Tại hôm nay Âu Dương Minh lĩnh ngộ cái này rất nhiều pháp môn về sau, chỉ cần mấy chiêu có thể đơn giản đem hắn chém giết sạch. Tiền bối, còn có một việc. Âu Dương Minh suy tư một lát nói ra. A, sự tình gì? Hình thiên đối với Âu Dương Minh càng phát ra rất hiếu kỳ. Âu Dương Minh theo trong không gian giới chỉ xuất ra một cái cổ mục làm thành cái hộp, hắn nói ra, tiền bối muốn biết, đạo huyền cơ tại sao phải truy sát ta sao? Hẳn là chính là ngươi trong tay vật kia. Hình thiên nhìn sang Âu Dương Minh trong tay cái hộp. Đúng vậy. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu. Hắn đem cái hộp mở ra, sau đó đưa đến hình thiên bên cạnh, hỏi, hình thiên tiền bối, ngươi biết đây là vật gì sao? Đây là ta theo thiên đạo minh một cái trưởng lao trong tay ngoài ý muốn đoạt được, sau đó đã bị thiên đạo minh theo dõi. Tại đạo huyền cơ trước khi, còn có một thiên đạo minh nửa bước thiên giai cường giả đến đuổi giết qua ta. Vật này là... Hình thiên ánh mắt nhìn cái hộp đồ vật bên trong. Bắt đầu hắn còn lơ đễnh, hắn sống ở viễn cổ, lại lưu lạc tại hỗn độn bên trong, cái dạng gì bảo bối chưa từng gặp qua. Nhưng mà, nhìn thoáng qua về sau, ánh mắt của hắn đã bị cái hộp đồ vật bên trong hấp dẫn ở. Trong hộp là một cây xương tay, nhìn về phía trên bình thản vô cùng, màu trắng xương tay bên trên tản ra sâu kín hàn khí. Xương tay thượng diện còn có mấy cái kỳ lạ hoa văn. Vật này. Hình thiên trầm tư một lát. Đồng nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì? Xương tay. Thiên đạo minh. Thứ này hẳn là tự là. Hình thiên hít sâu một hơi, sau đó nói, thứ này ngươi hảo hảo thu lại, ngàn vạn không thể khiến người khác chứng kiến. Đây là vật gì? Hình thiên thái độ làm cho Âu Dương Minh càng phát ra rất hiếu kỳ. Nếu là ta không có nhìn lầm lời nói, đây là một cái chìa khóa. cái chìa khóa. Âu Dương Minh nhìn xem trong tay xương cốt, thứ này cùng cái chìa khóa tầm đó có cái gì giống nhau địa phương sao? Hình Thiên nói tiếp, đây không phải bình thường cái chìa khóa, mà là đi thông vũ trụ mộ địa cái chìa khóa. Hình Thiên minh bạch cái tên này Âu Dương Minh khẳng định cũng không biết, hắn giải thích nói, các ngươi sinh tồn địa phương tiểu là vũ trụ, hôm nay cái vũ trụ này chia làm 5 cái đại thế giới, còn có vô số tiểu thế giới. Đồn đại vũ trụ đã ở suy sụp, tại hỗn độn ở chỗ sâu trong có một cái chỗ thần bí gọi vũ trụ mộ địa, cái chỗ kia trầm luân một cái vũ trụ, chỉ có dựa vào cái này xương tay đích người mới có thể đi cái chỗ kia. Đi cái chỗ kia có chỗ tốt gì sao? Âu Dương Minh hỏi, hắn cầm trong tay cái hộp thu lại. Hình Thiên nói ra, tại hỗn độn bên trong có một cái đồn đãi, cái vũ trụ kia trong mộ địa có một mảnh vũ trụ chi tâm. Vũ trụ mặc dù đã diệt vong rồi, nhưng là cái kia vũ trụ chi tâm còn có mấy phần thần vận. Chỉ phải tìm được cái chỗ kia, có thể sáng tạo ra một cái thế giới đến. Hôm nay trong vũ trụ tổng cộng có 5 cái thế giới, chỉ phải tìm được cái chỗ kia, rất có thể sáng tạo ra thứ 6 cái thế giới đến. Sáng tạo thứ 6 cái thế giới. Đây là một kiện hạng gì điên cuồng sự tình. Thiên giai cường giả bị thiên đạo bài xích tại 5 cái thế giới bên ngoài, nếu là có thể sáng tạo ra một cái thuộc tại thế giới của mình, cái kia có thể thoải mái mà đi tới đi lui tại hỗn độn cùng thế giới tầm đó. Huống chi một cái thế giới hạng gì khổng lồ, thiên đạo chi lực ra thân, tuyệt đối có thể đột phá đến một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, không đủ nhất cũng có thể đến cái kia trong truyền thuyết thiên giai đệ cửu trọng. Lớn như vậy sức hấp dẫn, lại có mấy người có thể chống cự, khó trách đạo huyền cơ đều tự mình ra tay. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu. Cái kia vũ trụ mộ địa chắc hẳn cũng không phải cái gì chuyện cơ mật, tại hỗn độn bên trong khẳng định rất nhiều người đều biết hiểu. Người thực lực hôm nay, coi như là đi hỗn độn bên trong, cũng tạm thời không muốn đi cái chỗ kia. Hình Thiên hay là cẩn thận nhắc nhở một câu. Cái này là vì sao? Âu Dương Minh nhìn xem hắn. Hình Thiên tiếp tục nói, cái này xương tay cũng không phải là chỉ có một, nếu là ngươi tại vũ trụ mộ địa bên trong gặp được những thứ khác cường giả tiểu nguy hiểm. Nói như vậy, có thể đạt được cái này cái chìa khóa người, tuyệt đối bất thường, rất có thể thực lực so với ta còn lợi hại hơn. Hơn nữa còn muốn cẩn thận ở đằng kia vũ trụ mộ địa bên ngoài bị người vây giết, ta đoán cái kia đạo huyền cơ thật sự đạt được cái này xương tay, khẳng định cũng không dám một mình qua bên kia. Có người địa phương thì có tranh đấu, cái kia hỗn độn bên trong thiên giai cường giả cũng không cách nào tránh khỏi. Âu Dương Minh gật đầu, hắn coi như là đi vũ trụ mộ địa, cũng ít nhất đợi đến lúc thực lực của chính mình đột phá đã đến chính thức thiên giai về sau. Lúc kia thực lực của hắn khẳng định tăng lên rất nhiều, so sánh với Hình Thiên khả năng cũng sẽ không kém bao nhiêu. Hơn nữa, hắn còn có đề cao thực lực phương pháp, đem hủy diệt cùng sáng tạo hai chủng áo nghĩa dung hợp cùng một chỗ về sau, thực lực của hắn đem sẽ đạt tới hạng gì cảnh giới. Âu Dương Minh cảm thụ được chính mình tinh thần chi hải bên trong cái kia mãnh liệt áo nghĩa chi lực, ngày hôm nay đã cũng không xa xôi rồi. Chương 1327, đối chiến đạo huyền cơ. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt, khoảng cách thiên địa đại kiếp bắt đầu, đã qua 8 tháng thời gian. Về thần cách tranh đấu, càng ngày càng kịch liệt. Âu Dương Minh không có ly khai Sơn Hải Đại Lục, hắn một mực tại ngộ đạo các bên trong tiềm hành tu luyện. Thứ 6 nguyệt cùng thứ 7 nguyệt cái kia hai mảnh thần cách, Âu Dương Minh cũng không có để ý tới. Hôm nay đối với hắn mà nói, đột phá thiên giai cảnh giới mới là trọng yếu nhất sự tình. Ngộ đạo các ở bên trong, Âu Dương Minh ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Ánh mắt của hắn trầm thấp, trên người linh lực vần quanh, sở hữu pháp tắc chi lực đều phiêu đãng tại Âu Dương Minh bên người. Lĩnh ngộ áo nghĩa về sau, pháp tắc đối với Âu Dương Minh mà nói hết sức đơn giản. Gần kề dùng ngoại giới 3 tháng thời gian, hắn đã đem âm dương pháp tắc chi lực đổ lên bước thứ 3 đỉnh phong cảnh giới. Không chỉ như thế, hắn về sau lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, cùng không gian pháp tắc chi lực, tại nơi này dài dòng buồn chán trong cuộc sống, cũng đột phá đã đến bước thứ 3 cảnh giới. Cái này không thể không nói, là một kiện đáng giá kinh hỉ sự tình. Chuẩn bị cho tốt hết thể về sau, Âu Dương Minh trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, thành bại ngay tại này một lần hành động. Cựu truyền kim đan phiêu nổi giữa không trung, tản ra sâu kín hương khí. Âu Dương Minh không do dự, hé miệng, đem nó nuốt vào trong bụng. Kim đan cửa vào, hóa thành cam lưu tại Âu Dương Minh huyết mạch bên trong rất nhanh địa chảy xuôi, lặng yên không phát ra hơi thở địa cải biến thân thể của hắn cùng linh hồn. Một ngày, hai ngày, thời gian ngày từng ngày qua đi. Đợi đến lúc Âu Dương Minh nuốt vào đan dược 99 ngày sau, trên người của hắn bỗng nhiên tách ra một đạo quang mang màu vàng, sinh mệnh cấp độ tại trong lúc bất chi bất giác đã xảy ra cải biến. Trong thân thể của hắn pháp tắc chi lực thời gian dần qua biến mất không thấy, sở hữu lực lượng đều dung hợp tại áo nghĩa bên trong. Thời gian pháp tắc, cùng không gian pháp tắc, biến thành thô thiển thời không áo nghĩa. Đương nhiên loại này áo nghĩa, Âu Dương Minh cũng không có nắm giữ, chỉ là đối với nó đã có một cái thô thiện nhận thức. Bất quá cho dù là như vậy, cũng so bước thứ ba pháp tắc chi lực muốn lợi hại rất nhiều. Tạch tạch tạch, Âu Dương Minh thời gian dần qua đứng dậy. Hắn cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh hỉ, đối với Âu Dương Minh trong nội tâm đều là nước chảy thành sông mà thôi. Hắn buông tha cho thần cách, lựa chọn thiên giai chi lộ, tại trong lòng tất nhiên là có nhất định nắm chắc. Không biết, ta hôm nay lực lượng có thể tại thiên giai cường giả bên trong sắp xếp đến thứ mấy trọng thiên. Âu Dương Minh trong nội tâm âm thầm mà thầm nghĩ. Áo trắng hình thiên từ lúc mấy tháng trước khi tiểu đã đi rồi, hắn đi bổn nguyên trong lòng đi gặp hắn cố nhân. Âu Dương Minh cáo chi cổ vũ nhất tộc hôm nay tình huống, hình thiên ý định vì cổ vũ nhất tộc tranh thủ đến một mảnh thần cách, có hắn ra tay, chắc hẳn cũng sẽ không xảy ra hiện vấn đề gì. Hình thiên thực lực cường đại vô cùng, tiêu tính toán hôm nay, Âu Dương Minh sinh mệnh cấp độ lần nữa tiến hóa, đột phá đã đến chính thức thiên giai cảnh giới, hắn cũng không dám cam đoan chính mình sẽ là hình thiên đối thủ. Dù là thực lực của hắn, đã tăng lên gấp 10 lần. Hơn nữa Âu Dương Minh mơ hồ có một loại cảm giác, đệ lục trọng thiên khả năng cũng không phải hình thiên cực hạn, hắn nhất định có càng thêm lợi hại thủ đoạn. Nên đi ra ngoài rồi. Âu Dương Minh đi phía trước một bước, tiêu biến mất tại ngộ đạo các bên trong, ngoại giới bất quá gần kề đã qua 3 tháng mà thôi. Chủ nhân. Âu Dương Minh sau khi đi ra, Nô Đồng lập tức thuấn di đến bên cạnh của hắn. Âu Dương Minh nhìn lên trời bên trên một tầng đón lấy một tầng trật tự áo nghĩa chi lực, kia thiên ngoại, xuất hiện một cái bóng người quen thuộc. Đạo Huyền Cơ. Hắn nhìn về phía trên đã đợi đã lâu rồi. Chủ nhân, hình thiên tiền bối đi về sau, ngày thứ 3 hắn tiểu đã đi tới bên này. Hạnh chủ nhân tốt sớm có đoán trước, bố trí được bền chắc, hắn công mấy lần về sau, phát hiện không cách nào công phá sơn hải thế giới thủ hộ áo nghĩa, vì vậy sẽ chờ ở bên kia, hôm nay đại lục ở bên trên lòng người bàng hoàng. Nô Đồng tại Âu Dương Minh bên thai nhỏ giọng nói. Âu Dương Minh phong tỏa đại lục về sau, bên ngoài người vào không được, người ở bên trong đương nhiên cũng ra không được. Một cái thiên giai cường giả canh giữ ở đại lục bên ngoài, thỉnh thoảng còn thăm dò địa tiến công mấy lần, nói đúng không hại chỉ sợ cũng giả. Âu Dương Minh mục trong mắt mang theo vài phần lanh mang, Nô Đồng, ngươi ở nơi này xem, ta đi lấy mất hắn mạng chó. Chủ nhân ngươi đột phá. Nô Đồng trong mắt mang theo thần sắc mừng rỡ. Âu Dương Minh đã nói như vậy, tất nhiên là thực lực lấy được tiến bộ. Chủ nhân thực lực vốn chính là nửa bước thiên giai cảnh giới, hôm nay đột phá nhất định là thiên giai không thể nghi ngờ. Ân. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, hắn đi phía trước một bước, bay đến trên bầu trời. Chủ nhân cẩn thận. Nô Đồng nhắc nhở một câu. Chủ nhân dù sao chỉ là vừa đột phá thiên giai cảnh giới, cái kia đạo huyền cơ có thể được cho uy tín lâu năm thiên giai cường giả. Minh Hoàng lên rồi. Sơn Hải Đại Lục ở bên trên cũng không có thiếu cường giả, ánh mắt của bọn hắn là thời khắc đều chú ý bầu trời biến hóa, sợ cái kia thiên giai đại năng thoang cái công phá bầu trời hộ thuẫn, sau đó đem toàn bộ đại lục đều hủy diệt đi. Minh Hoàng muốn cái gì? Hắn chẳng lẽ là muốn đi khiêu chiến cái kia thiên giai cường giả? Không ít người nhìn xem Âu Dương Minh, trong nội tâm sinh ra từng đợt ngờ vực vô căn cứ. Minh Hoàng thực lực tại đại thiên thế giới hoàn toàn xứng đáng là thứ nhất, nhưng là đối phương thế nhưng mà cái kia theo hỗn độn bên trong trở về thiên giai cường giả. Cũng có thể Minh Hoàng đại nhân chỉ là đi lên xem một chút, chắc có lẽ không đi ra ngoài. Đạo Huyền Cơ cũng chú ý tới theo cả vùng đất bay lên đến Âu Dương Minh, hắn hai mắt tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm. Âu Dương Minh, mang thứ đó giao ra đây, nếu không ta nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn, làm cho cả đại lục người đều vì ngươi chôn cùng. Hình thiên tiền bối đi rồi, lá gan của ngươi biến lớn thêm không ít ta. Âu Dương Minh trong mắt hiện lên cười khẽ. Hắn và cái kia đạo huyền cơ tầm đó, gần kề cách xa nhau lấy một tầng dày đặc trật tự áo nghĩa chi lực. Đạo huyền cơ sắc mặt khẽ biến, Âu Dương Minh, ngươi không muốn bắt sát thần tới dọa ta, hôm nay hắn đoán chừng đều bản thân khó bảo toàn, có thể không có thời gian tới cứu ngươi. A, Âu Dương Minh theo đạo huyền cơ trong lời nói, nghe ra đi một tí đặc tin tức khác, hình thiên tiền bối hẳn là còn sẽ có nguy hiểm gì hay sao? Xem đạo huyền cơ bộ dạng, cũng không hề giống là nói dối, hơn nữa hắn dám lớn mật địa trở lại, còn thủ ở bên ngoài, chắc hẳn cũng là ngờ tới hình thiên tiền bối sẽ không trở về. Âu Dương Minh khẽ nhíu mày, nghĩ thầm, hình thiên tiền bối thực lực cường đại như vậy, thế nào lại gặp phiền toái? Âu Dương Minh ngẩng đầu, nhìn xem bên ngoài lão giả, nói ra, đạo huyền cơ. Ngươi nói cho ta biết sát thần đi địa phương nào, hắn gặp phiền phải gì? Ha ha, tiểu tử, ngươi ta tầm đó thế nhưng mà sinh tử đại địch, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết tin tức này? Đạo huyền cơ phảng phất liếc si đồng dạng nhìn xem Âu Dương Minh. Ngươi nếu là trả lời ta vừa rồi vấn đề, ta có thể từ nơi này đi tới. Âu Dương Minh mỉm cười nói. Cái gì? Đạo huyền cơ nhìn xem Âu Dương Minh, ngươi nói, chỉ cần ta trả lời, ngươi liền từ cái này bình chướng bên trong đi tới. Âu Dương Minh gật đầu. Tiểu tử, ngươi cho ta đạo huyền cơ giả nên hồ đồ rồi hay sao? Đạo này bình chướng chính là ngươi trên người xác rùa đen, ngươi hội đơn giản như vậy theo vỏ bọc bên trong chui đi ra. Đạo huyền cơ lạnh quát một tiếng. Có tin hay không là tùy ngươi, bỏ qua cái thôn này, sẽ không có cái này đếm rồi. Âu Dương Minh nhếch miệng. Ngươi. Đạo huyền cơ khẽ nhíu mày. Trong lòng của hắn nghĩ đến, nói cho hắn biết cũng không sao, chính mình cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào, ít nhất còn có một tia cơ hội, vạn nhất hắn thật sự từ bên trong đi tới đâu. Sát thần đi thế giới chi tâm, đi tìm thế giới bổn nguyên phiền phải đi. Đạo huyền cơ lạnh lùng nói. Thế giới chi tâm, cái kia là địa phương nào? Âu Dương Minh hỏi. Thế giới chi tâm, là một cái thế giới trọng yếu nhất địa phương, thế giới bổn nguyên chi lực tiểu là sinh ra đời tại chỗ đó, toàn bộ thế giới đều quy về cái chỗ kia không chế. Đạo huyền cơ khó được địa giải thích vài câu, tiểu tử, ngươi đến cùng ra không đi ra. Âu Dương Minh không để ý đến hắn. Thế giới bổn nguyên chi lực, đó là một cái thế giới trọng yếu nhất lực lượng. Thiên giai cường giả gọi vì cùng thiên tề, ý tứ trong đó tiểu là cùng thiên đạo cân bằng, cái này thiên đạo mặt khác một cái tên cũng tiểu kêu là thế giới bổn nguyên. Cùng thiên đạo cân bằng, cũng không có nghĩa là tiểu là thiên đạo đối thủ, chỉ là có thể không bị nó ước thúc mà thôi. Về phần thiên đạo lực lượng, tuyệt đối vượt qua tuyệt đại đa số thiên giai cường giả, dù sao nó khống chế thế nhưng mà một cái thế giới lực lượng. Hình thiên tiền bối như thế nào sẽ như thế xúc động? Âu Dương Minh nghĩ đến áo trắng hình thiên đối với chính mình đã từng nói qua, ác nghiệm hình thiên tiểu là bị thiên đạo chấn áp tại vãng sinh động ở bên trong, chẳng lẽ hắn là ý định làm ác nghiệm hình thiên báo thủ? Âu Dương Minh thời gian dần qua theo trong suy nghĩ thoát ly, hắn cười lạnh một tiếng, đi phía trước một bước, theo bình chướng bên trong đi ra ngoài. Một bước này sợ ngây người vô số người. Minh Hoàng đại nhân vậy mà ra đi rồi. Sơn Hải đại lục ở bên trên những cường giả kia, nguyên một đám khiếp sợ mà nhìn xem đi ra bình chướng Âu Dương Minh. Không hổ là Minh Hoàng đại nhân, cũng dám trực diện thiên giai cường giả. Vô số cường giả trong nội tâm khiếp sợ không thôi, cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không có ai dám cùng thiên giai cường giả đối kháng. Minh Hoàng đại nhân, sơ suất quá. Cũng có con người làm ra Âu Dương Minh lo lắng. Thiên giai cường giả, theo hỗn độn trở về, thực lực của bọn hắn cường hãn vô cùng, giơ tay nhấc chân có thể hủy thiên diệt địa, có thể ngăn trở bọn hắn đã là kỳ tích rồi, tội gì không nên đi ra ứng chiến. Đạo huyền cơ cũng sửng sốt một chút, hắn vốn là cũng không có báo cái gì hy vọng, thật không ngờ người này như thế thành thật, vậy mà thật sự đi ra. Muốn chết. Đạo huyền cơ rất nhanh ra tay, một cái tát từ phía trên mà đến. Hủy diệt áo nghĩa mặt tiền cửa hiệu mà đến, một tát này bên trên khí tức, làm cho người run rẩy. Âu Dương Minh cũng như trước mặt không đổi sắc, hắn nắm chặt nắm đấm, vận chuyển toàn thân sở hữu lực lượng, tại bàn tay sắp đến bên cạnh của hắn thời điểm, đột nhiên nện tới. Vâng! Âm thanh như tiếng sấm, thiên địa biến sắc. Âu Dương Minh thân thể gần kề lui về phía sau vài bước, đạo huyền cơ lại bay ngược ngoài ngàn mét. Hắn thật vất vả mới đứng vững thân thể, nhìn xem bàn tay của mình, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Người kia! Hắn! Hắn tại sao có thể có mạnh như thế hung hãn lực lượng? Đạo huyền cơ sợ hai Âu Dương Minh lại tránh về đi, vội vàng tầm đó ra tay, nhưng là hắn cũng không có hạ thủ lưu tình, một cái tát kia ít nhất dùng ra bản thể hắn tám thành lực lượng, dùng như vậy lực phá hoại, bất kỳ một cái nào nửa bước thiên giai cảnh giới cường giả đều không thể chống cự, nhưng mà kết quả lại là ngoài dự đoán mọi người bên ngoài. Một chiêu này bị bức lui người, dĩ nhiên là hắn. Minh Hoàng đại nhân, hắn chiếm cứ thượng phong. Sơn Hải đại lục ở bên trên nguyên một đám cường giả khiếp sợ địa nhìn lên bầu trời. Minh Hoàng đối mặt thần bí kia thiên giai cường giả, vậy mà tại chiêu thứ nhất đối bính bên trong chiếm cứ thượng phong. Chẳng lẽ, Minh Hoàng hắn cũng đột phá sao? Tất cả mọi người đã ra động tác tinh thần, nếu là Minh Hoàng cũng đột phá thiên giai, đây chính là một hồi chưa từng tuyệt luân chiến đấu. Chương 1328, Hỗn độn chi kiếm. Đạo huyền cơ sững sờ trên không trung, có chút khó tin nhìn xem Âu Dương Minh. Đã qua thật lâu, hắn mới dần dần tỉnh táo lại. Ta nói ngươi làm sao dám đi ra? Nguyên lai ngươi đã đột phá đã đến thiên giai cảnh giới. Thiên giai cường giả hạng gì rất thưa thớt, một cái thế giới cũng chỉ có mấy người mà thôi. Người này, vậy mà nhanh như vậy đã đột phá. Ha ha. Âu Dương Minh cười cười, đối với đạo huyền cơ nói ra, xem ra ngươi còn không đốc. Đừng tưởng rằng đột phá thiên giai cảnh giới có thể ở trước mặt ta làm cản, ta nói cho, coi như là thiên giai tầm đó, vẫn có chênh lệch rất lớn. Đạo huyền cơ ánh mắt phảng phất lưỡi dao đồng dạng. Âu Dương Minh cười nói, đúng vậy a. Giống như là mặt ngươi đối với hình thiên tiền bối đồng dạng. Nghĩ đến đạo huyền cơ tại hình thiên trước mặt bộ dạng, Âu Dương Minh trong mắt mang theo trêu tức vui vẻ. Muốn chết. Đạo huyền cơ buồn bực quát một tiếng, thanh âm như tiếng sấm cuồn cuộn, hắn bị Âu Dương Minh lời nói cho chọc giận. Thiên đạo tạo hóa quyền. Nói ra tay tiểu ra tay, đạo huyền cơ nắm chặt nắm đấm, đột nhiên hướng phía Âu Dương Minh phương hướng va chạm mà đến. Khí thế của hắn mãnh liệt vô địch, quanh thân cao thấp lóe ra hủy diệt khí lưu, một quyền này phảng phất khai thiên tích địa, khủng bố uy thế phảng phất bài sơn đảo hải đồng dạng đánh nút lại. Hưu. Âu Dương Minh thân thể lại lăng không biến mất. Lĩnh ngộ thô thiển thời không áo nghĩa bên trong, trong chiến đấu hắn đã có thể nắm giữ quyền chủ động. Thời không áo nghĩa. Đạo huyền cơ sắc mặt khẽ biến. Chính mình toàn lực một quyền, lại bị đối phương cho đơn giản địa trốn đi qua. Hơn nữa, thời không áo nghĩa vô cùng thần bí. Là rất nhiều áo nghĩa bên trong lĩnh ngộ nhân số ít nhất một loại, dù là tại hỗn độn bên trong, lĩnh ngộ thời không áo nghĩa thiên giai cường giả, cũng tuyệt đối là khó chơi nhất tồn tại. Đáng chết. Kẻ này tuyệt không có thể lưu. Đạo huyền cơ buồn bực quát một tiếng, phong tỏa. Một cỗ hạo nhiên hủy diệt chi lực gào thét mà đến, toàn bộ thế giới phảng phất đều tại khống chế của hắn phía dưới. Âu Dương Minh cảm giác bốn phía không gian phảng phất bị đóng kết đồng dạng, dưới loại tình huống này, muốn dùng thời không áo nghĩa đến trốn tránh, sợ là có chút khó khăn. Đương nhiên chủ yếu hay là Âu Dương Minh thời không áo nghĩa gần kể chỉ là một cái hình thức ban đầu mà thôi. Nếu là đã đến cao thâm cảnh giới, đạo huyền cơ cũng không có tư cách kia hạn chế ở hắn. Lần này ta nhìn ngươi như thế nào trốn. Đạo huyền cơ sắc mặt dữ tợn. Thiên đạo tạo hóa quyển. Khủng bố hủy diệt áo nghĩa lại lần nữa ngưng kết, chống chất. Vậy thì không né rồi. Bá một tiếng, luân hồi thương xuất hiện tại Âu Dương Minh trong tay. Lúc này đây, hắn đã hoàn toàn địa chăm chú. Hủy diệt. Luân hồi thương bên trên một cỗ màu đen khói đặc tịch cuốn tới, cuồng phong gào thét, phảng phất một chỉ gào thét hắc long. Ầm ầm. Hai đạo hủy diệt áo nghĩa đụng vào cùng một chỗ, phát ra kinh thiên gào rú. Đạo huyền cơ trên nắm tay hủy diệt áo nghĩa, một chút tiêu tán, mà luân hồi thương nhưng như cũ tại gào thét, hắn đồng tử đột nhiên co rút lại. Cái này, thật là lợi hại vũ khí. Luân hồi thương làm cho đạo huyền cơ không thể không lui về phía sau. Cuồng bạo áo nghĩa chi lực, lại để cho trái tim của hắn cũng càng không ngừng nhảy lên. Cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Âu Dương Minh khỏe miệng hiện lên vài phần cười khẽ, như là nói như vậy, tiểu đừng trách ta không khách khí. Thần ngục. Một đạo quang mang màu vàng đột ngột địa xuất hiện, đem đạo huyền cơ một mực địa khóa ở trong đó. Đây là cái gì chiêu số? Đạo huyền cơ liên tục oanh kích mấy quyền, phát hiện bên người áo nghĩa chi lực một chút cũng không có phát sinh biến hóa. Đạo huyền cơ trong mắt mang theo kinh hãi thần sắc, lại để cho hắn khiếp sợ không chỉ là một chiêu này, còn có cho tới bây giờ, Âu Dương Minh đã dùng hết ba loại áo nghĩa chi lực rồi. Ba loại áo nghĩa chi lực, đây là cái gì dạng khái niệm? Coi như là tại to như vậy hỗn độn bên trong. Đại bộ phận thiên giai cường giả cũng đều gần kể chỉ là nắm giữ một loại áo nghĩa mà thôi. Nắm giữ hai chủng áo nghĩa chi lực thiên giai, tại trên thực lực trên cơ bản tiểu so những người khác cao hơn một mảng lớn, nếu là có thể đem bất đồng áo nghĩa dung hợp, như vậy càng là có thể nhảy lên trở thành sắt thần như vậy ngũ trọng thiên đã ngoài khủng bố cường giả. Xa xa, Âu Dương Minh động, luân hồi thương hóa thành một đạo hồng quang từ phía trên bên cạnh mà đến. Siêu siêu siêu. Luân hồi thương khí thế hung mãnh, phảng phất một tòa núi lớn đánh nút lại. Đạo huyền cơ trừng to mắt, trong tay của hắn bỗng nhiên xuất hiện một thanh màu nâu đại kiếm. Chạm, vù vù vù. Kiếm quang đột nhiên bổ đi ra ngoài, kim sắc cái hộp thượng diện đều xuất hiện tí ti vết dạng, bất quá cũng không có nghiền nát. Giờ phút này trường thương đã đánh út lại. Sáng thế. Âu Dương Minh buồn bực quát một tiếng. Đạo huyền cơ vừa rồi muốn bổ ra trên người trói buộc, chưa từng nghĩ chính mình toàn lực một chiêu vậy mà không có chút nào hiệu quả. Hắn sắc mặt cuồng biến không thôi, chứng kiến đã đều ở trước mắt trường thương. Hắn chỉ có thể thu hồi đại kiếm ngăn cản tại trước người của mình. Một chiêu này đã trốn không hết rồi. Bang! Thanh âm so thiên lôi còn vang dội vạn lần. Đạo huyền cơ trong tay đại kiếm, vậy mà từng mảnh văng tung tóe. Máu tươi huy sái mà ra, thần ngục lần này mãnh liệt va chạm trong cũng phá thành mảnh nhỏ. Đạo huyền cơ rất thảm, hắn một đầu cánh tay theo đại kiếm cùng một chỗ biến mất. Thiên thiên linh bảo. Đạo huyền cơ con mắt trừng mắt luân hồi thường, trong lòng của hắn sợ run không thôi. Hắn thật không ngờ cái kia bình thường trường thương vậy mà sẽ là tiên thiên linh bảo. Hắn chưa từng đi qua hỗn độn bên trong, tại sao có thể có như thế bảo bối? Đạo huyền cơ, lúc này đây ngươi còn có lời gì nói? Âu Dương Minh trong ánh mắt mang theo lãnh mang. Hắn vây tay một cái, luân hồi thương lần nữa trở lại trong tay của hắn. Đạo huyền cơ vũ khí là thượng phẩm hậu thiên đạo khí, nhưng là cùng luân hồi thương tương đối, hay là kém quá lớn. Đã mất đi một cánh tay, đối với đạo huyền cơ mà nói cũng không coi vào đâu. Thiên giai cường giả có được bất tử chi thân, lập tức tiểu có thể khôi phục, hắn sợ hai chính là Âu Dương Minh vũ khí trong tay, còn có cái kia quỷ thần khó lường thủ đoạn. Vừa rồi một chiêu kia, đạo huyền cơ hồi suy nghĩ một chút. Trong lòng của hắn không cách nào bình tĩnh, vừa rồi một chiêu kia Âu Dương Minh dùng chính là sáng tạo áo nghĩa chi lực. Nói cách khác, bên trên thiên đạo bốn loại áo nghĩa chi lực, hắn toàn bộ đều nắm giữ. Cái này cũng quá kinh khủng a. Đạo huyền cơ bái kiến một ít nắm giữ hai chủng áo nghĩa người, cũng đã gặp nắm giữ ba loại áo nghĩa tồn tại. Nhưng là bốn loại áo nghĩa toàn bộ lĩnh ngộ, tình huống như vậy đạo huyền cơ còn cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Nếu là hắn về sau có thể dung hợp một hai chủng áo nghĩa. Đạo huyền cơ trong nội tâm run lên. Hắn cuống quýt nói, Âu Dương Minh, cái kia xương tay ta không cần nữa, giữa chúng ta ân oán như vậy kết thúc như thế nào? Sơn Hải Đại Lục ở bên trên những cường giả kia nguyên một đám cũng mở to hai mắt nhìn, cái kia thần bí thiên giai cường giả vậy mà nhận thua, Minh Hoàng Đại Nhân vậy mà bức bách lấy đối phương không thể không đi hòa giải. Đại Nhân sẽ cùng hắn và giải sao? Có lẽ hội à, dù sao thiên giai cường giả, cũng không phải tốt như vậy giết, cảnh giới kia người thập phần rất thưa thớt, nhiều một người bạn xa so nhiều cựu nhân tốt. Ta xem không nhất định. Mọi người nghị luận nhau nhau. Không hề nghi ngờ, cái này đánh một trận xong, Âu Dương Minh trong lòng bọn họ địa vị hội lần nữa cất cao. Trước kia Âu Dương Minh rất cường, đó là tại đại thiên thế giới bên trong bài danh, hôm nay Minh Hoàng Đại Nhân càng là đem cái kia theo hỗn độn bên trong trở về thiên giai cường giả đều đánh bại. Nếu không là tận mắt nhìn đến, rất nhiều người sợ là đều sẽ không tin tưởng. Kết thúc cân đoán. Âu Dương Minh suy cười một tiếng, ánh mắt của hắn thời gian dần qua trở nên lăng lệ ác liệt. Đạo huyền cơ, muốn chiến chính là ngươi, yêu cầu cùng cũng là ngươi, ngươi đương ta là người như thế nào? Hôm nay chúng ta hai người tầm đó, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, ai cũng đừng muốn chạy mất. Ngươi đạo huyền cơ thân thể bị tức địa phát run, tốt. Hôm nay, ta tiểu lại để cho ngươi biết, hỗn độn bên trong thiên giai thực lực chân chính. Đạo huyền cơ ánh mắt ngưng tụ, trên người hắn đột ngột xuất hiện một cỗ kinh khủng khí tức, bốn phía không gian thành từng mảnh sụp đổ, thế giới phảng phất đều muốn hủy diệt tại trong tay của hắn. Hỗn độn khí lưu, vô số tối tăm mở mịt khí thể, tại đạo huyền cơ trước người ngưng kết thành một thanh sắc bén bảo kiếm. Đạo huyền cơ một ngụm máu phun ở phía trên, hắn hai mắt huyết hồng, phảng phất ma quỷ đồng dạng, đột nhiên gào thét một câu, hỗn độn chi kiếm. Hảo cường. Sơn Hải Đại Lục ở bên trên, những đại thiên thế giới kia những cường giả kia, nguyên một đám trong nội tâm cũng nhịn không được sợ run. Dù là có chồng chất trật tự áo nghĩa ngăn cản, bọn hắn như trước có một cỗ cảm giác hít thở không thông, giờ phút này bọn hắn mới hoàn toàn địa cảm nhận được thiên giai cường giả khủng bố chỗ. Chỉ cần thiên giai cường giả nguyện ý, tuy tiện một chiêu có thể hủy diệt đi toàn bộ đại lục, diệt giết bọn hắn thậm chí so uống nước ăn cơm càng thêm đơn giản. Một chiêu này, Minh Hoàng Đại Nhân có thể chống đỡ được sao? Có người nhịn không được hỏi. Cái kia màu xám trường kiếm, là cái kia thần bí thiên giai cường giả hao phí vô số tâm huyết mới làm ra đến tuyệt chiêu, uy lực của hắn tất nhiên cũng thập phần khủng bố. Hy vọng Minh Hoàng Đại Nhân không có việc gì a. Nguyên một đám cường giả âm thầm cầu nguyện. Nếu là cái kia thần bí thiên giai cường giả thắng lợi rồi, rất có thể hội thuận tay đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Hư không bên trên, Âu Dương Minh trong mắt cũng mang theo thận trọng thần sắc, theo hỗn độn bên trong trở về thiên giai cường giả quả nhiên không thể xem thường. Đạo huyền cơ tại cầu hòa không thành về sau mới sử dụng một chiêu này, chắc hẳn đối với hắn mà nói, tất nhiên cần tiêu hao rất lớn một cái giá lớn. Một cái giá lớn càng lớn, lực sát thương lại càng khủng bố, tam trọng thiên giai cường giả thực lực bất phàm. Âu Dương Minh ánh mắt ngưng tụ, thiên mạc. Vô số trật tự áo nghĩa từ phía trên đi lên, hóa thành một đạo kim sắc thác nước, đương ngăn tại Âu Dương Minh bên người. Theo thời gian trôi qua, thác nước bắt đầu càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng ngưng thực. Đi chết đi. Đạo huyền cơ hai tay đột nhiên đẩy. Hỗn độn khí lưu hóa thành bảo kiếm, phảng phất một mảnh tinh quang, gào thét mà đến, hung hăng địa đụng vào thiên mạc phía trên. Lưỡng đạo quang mang hỗn tạp cùng một chỗ, biến ảo thành đủ mọi màu sắc. Thiên mạc bị đụng ra một cái cự đại long động, hơn nữa nhô lên địa phương càng ngày càng bén nhọn. Bảo kiếm vẫn còn tiếp tục địa đi phía trước, nhưng là thiên mạc cũng đã có chút duy trì không được rồi. Cái này hao phí đạo huyền cơ vạn năm tâm huyết một kiếm, uy lực đã đạt tới một cái khủng bố hoàn cảnh. Ầm ầm, thiên mạc nổ tung, hỗn độn chi kiếm tốc độ lập tức biến nhanh, phảng phất một đạo tàn ảnh hướng phía Âu Dương Minh phương hướng chém giết mà đến. Âu Dương Minh nhíu mày, thân thể của hắn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bảo kiếm thất bại. Nhưng mà cũng không có biến mất, mà là thay đổi một cái phương hướng, hướng phía bầu trời đánh tới. Cái chỗ kia, Âu Dương Minh vừa vặn hiện lộ thân dấu vết. Một kiếm này, lại đem ta một mực địa khóa chặt lại. Áo nghĩa chi lực lần nữa bắt đầu khởi động, Âu Dương Minh cắn răng một cái, bầu trời một đạo thác nước lần nữa chuốt xuống mà xuống. Lần này thiên mạc bỏ ra hiện được vội vàng, so sánh với trước khi, tại phòng ngự bên trên khẳng định có chỗ giảm xuống. Hỗn độn chi kiếm rất nhanh lại lần nữa đánh vỡ thiên mạc, trải qua liên tục hai lần ngăn cản. Hỗn độn chi trên thân kiếm uy lực, rõ ràng nhìn về phía trên cũng giảm bớt không ít. Lần này Âu Dương Minh cũng không có đi trốn tránh, luân hồi thương đột nhiên đẩy. Trong một chớp mắt, hủy diệt khí lưu theo hai người tầm đó đẩy ra, bốn phía không gian sụp đổ, tại hai người giao chiến cách đó không xa mấy cái khổng lồ tinh thể, ầm ầm nổ tung, hóa thành vũ trụ bụi bậm. Chương 1329, Thế giới chi tâm. Hỗn độn chi kiếm biến mất không thấy, Âu Dương Minh trong miệng ngọt ngọt, cảm giác khí huyết dâng lên, bất quá hắn hay là cường nhịn xuống. Ngươi, làm sao có thể? Đạo Huyền Cơ sắc mặt hơi có chút tái nhợt, hắn nhìn xem Âu Dương Minh một bộ không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Đi Đạo Huyền Cơ biến sắc, hắn không do dự, quay người liền định ly khai. Ngay cả mình hao phí vạn năm tâm huyết mạnh nhất một chiều, đều không thể tiêu diệt đối phương, Đạo Huyền Cơ minh bạch tiếp tục nữa đã không có bất luận cái gì ý tứ, ngược lại rất có thể mất đi tánh mạng của mình. Thân thể hóa thành một đạo lưu quang, sẽ cực kỳ nhanh biến mất. Chạy đi đâu? Âu Dương Minh ánh mắt sắc bén, thân thể phảng phất một cây bút thẳng trường thương. Giờ phút này là Đạo Huyền Cơ là lúc yếu ớt nhất, nếu để cho hắn đã đi ra, tiếp theo còn không biết ở địa phương nào có thể gặp được. Hơn nữa, Âu Dương Minh muốn làm mất hắn còn có một nguyên nhân. Cái kia chính là xương tay. Hình Thiên dặn đi dặn lại, lại để cho hắn không muốn bạo lộ vật này.